Người nam này trên người hắc ám lực lượng thật là tinh khiết ta. Tinh khiết. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nói chuyện không phải người khác chính là Hắc Long. Hắc Long bản thân chính là hắc ám lực lượng kẻ nắm giữ, đối với hắc ám lực lượng tự nhiên là vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa nghe Hắc Long trong miệng ý tứ của là phi thường kinh ngạc. Tinh khiết. Tinh khiết hắc ám lực lượng. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên trong lòng gợn sóng lại. Chương 1101, thấy Vân Tường. Mà Lương Hạo Thiên sau khi rời đi, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, trong mắt treo đầy hết sạch hắn cũng không có nghĩ tới đây lần theo nam tử kia đi rồi một vòng thu hoạch cũng không nhỏ. Đầu tiên, hắn hiện tại đã biết rõ lại đây, Vân Gia nên cùng Hắc Ám Thần Điện có chút quan hệ, mặt khác hắn cũng biết một điểm, hiện tại tinh thần tháp cũng nhúng vào đi vào, hơn nữa tinh thần tháp không dám trắng trợn cùng Vân Gia phát sinh cùng xung đột, bởi vậy có thể lấy làm gương, cái này Vân Gia cũng không đơn giản. Mặt khác một điểm, hắn bây giờ còn lấy được một cái tin, hạt châu này thật giống cùng Hắc Ám Thần Điện có quan hệ trực tiếp, hình như là mở ra Hắc Ám Thần Điện dùng là. Lương Hạo Thiên lông mày hơi vừa nhấc, không nhịn được lần thứ hai mở ra cái kia hộp, trong nháy mắt tinh khiết Hắc Ám lực lượng lần thứ hai dâng lên ầm ầm. Cảm thụ lấy trong cơ thể gợn sóng, Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu, trong mắt thoáng xuất hiện một tia dị dạng. Hiện tại cần phải làm là tìm tới cái này Vân Gia rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên, đem cái kia hạt châu lần thứ hai thu lại. Thân thể bay thẳng đến An Thành phương hướng vọt tới. Đi tới An Thành thời điểm, sắc trời đã vô cùng đen, Lương Hạo Thiên đi thẳng tới rừng chân chỗ. Khi hắn đi tới lầu 2 thời điểm, Lương Hạo Thiên đẩy ra cửa phòng của chính mình liền đi vào, đi tới bên trong sau khi, hắn mới phát hiện, ba nữ tử đều ở trong phòng của hắn ngồi tán gẫu, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, đồng thời đứng lên. Thế nào? Vinh Hương Hương trước tiên hỏi lên. Ha ha, quả nhiên có chút vấn đề. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, hay là ta tìm tới Hắc Ám Thần Điện tin tức? Thật sự sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, ba người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Ân. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, xoay tay phải lại, một hộp gỗ xuất hiện tại trong tay, cũng không có bất kỳ kiêng dè nào, trực tiếp mở ra, nhất thời tinh khiết Hắc Ám lực lượng hướng về bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Hạt châu này thật là đẹp a. Vinh Hương Hương không nhịn được nói ra. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, hạt châu này thật giống cùng cái kia Hắc Ám Thần Điện có chút liên hệ. Ha ha, ngày mai chúng ta cùng nhau đi Vân Gia một chuyến. Vân Gia. Ba người nghe xong đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ân, cái này Vân Gia thật giống cũng cùng Hắc Ám Thần Điện có chút quan hệ, đây là ta dò thăm tin tức. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, một lần nữa đi hộp gỗ cất đi, nhất thời bốn phía Hắc Ám năng lượng cũng chậm rãi tiêu tán. Nghe được Lương Hạo Thiên, ba người trong mắt đều thoáng có chút kinh hỉ, cũng không nghĩ tới sớm như vậy là có thể được Hắc Ám Thần Điện tin tức. Ha ha, nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai chúng ta xuất phát. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Ân. Vinh Hương Hương gật gật đầu, cùng Lục Giao Nhi đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Mà Lương Hạo Thiên cùng Hân Di cũng rất sớm nằm ở trên giường, nhìn vui ở trong lồng ngực của mình Hân Di, nhịn cười không được cười, tiểu nha đầu hiện tại ngủ được đúng là thật nặng. Cũng là khi hắn dự định nhắm hai mắt lại lúc tu luyện, đột nhiên tinh thần lực hơi gợn sóng lại, Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, hướng về trước cửa sổ nhìn lại, thấy rõ ràng một bóng đen. Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, liếc mắt nhìn trong lồng ngực Hân Di, nhẹ nhàng mở ra chăn, bang Hân Di đắp kín sau khi, đi tới bên cửa sổ trên, do dự dưới, đẩy ra cửa sổ xông ra ngoài. Khi hắn đi tới phía ngoài thời điểm, phát hiện nơi xa trên nóc nhà có một bóng đen, mà Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được cái bóng kia lúc này chính đang nhìn kỹ lấy hắn. Mà cũng là vào lúc này, cái bóng đen kia hướng về bên ngoài xông ra ngoài. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cũng đi theo. Rời đi An Thành sau khi, cái bóng đen kia ngừng lại, xoay người nhìn Lương Hạo Thiên. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới phát hiện đối phương vô cùng tuổi trẻ, mái tóc dài, có điều lúc này mang trên mặt một tia ý lạnh. Thế nhưng kỳ quái là đối phương dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy tư lên. Đem Thánh Châu lấy ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lạnh nhạt thanh âm của từ đối phương trong miệng truyền ra. Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, vào lúc này, hắn thật giống minh bạch cái gì, mỉm cười nói, ngươi là tinh thần tháp người. Tinh thần tháp. Nam tử kia nghe xong lông mày trong nháy mắt nhíu nhíu nói rằng, cái gì tinh thần tháp ta không rõ ràng, ta hiện tại chỉ biết là ngươi cầm chúng ta Thánh Châu. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó nói rằng, ngươi là Vân Gia người. Chính là. Nam tử nghe xong khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng nhất thời kiểu lên, chậm rãi nói rằng, hai ta có phải là trước đây gặp? Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia rõ ràng sững sờ, sau đó xem xét cẩn thận một hồi Lương Hạo Thiên nói rằng, khoan hay nói, ngươi thật là có điểm quen thuộc, ngươi tên là gì? Ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói ra. Danh tự này ta chưa từng nghe nói. Nam tử kia khẽ nhíu mày lại khẽ lắc đầu một cái. Vậy ngươi lại kêu cái gì? Lương Hạo Thiên lúc này hỏi ngược lại nói rằng. Ta tên Vân Tường. Nam tử kia cũng không có bất kỳ kiêng dè nào nói ra. Vân Tường. Nghe thế cái tên, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, không được nhìn đối phương quen thuộc như vậy. Nguyên lai đối phương chính là ở người mới năm nhất thi đấu ở trong cùng hắn tranh cướp đệ nhất cái kia. Nghĩ Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, làm sao không quen biết ta? Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia nhất thời sững sờ, sau đó xem xét cẩn thận Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, ngươi là ai? Ha ha, đã quên nói cho ngươi biết, ta một cái tên khác gọi Phong Thiên Tể. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nói rằng, là ngươi. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, trong mắt của người đàn ông kia nhất thời xuất hiện cực nóng vẻ, trên người chiến ý nhất thời dâng lên, từ Lương Hạo Thiên đánh bại hắn thời điểm, chuyện này, liền vẫn đặt ở trong lòng hắn, hắn vô thì vô khắc hy vọng có thể lần thứ hai chỉ thấy đến Lương Hạo Thiên, một lần nữa đánh bại hắn, vì lẽ đó một quãng thời gian rất dài bên trong, hắn một mực nỗ lực tu luyện, hiện tại hắn thực lực đã đạt đến tôn cấp đỉnh cao, đã không còn là trước đây người kia. Mà thiên phú của hắn cũng nhận được gia tộc hắn tán thành, trực tiếp trở thành Vân gia cái kế tiếp người nối nghiệp. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy Vân Tường trong mắt chiến ý không khỏi cười cợt nói rằng, nghĩ như thế nào đánh một trận. Ngươi nói xem. Vân Tường lúc này bật cười, khẽ hừ một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên thân thể đánh tới, kinh khủng hắc ám lực lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, thong dong cùng Vân Tường đối chiến lên. Nhìn đối phương thong dong dáng vẻ, Vân Tường là càng đánh càng hoảng sợ, bởi vì Lương Hạo Thiên phảng phất nhìn thấu hắn bước kế tiếp phải làm gì giống như vậy. Luôn có thể sớm sẵn sàng được rồi. Thế nhưng hắn cũng không nhục trí, thế nhưng ở sau nửa giờ, theo chạm một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra, Vân Tường không thể tin được nhìn Lương Hạo Thiên, nói rằng, thực lực của ngươi đến cùng cái gì giai đoạn. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là khẽ mỉm cười, không nói gì. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Vân Tường không khỏi thầm thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói, xem ra ta cố gắng lâu như vậy chung quy còn không phải đối thủ của ngươi. Thiên phú của ngươi rất tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong không nhịn được nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vân Tường không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, nhưng là vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai nở nụ cười, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Vào lúc này, Vân Tường ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đi chúng ta Vân gia nắm Thánh Châu người là ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hỏi ngược một câu. Không giống. Vân Tường nghe xong khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, thế nhưng trên người ngươi đi lại có Thánh Châu khí tức, ngươi thì lại làm sao giải thích? Cái kia Thánh Châu xác thực ở trên người ta, Lương Hạo Thiên đúng là cũng không có che giấu nói thẳng đi ra. Dứt lời xoay tay phải lại, một cổ điển hộp xuất hiện tại trong tay. Nhìn thấy cái kia cổ điển hộp, Vân Tường vẻ mặt trong nháy mắt một trận nói rằng, đây là chúng ta Vân gia thánh vật, có thể hay không đem Thánh Châu trả cho chúng ta đây? Đương nhiên có thể. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, bất quá ta muốn biết một vấn đề. Vấn đề gì? Vân Tường nghe xong nhất thời hỏi ngược lại nói rằng, các ngươi Vân gia cùng Hắc Ám Thần Điện có quan hệ gì? Lương Hạo Thiên nói thẳng đi ra. Vân Tường nghe xong sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, sau đó lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi cũng là vì Hắc Ám Thần Điện tới. Nghe được Vân Tường, Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, Vân Tường một câu nói ra rất nhiều ý tứ của, xem ra cái này Vân gia thật cùng Hắc Ám Thần Điện có quan hệ rất lớn. Nghĩ Lương Hạo Thiên, trực tiếp nói, ngày mai ta sẽ đi bái phỏng Vân gia. Vào lúc ấy, ta sẽ tự mình đem Thánh Châu giao cho trong tay của các ngươi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vân Tường nghe xong không khỏi hừ lạnh đi ra. Ha ha, nhân phẩm của ta khẳng định có bảo đảm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vân Tường vi ngẩn ra, đúng như là Lương Hạo Thiên nói tới như vậy. Lương Hạo Thiên bây giờ tiếng tăm lớn vô cùng, đúng như là Lương Hạo Thiên nói tới như vậy. Nếu như Lương Hạo Thiên nhân phẩm vẫn không có bảo đảm, vậy ai nhân phẩm còn có bảo đảm đây? Được. Đã như vậy ngươi nói, ngày mai chúng ta Vân gia liền xin đợi ngươi đánh nhau. Vân Tường lúc này chậm rãi nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nói rằng, vậy chúng ta ngày mai gặp. Dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cũng cầm trong tay Thánh Châu cất đi. Vân Tường nghe xong cũng khẽ gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, ở nơi đó đứng đó một lát cũng liền rời đi. Chương 1102, chứng minh. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm vừa đeo ba nữ tử hướng về Vân gia đi tới. Trải qua Lương Hạo Thiên hỏi thăm, Vân gia ngay ở An Thành phía Nam. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên mang theo ba nữ tử vẫn hướng về phía nam vào tới. Đi rồi một khoảng cách, một sơn trang xuất hiện tại trước mắt của bọn họ, mấy người trực tiếp rơi xuống. Vân gia. Nhìn cái kia trên bảng hiệu hai chữ, Lương Hạo Thiên không khỏi nhẹ nhàng thì thầm đi ra. Mà ở lúc này, cửa mở ra, hai nam tử từ bên trong đi ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, cung kính nói, nhưng là Phong công tử. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ha ha, mấy vị mời đi theo ta. Nam tử kia mỉm cười dưới, ánh mắt thoáng kinh dị liếc mắt nhìn, Lương Hạo Thiên phía sau ba nữ tử, sau đó xếp đặt tư thế xin mời. Nghe được lời của người đàn ông kia, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, mang theo ba nữ tử hướng về bên trong đi đến. Vân gia rất lớn, theo nam tử hướng về vân gia bên trong đi trong quá trình, Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng tới về nhìn, phát hiện vân gia hoàn cảnh ngược lại không tệ. Đi tới vân gia bên trong, nam tử trực tiếp mang theo bọn họ đi tới một trên cung điện, ở đại điện bốn phía lúc này ngồi đầy người. Ngồi ở chủ vị chính là một người đàn ông trung niên. Nam tử trên mặt mang nhàn nhạt uy nghiêm, từ nam tử sắc mặt đến xem, phát hiện có không ít địa phương cùng Vân Tưởng có chút tương tự, đại khái đoán được Vân Tưởng hẳn là người đàn ông trung niên này nhi tử. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi lốt nét. Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai lưu chuyển một phần, phát hiện trong này có không ít ông lão, cũng đồng dạng có không ít người trẻ tuổi, trong đó Vân Tưởng ngay ở trong đó. Mà ở Lương Hạo Thiên đánh giá bọn họ thời điểm, những người kia cũng đồng dạng đang quan sát Lương Hạo Thiên. Trong mắt thoáng hơi kinh ngạc, mà những kia trẻ tuổi bên trong, nam tử không ít xem Lương Hạo Thiên phía sau ba nữ tử vẻ mặt có chút cực nóng, hết cách rồi, ba nữ tử tướng mạo đều vô cùng đẹp đẽ, mị lực tự nhiên không cần phải nói. Ngươi chính là Phong Thiên Tề. Cuối cùng một cái kia người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Ha ha, sớm nghe nói qua, Phong Thiên Tề đại danh, hiện tại quả nhiên nghe tên không bằng vừa thấy a. Lúc này người đàn ông trung niên chậm rãi nói rằng, cảm tạ. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ta cũng phi thường may mắn có thể bái phỏng vân gia. Cái kia người đàn ông trung niên lúc này nở nụ cười, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, nghe Tường Nhi nói, ngươi cầm gia tộc chúng ta thánh vật. Chính là, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Vậy chúng ta gia tộc thánh vật ngươi là làm sao bắt được? Lúc này người đàn ông trung niên lần thứ hai nói ra. Người đàn ông trung niên nói như thế. Rất hiển nhiên biết cái kia thánh vật cũng không phải Lương Hạo Thiên ăn cắp. Mà Lương Hạo Thiên cũng đúng người đàn ông trung niên thoáng có chút hảo cảm, trực tiếp đem mình được thánh vật chuyện tình nói ra. Khi biết chuyện này, liên lụy đến tinh thần tháp thời điểm, người đàn ông trung niên vẻ mặt thoáng có chút khó coi, mà những người khác sắc mặt cũng khác nhau. Lương Hạo Thiên cũng đem bọn họ vẻ mặt đều nhìn ở trong mắt, xem ra cái này tinh thần tháp cũng bái phỏng qua vân gia à, có điều nhìn rằng dấp, đem tinh thần tháp cũng không có ở vân gia bắt được chỗ tốt gì. Không đúng vậy sẽ không như thế. Nghĩ Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại, cái kia cổ điển hộp gỗ trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, nhất thời tinh khiết hắc ám năng lượng từ trong hộp gỗ truyền đi ra. Ở Lương Hạo Thiên mở ra hộp gỗ trong nháy mắt, tinh khiết vô cùng hắc ám năng lượng trong nháy mắt truyền đi ra ngoài. Gần như trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ đại điện. Quả nhiên là thánh vật. Người đàn ông trung niên mỉm cười dưới nói rằng, cảm tạ Phong công tử rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, tinh thần lực hơi gợn sóng lại. Cái kia hộp trong nháy mắt giảm hướng về người đàn ông trung niên trôi lơ lửng bay qua. Nam tử tiếp nhận hộp sau khi quan sát tỉ mỉ hai mắt, phát hiện không có vấn đề, lúc này mới yên tâm hạ xuống, thu lại sau khi, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chân thành nói, Phong công tử, ta đại biểu vân gia cảm ơn ngươi giúp chúng ta tìm về thánh vật. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là cười cợt, sau đó nói rằng, ta tới nơi này còn có một chuyện khác. Chuyện gì? Người đàn ông trung niên nhìn thấy thánh vật trở về. Tâm tình tự nhiên tốt đẹp, cười híp mắt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Ha ha, ta là vì thần điện mà đến. Lương Hạo Thiên vô cùng thẳng thừng nói rằng, Lương Hạo Thiên trong lòng cũng rõ ràng, nếu đến đến rồi, liền trực tiếp đem mục đích nói ra, tỉnh nhân gia nói ngươi dối trá, hơn nữa tinh thần tháp ở đây đều rơi không xuống chỗ tốt, bọn họ cũng e sợ như vậy. Còn không bằng trực tiếp thẳng thắn thật là tốt. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người ở chỗ này đồng thời ngẩn người, sau đó sắc mặt đồng thời hơi hơi đổi một chút, thoáng trở nên khó coi. Bao quát cái kia người đàn ông trung niên lông mày cũng nhíu lại nói rằng, chúng ta cũng không biết thần điện chuyện tình, Phong công tử tìm lỗi địa phương. Nghe được người đàn ông trung niên, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt nói rằng, vân gia chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu ta đi tới nơi này, tự nhiên là rõ ràng một ít gì, hơn nữa ta tới mục đích cùng tinh thần thấp cũng không tương đồng, bởi vì ta chuyện tình quan hệ đến toàn bộ đại lục thương sinh. Hừ, toàn bộ thương sinh cùng chúng ta vân gia có quan hệ gì? Vốn là cho là ngươi là một người tốt, xem ra chúng ta nhìn lầm, mau chóng rời đi vân gia, chúng ta không hoan nên ngươi. Lúc này một ông già đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Chuyện như vậy Lương Hạo Thiên đã từ lâu dự liệu được, mỉm cười dưới, cũng không sốt ruột, trực tiếp nói, ha ha, ta biết các ngươi không hoan nghênh ta, thế nhưng có một số việc ta nên nói vẫn phải nói. Hay là toàn bộ đại lục thương sinh quan hệ không tới các ngươi, thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, toàn bộ đại lục cũng bị mất, các ngươi Vân gia làm sao ở. Hừ, miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói liên quan đến thiên hạ thương sinh, rốt cuộc là chuyện gì trọng yếu như vậy? Ai biết có phải là lại nói giả đây? Ông lão kia lần thứ hai hừ lạnh nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn ông lão kia nói rằng, ngươi hoài nghi cũng không sai, thế nhưng ta không cần thiết lừa các ngươi, ta nói toàn bộ đều là thật, nếu như ngươi muốn ta lấy ra chứng cứ ta cũng hoàn toàn có thể. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này ở đây sững sờ, vào lúc này, cái kia người đàn ông trung niên không khỏi nói rằng, ngươi nói ngươi có chứng cứ. Ân. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa trực tiếp nói, các ngươi cũng có thể biết, ngoại trừ Hắc Ám thần điện ở toàn bộ đại lục còn có 12 cái thần điện đi. Ân. Cái kia người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên lúc này khỏe miệng hơi vểnh lên, trực tiếp nói, chúng ta bây giờ đã tìm được rồi mặt khác 12 cái thần vị, có thể nói hiện tại còn kém Hắc Ám thần cái cuối cùng thần vị rồi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người ở chỗ này trong mắt đồng thời lộ ra khiếp sợ, là khiếp sợ nhất e sợ nhà chính là ngồi ở chỗ cao nhất nam tử kia rồi. Lúc này trong mắt của người đàn ông kia treo đầy vẻ nghiêm túc, nếu như Lương Hạo Thiên thật sự có thể đem được 12 cái thần vị người tìm đủ, này Lương Hạo Thiên nói, phần lớn vẫn là có thể nghiệm chứng, nghĩ người đàn ông trung niên trực tiếp nói, ngươi đã nói các ngươi tìm được 12 cái thần vị, vậy ta cho ngươi thời gian một tháng, đem nắm giữ là thần vị người tìm đủ làm sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, không cần, bởi vì ở đây thì có 11 cái thần vị. Dứt lời, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra đi ra, Lộ Hàm cùng Thanh Mục Thiên Hương trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lại là hai cái đẹp đẽ nữ hải. Trẻ tuổi bên trong, không ít người kinh hô đi ra, xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy ước ao. Mà đồng thời cũng có chút vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên làm sao đột nhiên có thể gọi ra hai cô bé đến. Đây thực sự là quỷ dị a? Nơi này là nơi nào? Ở hai cô bé sau khi đi ra, hai người đôi mắt đẹp bên trong đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ha ha, nơi này là Thương Long Đế Quốc Can Thành. Hiện tại chúng ta ở Vân Gia. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Hai cô bé nghe xong khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Mà lúc này trên đài cái kia người đàn ông trung niên cau mày nói rằng, nếu như mỗi người các ngươi đều có một thần vị, vậy các ngươi hiện tại cũng mới 5 người, còn nói gì tới mà đến 12 cái. Ha ha. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, nơi này có chút đặc thù, hơn nữa bởi vì thời gian khá là vội vàng. Vì lẽ đó chúng ta bây giờ chỉ có thể cho các ngươi bày ra 11 cái thần vị rồi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên nhìn về phía Lộ Hàm cùng Thanh Mục Thiên Hương nói rồi hai câu, kỳ thực rất đơn giản, chính là đem mình thần vị năng lượng thả ra ngoài. Mà thần vị đặc tính cũng rất đơn giản, đệ nhất chính là đặc hữu sức mạnh quy tắc, đệ nhị chính là điều khiển tương ứng thần vị năng lượng, có thể trong nháy mắt đem bốn phía năng lượng lấy sạch, hơn nữa có thể để cho ở đây người loại này năng lượng biến mất, nói cách khác. Nếu như Lương Hạo Thiên muốn để một người không cách nào dùng nước hệ, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng sức mạnh quy tắc đem tiến hành khống chế, đem đối phương sử dụng loại này năng lượng quyền lợi cho tức đoạn, đây chính là trên quy tắc khống chế. Đệ tam chính là tinh thuần, một loại năng lượng cũng là không cách nào so với. Đệ tứ nhưng là có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chấp nhận tựa như Lương Hạo Thiên hệ xét giống như vậy, có thể triệu hoán lôi vân. Mà lúc này theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên mi tâm dấu ấn trong nháy mắt sáng lên. Phức tạp năng lượng trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể dâng lên ầm ầm. Vào lúc này, người ở chỗ này cũng có thể thấy rõ ràng, màu vàng, màu xám cho, màu xanh lam, màu xanh lục, màu đỏ, còn có đặc hữu thu thần chuyển thừa năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ hỗn tạp đến cùng nhau năng lượng đoàn, bao quát tinh thần chi thần lĩnh vực bao trùm. Mà theo Lương Hạo Thiên đi đầu, Lộ Hàm, Thanh Mục Thiên Hương, Hân Di, bao quát Lục Giao Nhi trên người cũng sáng lên, trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện đều hướng về phía kinh khủng sức mạnh quy tắc, áp chế tất cả mọi người hô hấp đều có chút khó khăn. Hơn nữa vẻ mặt của bọn họ đều giống nhau, đó chính là chấn kinh rồi, khiếp sợ không phải người khác, mà là Lương Hạo Thiên, bởi vì Lương Hạo Thiên trên người năng lượng quá phức tạp, hơn nữa điều này cũng đại biểu một chuyện, đại diện cho Lương Hạo Thiên trên người thần vị cũng không chỉ một. Mà Vân Tường trong mắt thoáng có chút phức tạp, hắn hiện tại mới hiểu được buổi tối ngày hôm ấy cùng Lương Hạo Thiên chiến đấu, Lương Hạo Thiên một mực nhường hắn, nếu không thì đối phương trong vòng nhất chiêu sợ rằng sẽ là có thể đưa hắn đánh bại chứ. Chương 1103, đế cấp trung kỳ. Nhìn tất cả mọi người khiếp sợ, Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười, trong nháy mắt tất cả năng lượng tiêu tan, toàn bộ đại điện cảm giác được ngột ngạt cũng trong nháy mắt biến mất, Bất quá bọn hắn thần sắc trong mắt vẫn như cũ mang theo khiếp sợ. 11 cái thần vị. Lúc này cái kia người đàn ông trung niên ngưng trọng nói ra. Này tinh khiết năng lượng hiện tại hắn ấn tượng còn vô cùng sâu sắc. Ân, không sai, 11 cái, còn có một ở bằng hữu ta nơi đó, bất quá hắn lúc này ở Vạn Thú Đế Quốc. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói ra. Thật không? Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, thật sâu liếc mắt nhìn hắn nói rằng, trên người ngươi thì có 7 cái. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Người đàn ông trung niên trong mắt vẫn như cũ treo đầy khiếp sợ, thần hít một hơi, trong mắt xuất hiện vẻ suy tư. Lương Hạo Thiên nhìn khiếp sợ trùng người lần thứ hai nói rằng, ta biết mọi người hay là còn có chút không tin ta, vậy ta cho các ngươi nói một cố sự đi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem không gian chi thần chuyện tình nói ra, đến nơi này mức, hắn đã không có cái gì tốt che giấu rồi. Làm Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, người ở chỗ này vẻ mặt khác nhau, thế nhưng nhiều hơn nhưng vẫn là không tin. Thế nhưng nghĩ đến Lương Hạo Thiên trên người nhưng là có 7 cái thần vị a, điều này làm cho bọn họ có chút mâu thuẫn lên. Nếu như Lương Hạo Thiên là lừa dối bọn họ, có tài cán gì có thể bắt được 7 cái là thần vị truyền thừa đây? Quan trọng nhất đó là, hiện tại đều đạt đến 12 cái, thế nhưng nếu như không phải đây. Nói sự tình có chút không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó người ở chỗ này đồng thời rơi vào người đàn ông trung niên trên người, cùng đợi hắn cuối cùng quyết định. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt cũng rơi vào người đàn ông trung niên trên người, đang mong đợi cái gì? Người đàn ông trung niên lúc này ánh mắt có chút lấp lóe, cuối cùng nói rằng, chuyện này cũng không phải ta có thể cuối cùng quyết định, không phải vậy ngươi ngày hôm nay hiện tại chúng ta Vân gia ở lại, ngày mai ta cho ngươi tin tức làm sao? Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, bây giờ đối phương nói như thế, nói rõ đã có rất lớn buông lỏng. Thường nhi, ngươi đi cho bọn họ an bài mấy cái gian phòng. Người đàn ông trung niên rơi vào Vân Tường trên người. Vâng. Vân Tường nghe xong khẽ gật đầu, hướng về Lương Hạo Thiên đi tới, mỉm cười nói, đi theo ta. Dứt lời, đi đầu hướng về bên ngoài đi đến, ở mấy người đi tới phía ngoài thời điểm, chỉ thấy Vân Tường cổ quái nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, thực lực của ngươi hiện tại ở cấp bậc gì? Có thể nói cho ta biết sao? Ngươi thật sự muốn biết. Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn Vân Tường nói rằng, ân. Vân Tường nghe xong nhanh chóng gật gật đầu. Đế cấp trung kỳ. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Cái gì? Vân Tường nghe được Lương Hạo Thiên, diễn thuyết lo lắng đem cái kia trong nháy mắt trừng lớn lên, phơi bày ra chính là không thể tin được, hơn nữa lại nghĩ tới Lương Hạo Thiên nắm giữ 7 cái thần vị thời điểm, không khỏi nói thầm một tiếng, biến thái. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Vân Tường vẫn mang theo bọn họ đi tới trong một cái viện, trực tiếp an bài mấy cái gian phòng cho bọn họ, nói rằng, các ngươi hiện tại nơi này ở, có chuyện gì trực tiếp dặn dò hạ nhân là được. Thần điện tin tức ngày mai phỏng trừng mới có thể cho ngươi đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, vậy các ngươi ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đi trước. Vân Tường khẽ mỉm cười, chuyển in rời đi. Nhìn Vân Tường rời đi bóng lưng, Vinh Hương Hương không khỏi nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi nói bọn họ sẽ nói ra thần điện tin tức sao? Không biết. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài. Vậy nếu như bọn họ không nói đây? Vinh Hương Hương lần thứ hai nói rằng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng. Mà một mặt khác, trong đại điện, ánh mắt của người đàn ông trung niên quét ngang toàn bộ toàn trường, trực tiếp nói, đối với chuyện này các ngươi định thế nào? Gia chủ ta cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút kỳ lạ, không thể tin. Lúc này một ông già đi ra, chính là lúc trước chất vấn Lương Hạo Thiên người lao giả kia. Kỳ lạ ở đâu? Nam tử nghe xong khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại đi ra. Ông lão nghe xong thoáng do dự dưới nói rằng, hắn luôn miệng nói không gian kia chi thần chuyện tình, thế nhưng nào có như vậy quỷ dị cùng trùng hợp đây. Rất hiển nhiên chuyện này là hắn chính mình bịa đặt ra tới. Thật không? Vậy hắn trên người 7 cái thần vị thì lại làm sao giải thích đây? Người đàn ông trung niên cũng không sốt ruột lần thứ hai hỏi ngược lại đi ra. Chuyện này, ông lão nghe xong nhất thời một trận nghẹn lời, chuyện này, hắn vẫn đúng là không có cách nào giải thích. Những người khác đâu? Ý kiến đều giống như hắn sao? Ánh mắt của người đàn ông trung niên lần thứ hai rơi vào trên thân thể người khác. Ta cảm thấy chuyện này có thể là thật sự. Lúc này lại là một ông già đứng dậy, nhìn người đàn ông trung niên nói rằng, gia chủ, tổ tiên mới bắt đầu là vì gì thủ hộ thần điện. Nghe được ông lão hỏi ngược lại người ở chỗ này đồng thời có chút ngây người. Điều này là bởi vì chúng ta tổ tiên lúc đó là hắc ám thuộc tính bên trong ưu tú nhất tồn tại. Người đàn ông trung niên lúc này than nhẹ nói ra, nếu thần lợi hại như vậy, vì sao lúc đó còn cần chúng ta tộc nhân tiến hành thủ hộ đây? Ông lão kia lần thứ hai hỏi ngược lại nói ra. Chuyện này, theo ông lão kia dứt lời, người ở chỗ này không có một người có thể trả lời tới. Ông lão lần thứ hai khẽ mỉm cười nói rằng, nếu mạnh mẽ như vậy thần, tại sao lại ngã xuống đây? Nghe được ông lão ở một cái vấn đề, người ở chỗ này đồng thời trầm mặc lại, đúng vậy à, mạnh mẽ như vậy thần tại sao lại ngã xuống đây? Vì sao còn cần tộc nhân thủ hộ đây? Nếu là thủ hộ vậy thì chứng minh ngay lúc đó hắc ám thần nhất định là suy yếu nhất thời điểm, không đúng vậy sẽ không như thế. Vậy chỉ có một khả năng, lúc đó xuất hiện rất lớn biến cố, liền giống với cái kia tiểu huynh đệ nói tới, không gian chi thần vấn đề, 12 cái thần tiêu hao sinh mệnh năng lượng, phong ấn không gian kia chi thần tạo thành. Nếu không, 12 cái thần làm sao có khả năng đồng thời ngã xuống đây? Ông lão lần thứ hai nói ra, không thể không nói ông lão nói vô cùng có lý, người ở chỗ này không nói được câu nào. Người đàn ông trung niên cả người cũng rơi vào trầm tư trạng thái. Mà cũng là vào lúc này, trẻ tuổi bên trong một nhanh chóng nói như vậy, nếu để cho tên ác ma kia đột phá phong ấn, vậy chúng ta chẳng phải là đều phải chết. Dứt lời trong mắt của người đàn ông kia lộ ra vẻ bối rối. Đúng vậy a, ngàn vạn không thể để cho tên ác ma kia đột phá phong ấn đi ra a. Theo nam tử kia đi đầu, cái khác trẻ tuổi người cũng dồn dập nói ra. Người đàn ông trung niên xem sau thầm thở dài nói rằng, từ chúng ta Vân gia truyền thừa đến bây giờ, thần điện mở ra quá rất nhiều lần, thế nhưng trẻ tuổi bên trong không có một có thể bắt được truyền thừa. Chẳng lẽ để chúng ta thủ hộ ngàn năm thần vị tặng cho người khác? Nghe được người đàn ông trung niên, lúc trước ông lão kia không khỏi nói rằng, hay là tất cả những thứ này đều là thiên ý, nếu như không phải như thế, trên người một người làm sao có khả năng tồn tại 7 cái thần vị đây? Hơn nữa vừa vặn ở Thánh Châu tụ tập đầy đủ năng lượng có thể mở ra thần điện thời điểm xuất hiện đây. Theo ông lão dứt lời người đàn ông trung niên trầm mặc lại, trong mắt thoáng có chút phức tạp, sau đó nói rằng, ta quyết định hay là đi hỏi dò một hồi lão tổ tông ý kiến. Nghe được người đàn ông trung niên, người ở chỗ này không có ở nói chuyện rồi. Có thể thấy được lão tổ tông uy tín ở toàn bộ Vân gia lớn đến mức nào. Được rồi, hiện tại tản đi đi. Người đàn ông trung niên khoát tay háo một cái, trước tiên đi ra ngoài, chuyện này vô cùng trọng đại, vì lẽ đó không cho phép bất kỳ qua loa. Mà ở người đàn ông trung niên sau khi rời đi, những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mới vừa dậy không bao lâu, liền thấy có người đi tới trong sân cung kính nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong công tử, gia chủ nhà ta cho mời. Nghe được lời của người kia, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó kêu lên mấy cái nữ hài theo nam tử hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ở đi tới đại điện sau khi, người ở đó vẫn là ngày hôm qua nhiều như vậy, có điều lúc này ngồi ở chủ vị nhưng thay đổi một người, là lão giả tóc hoa râm, mà ngồi ở ông lão bên cạnh mới phải cái kia người đàn ông trung niên. Hơn nữa ở Lương Hạo Thiên lúc tiến vào, chấp nhận rõ ràng cảm thấy trên người lão giả ánh mắt kia, để Lương Hạo Thiên nội tâm nhanh chóng ba động một chút, thực lực của người này tuyệt đối không đơn giản. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên khiếp sợ, không đoán được, tinh thần thấp cũng không dám dễ dàng khiêu khích Vân gia, nguyên lai Vân gia dĩ nhiên tồn tại như vậy một cao thủ khủng bố. Đế cấp trung kỳ. Lúc này ông lão kia chậm rãi nói ra, trong mắt cũng nổi lên vẻ khiếp sợ, rất hiển nhiên hắn nhìn thấu Lương Hạo Thiên thực lực. Mà theo ông lão kia âm thanh dứt lời, người ở chỗ này đồng thời lộ ra thật là khiếp sợ, Lương Hạo Thiên thực lực đạt đến đế cấp trung kỳ. Vân Tường cũng còn tốt được một ít, dù sao Lương Hạo Thiên hôm qua đã nói cho hắn biết thực lực của mình. Tham kiến tiền bối. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó rồi hướng ông lão cung kính nói một câu. Ông lão kia nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, tiểu huynh đệ không cần khách khí, ta tên Vân Dương, là Vân gia đời thứ 18 tộc trưởng. Nói tới chỗ này ông lão dừng một chút, sau đó lần thứ hai nói rằng, ta có thể nhìn trên người ngươi 7 cái thần vị sao? Đương nhiên. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, cũng không có nói nhảm nữa. Trên người năng lượng xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt 7 cái dấu ấn lấp lóe lên, toàn bộ trong đại điện xuất hiện lần nữa nhiều loại phức tạp năng lượng đó vô cùng tinh khiết. Quả nhiên là thần vị. Ông lão kia hít một hơi thật sâu nói, không khỏi kinh dị nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đem những kia năng lượng lần thứ 2 thu lại rồi, nói rằng, tiền bối, chuyện này, ta tin tưởng ngươi cũng biết, ta nghĩ biết ý của tiền bối là cái gì. Lương Hạo Thiên rất rõ ràng, liền nếu ông lão xuất hiện ở đây, chứng minh, ông lão một câu nói chính là cuối cùng quyết định. Hắn có thể không nhìn thấy thần điện, cũng là dựa cả vào ông lão câu nói này rồi. Chương 1104, Hắc ám thần điện. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, ông lão kia mỉm cười dưới, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đoán rất đúng, thần điện xác thực cùng chúng ta Vân gia có rất quan trọng liên hệ, hơn nữa ngươi nói chuyện này chúng ta cũng tin tưởng. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ông lão nói như thế có tính hay không tiến một bước đáp ứng rồi. Mà cũng là vào lúc này, ông lão kia mỉm cười dưới lần thứ hai nói rằng, ta có thể để cho các ngươi nhìn thấy thần điện, thậm chí có thể để cho các ngươi đi vào, thế nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Lương Hạo Thiên cũng biết trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy, vì lẽ đó cũng không hề cấm kỵ nói ra. Ta biết ngươi cùng Long Gia có chút quan hệ, ta muốn nói rất đơn giản đó chính là có thể trở thành Long Gia phụ trúc gia tộc. Ông lão mỉm cười nói ra, bởi vì hiện tại hắn vô cùng rõ ràng, hắn hạn mức tối đa nếu như đến, như vậy cả gia tộc chắc chắn sẽ không như hiện tại như vậy. Nếu như có thể tìm tới một đại thế lực tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt, mà Long Gia đẩy ra những kia chính sách, tất cả thành dân đều kính yêu Long Gia. Hơn nữa Long Gia càng là trở thành Thương Long Đế quốc đế vương gia tộc, bọn họ Vân Gia nếu như muốn lâu dài tiếp tục phát triển, thậm chí trải qua không suy đó chính là kéo lên một gia tộc khổng lồ, Long Gia tuyệt đối là một vô cùng tốt lựa chọn. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút quái dị, hắn cũng rõ ràng ý của ông lão, thế nhưng cái này đối với hắn mà nói quả thực là chút lòng thành, phải biết chuyện này vốn là đôi bên cùng có lợi, Vân Gia trở thành Long Gia phụ trúc gia tộc, cũng tuyệt đối trình độ nhất định trên trợ giúp Long Gia. Long Gia tự nhiên cũng là nguyện ý. Nghĩ Lương Hạo Thiên trực tiếp gật đầu nói, tiền bối chuyện này ta hoàn toàn có thể đáp ứng ngươi, hơn nữa ta còn có thể đáp ứng ngươi, Vân Gia cùng Long Gia quan hệ có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão kia trong mắt ý cười sâu hơn một phần mỉm cười gật gật đầu nói rằng, vậy ta liền cảm tạ tiểu huynh đệ, có điều, thần điện kia ở chúng ta Vân Gia thủ hộ thời gian dài như vậy tới nay, tuy rằng mở ra rất nhiều lần, thế nhưng chúng ta Vân Gia không có một người có thể có được truyền thừa. Nếu như các ngươi không chiếm được cũng không oán chúng ta được rồi. Đây là tự nhiên. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ân, vậy thì quyết định như vậy, ở hai ngày sau, ta sẽ tự mình giúp các ngươi mở ra thần điện, đến thời điểm làm sao liền nhìn ngươi chính mình. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, đa tạ tiền bối rồi. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu cũng không có ở nói thêm cái gì. Đang nói chuyện một lúc sau, Lương Hạo Thiên mấy người cũng liền rời đi. Ở Lương Hạo Thiên sau khi rời đi, ngồi ở ông lão bên cạnh người đàn ông trung niên bất hữu nhanh chóng nói, lão tổ tông, vì sao gia tộc chúng ta muốn leo lên Long Gia? Nhìn người đàn ông trung niên vẻ mặt dáng vẻ nóng nảy, ông lão bất đắc dĩ cười cợt, trong mắt xuất hiện một tia phức tạp nói rằng, ta có thể cảm giác được ta hạn mức tối đa liền muốn đến, hiện tại các ngươi hay là có thể dựa dẫm ta, thế nhưng chờ ta đi tới sau khi đây. Nghe được ông lão, người đàn ông trung niên nhất thời sững sờ ở nơi đó. Vân Gia có thể ở An Thành đặt chân, tự nhiên là đắc tội rồi không ít người, nếu như những người kia đều phản quá mức đến đòi khoản nợ đây. Bọn họ Vân Gia làm sao? Đã không có thần cấp cao thủ chống đỡ trận, bọn họ nên làm gì tuyển chọn? Lão tổ tông ta hiểu rồi. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, gật gật đầu không nói gì thêm. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, hai ngày nay ngươi đi chuẩn bị, hai ngày nữa, ta muốn tự mình đem thần điện triệu hoán mở. Người đàn ông trung niên nghe xong khẽ gật đầu. Mọi người cũng đều tứ tán. Mà Lương Hạo Thiên đẳng nhân lại trở lại nơi ở sau khi, Vinh Hương Hương không nhịn được hỏi lên nói rằng, Hạo Thiên ca, vì sao hắn yêu cầu đơn giản như vậy? Ha ha, đơn giản sao? Đối với ta mà nói hay là đơn giản một ít, thế nhưng đối với Vân Gia nhưng có chút khó khăn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đưa hắn phân tích chuyện tình nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy cái nữ hải xem như là minh bạch hạ xuống. Ha ha, hai ngày nay chúng ta không có chuyện gì có thể đi dạo. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười nói rằng, mấy cái nữ hài nghe xong gật gật đầu, trên mặt tràn đầy cao hứng. Hai ngày sau, Lương Hạo Thiên đẳng nhân lần thứ hai đi tới Vân Gia, khi hắn đi tới Vân Gia chuyện thứ nhất chính là bị dẫn tới trong đại điện. Ông lão kia vẫn còn đang, nhìn thấy Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, chúng ta bây giờ đã chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói ra, vậy thì tốt rồi. Ông lão nghe xong cũng mỉm cười dưới. Sau đó trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, nói rằng, như vậy tùy ta đến đây đi. Dứt lời ông lão hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên trong lòng xuất hiện một tia kích động, chăm chú theo ông lão hướng về bên ngoài đi đến. Ông lão vẫn mang theo Lương Hạo Thiên đi tới Vân Gia phía sau cùng, nơi đó là một trống trải nơi, cũng không có nhìn thấy thần điện bóng dáng. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó tế tế cảm thụ một hồi, sau đó cảm giác được. Trong khu vực này có rất cao không gian năng lượng. Rất dội danh thần điện này tồn tại chắc cũng là tồn tại không gian ở trong. Những này hắn ở trên không chi thần nơi đó từng thấy, vì lẽ đó cũng không cảm thấy kinh ngạc rồi. Ông lão lúc này mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nhìn hắn bình tĩnh dáng vẻ trong lòng rõ ràng. Lương Hạo Thiên nên minh bạch cái gì, mỉm cười dưới nói rằng, thần điện tồn tại trong không gian, có điều không có chúng ta thánh vật dẫn dắt, coi như ngươi nắm giữ không gian chi lực, cũng là không cách nào để cho nó hiện hiện. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên xem như là hiểu rõ ra, rõ ràng vì sao Kim Giật Nam sẽ tìm người đem sinh vật ăn cắp phát ra. Ông lão lúc này lần thứ hai nở nụ cười, xoay tay phải lại, có thể hạt châu xuất hiện tại trong tay, nhất thời tinh khiết hắc ám lực lượng hướng về bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Chính là Lương Hạo Thiên bắt được viên kia thánh châu. Ông lão lúc này hít một hơi thật sâu nói, tay cầm thánh châu, trong cơ thể tinh khiết hắc ám lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra. Vụ. Theo một tiếng khuynh hướng truyền đến, một phức tạp dấu ấn trong nháy mắt xuất hiện, viên này thánh châu trong nháy mắt thoát ly ông lão khống chế trôi nổi ở không trung. Ở cái kia hạt châu trôi nổi đi tới sau khi, chỉ thấy cái kia thánh châu trong nháy mắt nhanh chóng rung động lên, Lương Hạo Thiên có thể rõ ràng cảm giác được cái kia thánh châu mặt trên tỏa ra năng lượng nhanh chóng biến mất, làm cái kia thánh châu mặt trên năng lượng biến mất gì tận thời điểm, trong lúc đó ông lão địa quát một tiếng, mở. Theo ông lão âm thanh dứt lời, một luồng kinh khủng không gian chi lực trong nháy mắt bạo phát, nhộn nhạo đồng thời, trong nháy mắt một thần điện xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mắt. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, ở cái kia phía trên thần điện, Lương Hạo Thiên cảm thấy tinh khiết vô cùng hắc ám lực lượng, cùng cái kia thánh châu mặt trên có chút sắp xỉ. Hơn nữa quan trọng nhất đó là thần điện kia đánh lại mở thời điểm, môn chính là mở ra. Lúc này ông lão đem cái kia lờ mờ tối tăm thánh châu cất đi, kiểm thượng mang lên một nụ cười, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, được rồi, hiện tại thần điện đã xuất hiện, chuyện còn lại chính là của các ngươi rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nhìn về phía mấy cái nữ hài nói rằng, các ngươi đi tới màu xanh lam không gian đi. Ân. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, mấy cái nữ hài đồng thời gật gật đầu, cũng là vào lúc này, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt lưu chuyển, mấy cái nữ hài trong nháy mắt biến mất, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, trong mắt xuất hiện ánh sáng là, thân thể bay thẳng đến thần điện cửa vọt vào. Mà ở Lương Hạo Thiên mới vừa đi tới cửa trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó cảm giác được một luồng kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt tuyên tiết hạ xuống, nỗ lực ngăn cản Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, trước tiên nghĩ được tinh thần tháp người. Không chút do dự nào, Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng trong nháy mắt gợn sóng, này tinh thần lực trong nháy mắt tiêu tan, hài lòng đề yêu ngươi thân thể vọt thẳng tiến vào. Mà ở Lương Hạo Thiên vọt vào sau khi, không trung cũng trong nháy mắt nổi lên bốn người. Ba cái ông lão, một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi chính là Bạch Thánh Kiệt, lúc này Bạch Thánh Kiệt vẻ mặt vô cùng cung kính. Tinh thần tháp. Vân Dương trong mắt nổi lên một tia khiếp sợ, sau đó hừ lạnh một tiếng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể bắt đầu run rẩy. Đối với mấy cái này không mời mà tới ra hỏa, hắn tự nhiên cảm giác được rất là khó chịu. Hơn nữa ở trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng bắt đầu run rẩy thời điểm, ánh mắt trực tiếp rơi vào trôi nổi đi đầu trên người lão giả, ông lão kia trên mặt vô cùng bình tĩnh, dựa vào nét mặt của hắn thượng khán không ra bất kỳ cảm xúc. Thế nhưng Vân Dương vẻ mặt nhưng xuất hiện một tia kinh dị. Ha ha, không nghĩ tới tinh thần tháp tháp chủ dĩ nhiên sẽ đến ta đây cái tiểu điếm diện a. Vân Dương hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói rằng. Theo Vân Dương âm thanh dứt lời, ông lão kia trên mặt xuất hiện một tia gợn sóng, mỉm cười nói rằng, mặc dù là tiểu điếm diện, thế nhưng là có nó đầy đủ mị lực. Dứt lời trong nháy mắt, ông lão ánh mắt hướng về cái kia hắc ám thần điện liếc mắt nhìn, ý cười sâu hơn một phần, sau đó vung tay phải lên năng lượng kinh khủng bao phủ, mấy người trong nháy mắt biến mất, làm xuất hiện thời điểm, trực tiếp xuất hiện ở Vân Dương cách đó không xa. Nhị trưởng lão, ngươi mang Vân Dương vào đi thôi. Đi đầu ông lão kia khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng. Vâng. Chỉ thấy ông lão phía sau một ông già cung kính gật gật đầu, với lên Bạch Thánh Kiệt hướng về bên trong vọt vào. Mà Bạch Thánh Kiệt vẻ mặt nhìn qua thoáng có chút dại ra. Mà ở hai người vọt vào thời điểm, Vân Dương trực tiếp nằm ngang ở cửa phía trước, mỉm cười nói rằng, không cho chủ nhân chào hỏi một tiếng liền đi vào có vẻ như không tốt sao. Ha ha. Đi đầu người lão giả kia nhất thời lúc này nở nụ cười, trong mắt lập lòe ra hào quang nhàn nhạt, chậm rãi nói rằng, cái này hắc ám thần điện thần vị ta muốn định. Chương 1105, xem ra ngươi muốn làm vật thí nghiệm rồi. Nghe được ông lão kia, Vân Dương trong mắt trong nháy mắt xuất hiện ánh sáng lạnh, ý của ông lão rất rõ ràng, vì bắt được cái này thần vị truyền thừa, xem ra hắn là muốn cùng Vân gia trở mặt. Nhìn Vân Dương trong mắt ánh sáng lạnh, ông lão kia cũng không sốt ruột, lần thứ hai nở nụ cười chậm rãi nói rằng, hơn nữa lúc trước đi vào người kia ta cũng muốn, trên người của hắn thần vị có vẻ như không ít ta. Nghe được ông lão, Vân Dương trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn thật giống minh bạch cái gì, sắc mặt trở nên trong nháy mắt khó coi, hừ lạnh nói rằng, ngươi nên rõ ràng, thần điện là cấm số tuổi tuổi già người tiến vào. Ha ha, ta cũng không biết, vì lẽ đó ta ngày hôm nay muốn nhìn một chút. Tiến vào thì lại làm sao? Ông lão kia vẫn như cũ tùy ý dáng vẻ, phi thường bình tĩnh nói. Hừ, ngày hôm nay có ta ở đây các ngươi đừng hòng đi vào. Thật không? Ông lão kia nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trực tiếp nói, hai người chúng ta có vẻ như rất lâu không đánh qua đi, ta rất muốn nhìn ngươi bây giờ đạt đến mức độ như thế nào. Dứt lời ông lão kia bay thẳng đến Vân Dương thân thể vồ tới. Năng lượng kinh khủng, kéo nổi lên không gian liên y. Ông lão xem hậu thân thể trong nháy mắt xông ra ngoài. Chạm. Theo hai người tiếp xúc, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra ngoài. Vân Dương xem sau, đồng tử, con ngươi hơi co rút lại, trên người năng lượng lần thứ hai lưu chuyển, những kia kích thích ra đi khủng bố năng lượng trong nháy mắt bị băng bó cho lên. Đi vào. Lúc này ông lão kia địa quát một tiếng. Cái kia nhị trưởng lão khẽ mỉm cười, mang tới Bạch Thánh Kiệt thân thể trong nháy mắt hướng về thần điện vọt vào. Không biết có phải hay không là bởi vì ông lão nguyên tố, cánh cửa kia dĩ nhiên xuất hiện một đạo trở ngại. Chạm. Ông lão cũng mượn, Vân Dương gói hàng năng lượng đồng thời, một đạo xảo quyệt năng lượng trong nháy mắt kích phát rồi đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào cánh cửa kia trên. Chạm. Theo một luồng năng lượng kinh khủng phát tiết, cái kia chúng trong nháy mắt mở ra, nhị trưởng lão mang tới ngây người Bạch Thánh Kiệt hướng về bên trong vọt vào. Nham hiểm. Ở Vân Dương phản ứng lại thời điểm, hai người kia đã vọt vào, trên mặt nhất thời lộ ra tức giận. Thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể lạnh lùng vừa nói, nơi này cũng không phải tranh đấu nơi, chúng ta đi một nơi khác đi. Vân Dương trong mắt cũng nổi lên ánh sáng lạnh, quát lạnh một tiếng, cũng tiến lên nên tiếp, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ không gian trong nháy mắt nhuyễn động lên, sau đó hai người thân thể trong nháy mắt biến mất. Mà ở hai người biến mất sau khi, Vân gia trưởng lão lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, mới vừa dự định xông lên, lại bị tinh thần tháp hai gã khác trưởng lão ngăn lại. Cảm thụ lấy trên người bọn họ khủng bố năng lượng, người ở chỗ này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha, ta khuyên các ngươi an tĩnh một điểm, ta tin tưởng các ngươi cũng không đồng ý để cho các ngươi toàn bộ Vân gia diệt tộc đi. Một người trong đó ông lão kiểm thượng mang đầy vẻ ngạo nghễ, lạnh giọng nói ra. Nghe được ông lão kia, người ở chỗ này trong mắt đồng thời lộ ra tức giận, thế nhưng là không có một người dám ở nói chuyện, tinh thần tháp lần này tới người quả nhiên rất hung hăng, thậm chí ngay cả tinh thần tháp tháp chủ đều đã kinh động, đây là vì sao? Liền vì một thần vị. Không đối ứng nên là 12 cái thần vị. Phải biết Lương Hạo Thiên đám người trên người cũng tồn tại rất nhiều thần vị. Âm mưu. Vân gia người trước tiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp. Nhìn bọn họ ngoan ngoãn dáng vẻ, hai tên lão giả kia trên mặt cũng nổi lên một nụ cười, đứng ở nơi đó không tiếp tục nói nữa. Mà Lương Hạo Thiên cũng không biết lúc này phía ngoài biến động, chỉ là một vị hướng về phía trước phóng đi, trên đường chặn lại hắc ám quái thú. Cơ hội trực tiếp bị Lương Hạo Thiên tiến hành rồi thuần sát. Mà ở hắn vọt tới tận cùng bên trong thời điểm, đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một luồng cường hành phi thường tinh thần lực, này tinh thần lực trực tiếp khóa chặt ở trên người hắn. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi thoáng hơi co rụt lại, tinh thần lực cũng trong nháy mắt lưu chuyển, tốc độ nhanh hơn một phần, ở đi tới thần điện nơi sâu xa nhất thời điểm, ánh sáng màu lam trong nháy mắt lưu chuyển, Lộ Á thân thể trong nháy mắt xuất hiện. Cà ca. Lộ Á xuất hiện ở hiện sau khi đôi mắt đẹp liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Tiến vào bên trong thần điện nhanh lên một chút bắt được truyền thừa. Lương Hạo Thiên nhanh chóng nói ra. Lộ Á nghe xong vẻ mặt có chút do dự, mà ở lúc này, gào thét thanh âm của trong nháy mắt giáng lâm, một ông già cùng một tên người thanh niên trẻ trong nháy mắt xuất hiện. Bạch Thánh Kiệt. Lương Hạo Thiên sắc mặt thoáng trở nên trầm thấp lên, hắn hiện tại vô cùng xác định, Bạch Thánh Kiệt bên cạnh vị lão giả này hẳn là tinh thần tháp nội môn trưởng lão, hơn nữa lúc này trên người năng lượng như thế khủng bố. Điều này đại biểu một chuyện, thực lực của đối phương đã ở đế cấp trở lên, cao bao nhiêu, Lương Hạo Thiên sẽ không rõ ràng. Lộ Á đi vào. Lương Hạo Thiên thanh âm của tràn đầy nghiêm nghị, trực tiếp nói, nhanh lên một chút bắt được truyền thừa biết chưa. Ân. Lộ Á trên mặt thoáng có chút hoang mang, thế nhưng vẫn như cũ gật gật đầu, nhanh chóng hướng về bên trong vọt vào. Người lao giả kia xem sau vẻ mặt thoáng có chút nóng nảy trực tiếp nói, đã sớm nghe nói qua ngươi, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Liên để lão phu đến thử xem ngươi người trẻ tuổi này thực lực làm sao. Theo ông lão âm thanh dứt lời, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới, tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên xem sau cũng trong nháy mắt tiến lên liên tiếp, mà ở hai người giao thủ trong nháy mắt, ông lão khủng bố tinh thần lực trong nháy mắt xuất hiện một tia quỷ dị, chỉ thấy Bạch Thánh Kiệt thân thể trong nháy mắt biến mất. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, tinh thần lực hơi gợn sóng, lại phát hiện Bạch Thánh Kiệt thân thể đã đến trong thần điện, cắn răng. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát, trực tiếp cùng ông lão đến rồi một chính diện xung kích. Chạm. Theo năng lượng kinh khủng bạo phát, hai người bốn phía không gian trong nháy mắt bóp méo lên, từng luồng khủng bố năng lượng hướng về bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Thế nhưng làm người khiếp sợ là, thần điện kia ở kinh khủng như thế năng lượng bên dưới, dĩ nhiên không có một chút nào tổn thương. Theo nổ vang lướt xuống, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra, ông lão ánh mắt ngưng trọng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ha ha, đế cấp trung kỳ thực lực, trẻ tuổi như vậy liền đạt đến thực lực kinh khủng như thế, thiên phú quả nhiên đủ tốt ta. Hừ. Lương Hạo Thiên nghe xong hừ lạnh một tiếng cũng không nói nhảm, từ vừa nãy tiếp xúc đến xem, thực lực của đối phương cũng không ở dưới hắn, nếu như này cùng ông lão đánh nhau nói, tuyệt đối là một hồi cứng ngắc chiến. Chỉ là đáng tiếc. Lúc này ông lão thầm thở dài một tiếng, trong thanh âm thoáng có chút thương hại, sau đó nói rằng, điện chủ coi trọng ngươi, để ta đem ngươi mang về. Thật không? Ngươi có thực lực này? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra. Ha ha. Ông lão kia nghe xong nhất thời cười ha ha lên, sau đó trên người năng lượng đột nhiên trong lúc đó di động lên, về mặt khí thế vẫn vượt qua Lương Hạo Thiên rất lớn một khoảng cách. Đế cấp đỉnh cao. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, phải biết đạt đến đế cấp tồn tại thời điểm. Một giai đoạn chênh lệch đều là cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm A, không đoán được ông lão sẽ là như thế tự tin rồi. Trước tiên đem ngươi bắt, sau đó ở đem bên trong cái tiểu cô nương kia thu thập. Ông lão khẽ cười cười, thân thể trong nháy mắt biến mất rồi, lại xuất hiện trong nháy mắt tay phải trực tiếp đến Lương Hạo Thiên ngực. Lương Hạo Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể mới vừa dự định làm ra phản ứng, một luồng kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt hạn chế lại thân thể của hắn. Một giây, Lương Hạo Thiên thân thể có thể gợn sóng. Thế nhưng tại đây trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp bị một luồng năng lượng kinh khủng bắn trúng, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt chấn động một chút, thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã ở thần điện trên vách tường. Ở Lương Hạo Thiên rơi xuống đất thời điểm, một ngụm máu tươi cũng từ Lương Hạo Thiên khỏe miệng tràn ra ngoài. Ha ha. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, ông lão nhất thời cười cợt, vẻ mặt trở nên càng thêm ngạo nghễ rồi. Lương Hạo Thiên lúc này chậm rãi lau vết máu ở khóe miệng, dường như hoàn toàn không có chuyện gì bình thường chậm rãi đứng lên. Ông lão xem sau vẻ mặt nhất thời sững sờ, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng, hắn cũng không biết, Lương Hạo Thiên bởi vì Phật tu nguyên nhân, thân thể vốn là đạt đến không xấu thân thể, hơn nữa quan trọng nhất đó là, Lương Hạo Thiên ở đạt đến Bồ Tát cảnh giới thời điểm, trong cơ thể tốc độ chữa trị có thể dùng điên cuồng để hình dung, ông lão tốc độ mạnh hơn, chỉ sợ cũng không có Lương Hạo Thiên thân thể chữa trị năng lượng nhanh. Thực lực rất mạnh. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, âm thanh tràn đầy bình tĩnh. Thế nhưng trong mắt của hắn nhưng xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt, sau đó mỉm cười nói rằng, thế nhưng ngươi thật giống như cũng không hiểu rõ bộ dáng của ta. Thật không? Ông lão nghe xong chỉ là cười cợt, vẻ mặt trên cũng không có xuất hiện bao nhiêu biến hóa, cười cợt nói rằng, ta đã nghe nói ngươi sẽ cái kia định thân công pháp, có điều ngươi cái kia công pháp đối với mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Dứt lời một luồng năng lượng trong nháy mắt phát tiết, thân thể của ông lão trở nên quỷ dị lên, làm cho người ta cảm giác phảng phất trở nên phi thường không chân thực lên. Ha ha! Lương Hạo Thiên xem sau không nhịn được bắt đầu cười lớn nói rằng, vậy ngươi hiểu rõ có vẻ như cũng là một da lông, xem ra ngươi muốn làm ta vật thí nghiệm rồi. Vật thí nghiệm? Ông lão nghe xong trong nháy mắt sững sờ, không có rõ ràng Lương Hạo Thiên ý tứ của. Ha ha! Lương Hạo Thiên khỏe miệng tiểu lên, trên người đột nhiên trong lúc đó bắn ra ngoại trừ kinh khủng màu vàng bản nguyên. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt liền phảng phất một chói mắt những vì sao giống như vậy, làm cho người ta cảm giác vô cùng thánh khiết. Điều này có thể lượng. Ông lão vẻ mặt có chút dại ra, bởi vì này loại năng lượng hắn căn buồn không có từng thấy, trong nháy mắt hắn minh bạch cái gì, Lương Hạo Thiên có thể đi tới hiện tại, khẳng định có dựa dẫm. Nghĩ ông lão vẻ mặt lần thứ hai trở nên ngưng trọng lên. Loại này năng lượng vô cùng thần bí, hắn nhất định phải tăng cao cảnh giác mới được. Chương 1106, nhị trưởng lão bi hắn đánh chết. Lương Hạo Thiên lúc này kiểm thượng mang đầy ý cười, hắn nếu nói vật thí nghiệm cũng rất đơn giản, đó chính là hắn Phật tu cho tới nay lĩnh ngộ sở kỳ hiệu, hắn có vẻ như không có tiến hành bao nhiêu thử nghiệm, chỉ là đã nếm thử tịnh hóa, định thần thông một ít tiểu nhân, nhỏ bé, này đại đây. Hơn nữa nếu như hắn đoán không lầm, những này sở kỳ hẳn là thuộc về thiên giới năng lượng. Dù sao những thứ đồ này đều là hắn từ Diêm Vương cho hắn cái kia đồ vật bên trong lĩnh ngộ. Mà ông lão kia nhìn Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt, vẻ mặt thoáng căng thẳng, Lương Hạo Thiên hiện tại ở giả vờ ung dung. Hắn có vẻ như không có phát hiện khả nghi địa phương, vậy bây giờ Lương Hạo Thiên như vậy, nhất định là có điều dựa dẫm, nghĩ ông lão địa quát một tiếng, trước tiên phát động công kích. Bay thẳng đến Lương Hạo Thiên tông tới. Định. Một đơn giản chữ từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra, đối phương công pháp có thể phòng ngự, hắn vẫn đúng là có chút không tin, vì vậy định thần thông dưới cái nhìn của hắn không tính là công pháp. Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt ông lão kia thân thể trong nháy mắt đỉnh trệ ở nơi đó, trong mắt xuất hiện thần sắc không dám tin. Thế nhưng hai giây, ông lão lần thứ hai hoạt động lên, nhưng lúc này công pháp của hắn đã bị đánh rối loạn. Trong mắt xuất hiện một tia tức giận, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt lưu chuyển lên. Đại từ đại bi chú, nguyên rủa. Lương Hạo Thiên như phản sướng một loại thời điểm âm thanh trong nháy mắt truyền đến đi ra, vào lúc này, Lương Hạo Thiên trên người kim sắc quang mang đột nhiên trong lúc đó như vạn trượng ánh sáng bình thường nhìn qua vô cùng chói mắt. Hơn nữa theo Lương Hạo Thiên dứt lời, cái kia hư huyễn hoa sen bóng dáng lần thứ hai hiện lên ở Lương Hạo Thiên phía sau. Hơn nữa lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, một to lớn dấu ấn trong nháy mắt hiện lên, bay thẳng đến thân thể của ông lão đập tới, kinh khủng kia màu vàng bản nguyên như một cái màu vàng trường long giống như vậy, gào thét mà tới. Ông lão trong mắt xuất hiện dại ra vẻ mặt, hắn vừa định có phản ứng, một định chữ lần thứ hai hiện lên, một giây, đơn giản một giây, này màu vàng dấu ấn trong nháy mắt rơi vào trên người ông lão. Ông lão cũng không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào, vẻ mặt vẫn như cũ vẫn duy trì dại ra vẻ mặt, mà này tinh khiết màu vàng bản nguyên trực tiếp bọc lại Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, trong cơ thể hắn màu vàng bản nguyên theo cái này đại từ đại bi chú, nguyên rủa xuất hiện, dĩ nhiên hao phí một nửa. Khái niệm gì? Có thể thấy được cái này đại từ đại bi chú, nguyên rủa khủng bố cỡ nào? Lương Hạo Thiên lúc này tinh thần lực hơi gọn sóng, phát hiện ông lão kia lúc này đã mất đi sinh mạng khí tức. Thế nhưng thân thể của ông lão vẫn như cũ vẫn duy trì lúc trước dáng vẻ, giải ra. Không thể tin được. Giải quyết đi, ông lão sau khi, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, trong mắt nhiều hơn cũng là khiếp sợ, hắn cũng không có nghĩ tới đây cái đại từ đại bi chú, nguyên rủa dĩ nhiên như thế khủng bố, hắn vốn đang dự định bao dài lúc hai cái, bây giờ nhìn lại không cần phải vậy rồi. Hơn nữa coi như có thể, mặt sau sở kỳ hắn có thể dùng ra mấy cái đến. Mà hắn cũng không biết, cái này đại từ đại bi chú. Nguyên rùa khủng bố cỡ nào, Lương Hạo Thiên vừa bắt đầu chính là dùng kinh khủng như thế sở kỳ hiệu cũng khó trách như thế. Có điều cũng đang vì là như vậy, mới đánh ông lão kia một không ứng phó kịp. Lương Hạo Thiên lúc này lần thứ hai thật sâu nhìn ông lão một chút, chính mình có vẻ như là lần đầu tiên đánh giết một đế cấp cao thủ đi. Hơn nữa cái này đế cấp cao thủ đã đạt đến đỉnh cao chỉ thiếu chút nữa, cũng là đạt tới kinh khủng thần cấp. Vào lúc ấy, Lương Hạo Thiên cũng không biết, chính mình đại từ đại bi chú, nguyên rùa có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Ngược lại lá bài tẩy vật này, có thể làm cho người khác đánh bất ngờ là tốt nhất tồn tại. Không đúng vậy không thể xưng là lá bài tẩy. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười dưới, đột nhiên tinh thần lực hơi gợn sóng lại. Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện Bạch Thánh Kiệt từ bên trong đi ra, trong mắt thoáng có chút thất thần. Lương Hạo Thiên không đầu vừa nhấc, cũng không có phát hiện Bạch Thánh Kiệt trên người hắc ám năng lượng. Rất rõ ràng, Bạch Thánh Kiệt cũng không có được hắc ám chi thần truyền thừa. Bạch Thánh Kiệt lúc này nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nắm đấm thoáng cầm một hồi. Thế nhưng sau đó lại lỏng lẻo lại đi, gắt gao nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta lại thua ngươi rồi. Dứt lời, Bạch Thánh Kiệt ánh mắt hướng về ông lão phương hướng liếc mắt nhìn, nói rằng, nhị trưởng lão, lại cho ngươi chúng thất vọng rồi. Bạch Thánh Kiệt dứt lời sau khi, phát hiện nhị trưởng lão cũng không nói lời nào, vẫn như cũ vẫn duy trì cái kia hình thái. Hắn đã chết. Lương Hạo Thiên lúc này thoáng lạnh nhạt thanh âm của truyền gia. Nghe được Lương Hạo Thiên, Bạch Thánh Kiệt trong mắt nhất thời xuất hiện thần sắc không dám tin. Nhị trưởng lão nhưng là đế cấp tột cùng tồn tại a, lại bị Lương Hạo Thiên giết chết, hơn nữa nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ cũng không như giả bộ. Trong nháy mắt, Bạch Thánh Kiệt trong mắt xuất hiện vẻ phức tạp, sau đó cười ha ha lên, dáng vẻ nhìn qua phảng phất mê. Ha ha, so với, ta có cái gì tốt so với? Dứt lời, Bạch Thánh Kiệt thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, thân thể hướng về bên ngoài đi đến, dáng dấp kia nhìn qua vô cùng chán trường. Nhìn Bạch Thánh Kiệt dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi thầm thở dài. Bạch Thánh Kiệt chỉ có thể coi là chọn sai một con đường, nếu như Bạch Thánh Kiệt cũng không có gia nhập tinh thần tháp, hay là Bạch Thánh Kiệt có thể đi ra mặt khác một cái không tầm thường đường đến, chí ít so với hiện tại thân thiết, tối thiểu sẽ không mặc cho người định đoạt. Đáng tiếc. Lương Hạo Thiên lần thứ hai thầm thở dài, bởi vì Bạch Thánh Kiệt lúc này không có bất kỳ đấu trí, nói cẩn thận nghe một điểm, vẫn là người khuôn nhân dạng, thế nhưng nói khó nghe điểm, đối phương bây giờ cách xác chết di động càng gần hơn từng bước. Mà ở lúc này, Hắc ám thần điện bên trong lần thứ hai truyền ra sóng năng lượng khủng bố, đó là thuần túy hắc ám lực lượng, Lương Hạo Thiên mới biết lúc này truyền thừa đã bắt đầu rồi, hắn cũng không hề rời đi, ở đây an tâm bảo vệ lên. Đại khái chừng nửa canh giờ, Lộ Á từ bên trong đi ra, trong mắt mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu đen, lúc này Lộ Á cả người đều đã xảy ra thay đổi, làm cho người ta một loại tà mị cảm giác, thế nhưng khí chất vẫn là như vậy cảm động. Cà ca, nhìn thấy Lương Hạo Thiên, Lộ Á nhất thời điểm điểm kêu lên. Ân. Truyền thừa lấy được. Tuy rằng Lương Hạo Thiên đã đoán được cái gì, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra. Lộ Á nghe xong cao hứng gật gật đầu. Ha ha, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Lương Hạo Thiên hơi một hồi, lôi kéo Lộ Á hướng về bên ngoài đi đến. Khi bọn họ đi tới phía ngoài thời điểm, phát hiện không ít người ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, hơn nữa trong đó có hai cái đặc biệt âm trầm ánh mắt, mà cái kia ánh mắt còn thoáng có chút kinh dị. Ngươi giết chúng ta nhị trưởng lão. Một người trong đó ông lão thanh âm trầm thấp truyền tới. Đúng vậy a ha ha, các ngươi cũng phải không muốn thử xem. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười khẽ đi ra, trong mắt tràn đầy hờ hững, trong mắt bên trong càng là tràn đầy sát ý. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người đồng thời hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra tức giận, ở Bạch Thánh Kiệt mang ra tin tức thời điểm, bọn họ cũng không dám tin tưởng, bởi vì nhị trưởng lão thực lực nhưng là đạt đến kinh khủng đế cấp đỉnh cao a, lại bị một người tuổi còn trẻ đồng lứa người thu thập. Dùng là phương pháp gì? Bọn họ cũng không rõ ràng, nói chung Lương Hạo Thiên khắp nơi tiết lộ quỷ dị này, trẻ tuổi như vậy đế cấp cao thủ. Hắn là làm sao làm được? Vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên hỏi ra câu kia các ngươi có muốn thử một chút hay không thời điểm, trong bọn họ tâm xuất hiện một tia mâu thuẫn cùng một tia sợ hãi, chủ yếu là nhằm vào Lương Hạo Thiên thần bí mà nói. Nhìn hai người dáng vẻ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó hướng đi Vân gia bên này, ánh mắt trực tiếp rơi vào chủ nhà họ Vân trên người nói rằng, tiền bối đây. Lao tổ tông cùng tinh thần tháp tháp chủ tranh tài đi tới. Người đàn ông trung niên vẻ mặt rõ ràng có chút lo lắng. Tinh thần tháp tháp chủ. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi rõ ràng co rút lại, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng. Không đoán được Vân Dương bây giờ không có ở đây nơi này, nguyên lai cùng tinh thần tháp tháp chủ đi đối chiến. Thế nhưng tinh thần tháp tháp chủ vì sao giáng lâm đến đây, chẳng lẽ là bởi vì Hắc Ám thần điện thần vị. Trước đây làm sao không xuất hiện, cái cuối cùng nhưng xuất hiện. Hơi quái dị, Lương Hạo Thiên nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Mà cũng là vào lúc này, kinh khủng không gian chi lực trong nháy mắt gợn sóng, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện xa xa, hai bóng người đột nhiên trong lúc đó xuất hiện. Một tên trong đó chính là Vân Dương, nay một gã khác chính là tinh thần tháp tháp chủ rồi hả? Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào một gã khác trên người lão giả, lông mày hơi nhíu một hồi, đối phương khí tức quả nhiên phi thường chất phác. Thực lực của hai người ai cao ai thấp? Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ nghi hoặc, sau đó xem xét cẩn thận hai người một chút, phát hiện Vân Dương khí tức thoáng rối loạn một ít, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt, mà cái kia tinh thần tháp tháp chủ nhưng là tốt hơn rất nhiều. Vẫn là một bộ phi thường bình tĩnh dáng vẻ. Ha ha, xem ra ngươi từng ấy năm tới nay lùi bước rồi. Tinh thần tháp tháp chủ trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Vân Dương nghe xong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tràn đầy trầm thấp, một phen chiến đấu hạ xuống, đối phương rất xa áp chế hắn, hơn nữa trong thân thể đối phương mấy chiêu, nếu không hắn là thần cấp cao thủ, sợ là sớm đã bỏ mình, quan trọng nhất đó là lần này chiến đấu hạ xuống, hắn chỉ là hao phí đối phương không ít năng lượng mà thôi, hắn rất rõ ràng, nếu như còn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, bại tuyệt đối sẽ là hắn. Tinh thần tháp tháp chủ lúc này khỏe miệng hơi vểnh lên, trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng lạnh, sau đó hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này lại đây, đầu tiên là rơi vào Bạch Thánh Kiệt trên người, nhìn thấy trên người hắn cũng không có thần vị thời điểm, lông mày trong nháy mắt nhíu nhíu, sau đó tinh thần tháp tháp chủ thân thể biến mất rồi, lại xuất hiện trong nháy mắt, liền đến hai vị kia ông lão bên người. Nhị trưởng lão đây. Tinh thần tháp tháp chủ thanh âm bình tĩnh bên trong thoáng một tia nghi hoặc. Nhị trưởng lão bị hắn đánh chết. Một tên trong đó ông lão lúc này chậm rãi mở miệng, tay phải vừa nhấc, nhắm thẳng vào Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy trầm thấp vẻ. Chương 1107, ngươi là ngốc thiếu sao? Tinh thần tháp tháp chủ nghe xong trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Thế nhưng sau đó nghĩ đến Lương Hạo Thiên trên người nhưng là có 7 cái thần vị a, đánh bất ngờ, có thể đánh chết nhị trưởng lão cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tháp chủ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt thoáng né qua một tia cực nóng, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên bình tĩnh nói, đem ngươi trên người 7 cái thần vị lấy ra. Ngươi giết chúng ta tinh thần tháp nhị trưởng lao chuyện tình ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Ngươi ngốc thiếu sao? Lương Hạo Thiên nghe xong lập tức thí cười nhạo đi ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, tháp chủ đúng là cũng không tức giận, mỉm cười nói rằng, ta không biết ngươi nơi nào tới dũng khí lớn như vậy, thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, trên người ngươi 7 cái thần vị ta muốn, nha, đúng rồi, còn ngươi nữa những bằng hữu kia trên người. Ta khuyên chính các ngươi lấy ra. Quả nhiên là ngốc thiếu. Không đợi tháp chủ nói xong, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Ngược lại đối diện lên tinh thần tháp tháp chủ, hắn cũng không hề kiêng kỵ rồi. Mà theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người ở chỗ này đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, Lương Hạo Thiên không khỏi quá ra sức đi, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy dĩ nhiên mắng tinh thần tháp tháp chủ là ngốc thiếu. Mà tâm thái phi thường Lương Hạo Thiên tháp chủ trong mắt cũng không nhịn được né qua một tia âm lệ vẻ, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên lãnh đạm lên, dám như thế đánh gậy hắn nói người có vẻ như còn không có từng xuất hiện. Lương Hạo Thiên tuyệt đối tính cả một. Hừ, ngươi đã muốn chết, đừng trách ta không khách khí. Cái kia tháp chủ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên vồ tới, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được đối phương tinh thần lực gắt gao áp chế thân thể của hắn, hắn dĩ nhiên nhúc nhích không được một phần, thế nhưng cũng là vào lúc này, chỗ mi tâm của hắn trong nháy mắt lóe lên một cái, tinh thần thần vị trong nháy mắt hiện lên, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt có thể di chuyển, trực tiếp mang theo Lộ Á thân thể lui về sau đi ra ngoài. Chạm. Theo một bóng người hiện lên, Vân Dương thân thể đột nhiên trong lúc đó chắn Lương Hạo Thiên trước người, năng lượng kinh khủng lần thứ hai hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài. Có điều theo một luồng dẫn dắt lực lần thứ hai từ Vân Dương trên người xuất hiện, những kia năng lượng cũng không có phát tiết ra ngoài. Trẻ tuổi, mau mau rời đi nơi này. Vân Dương thanh âm trầm thấp đột nhiên trong lúc đó vang lên. Theo Vân Dương lướt xuống, những người kia nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Hừ. Tinh thần tháp tháp chủ hừ lạnh một tiếng nói rằng, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Theo dứt lời, năng lượng kinh khủng đột nhiên trong lúc đó từ tinh thần tháp tháp chủ trên người bao phủ đi ra. Vân Dương sắc mặt khẽ thay đổi, rên lên một tiếng thân thể bay ngược ra ngoài, có điều bi phía sau Lương Hạo Thiên giúp đỡ hạ xuống. Lúc này Vân Dương sắc mặt thoáng có chút khó coi, khí tức trở nên càng thêm hỗn độn lên. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi xuất hiện một tia lo lắng, xem ra thần cấp cao thủ cùng thần cấp cao thủ cũng có chênh lệch rất lớn a. Ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tinh thần tháp tháp chủ thân thể lần thứ hai vọt tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Hạo Thiên. Cự đại mà tay phải bay thẳng đến thân thể của hắn vồ tới. Lương Hạo Thiên xem sau hít một hơi thật sâu nói, cắn răng, vọt thẳng đi tới, trong mắt không sợ hãi chút nào. Một phất quyết. Lệnh nhà tâm thanh đột nhiên trong lúc đó vang lên, đây là Lương Hạo Thiên thời gian rất lâu không cần một công pháp, thế nhưng môn công pháp này khi hắn đạt đến đế cấp sau khi, bộc phát ra năng lượng có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Chạm. Theo thanh âm chói tai vang lên, cái kia tháp chủ thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài. Trong mắt phơi bày ra chính là không thể tin được, không thể tin được Lương Hạo Thiên có thể bùng nổ ra kinh khủng như thế năng lượng đây. Thế nhưng trong nháy mắt, hắn cũng làm ra lùi về sau thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, biến mất xuất hiện trong nháy mắt lần thứ hai đến Lương Hạo Thiên trước mắt. Lương Hạo Thiên cắn răng, làm thần cấp tháp chủ cho hắn áp lực tuyệt đối là chưa từng có mạnh mẽ, Lương Hạo Thiên tinh thần lực lượng thần vị đột nhiên trong lúc đó hiện lên, sức mạnh quy tắc trong nháy mắt bạo phát. Tinh thần thần vị. Cái kia tháp chủ cảm thụ lấy kinh khủng kia sức mạnh quy tắc, trong mắt trong nháy mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Sau đó phơi bày ra cực nóng vẻ, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên trên người dĩ nhiên tồn tại tinh thần chi thần thần vị. Chuyện của tôi rốt nét trái tim đen u ám. Phong. Lúc này Lương Hạo Thiên cắn răng, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt lưu chuyển, một luồng quỷ dị năng lượng trực tiếp bao gồm tháp chủ thân thể. Muốn phong tinh thần của ta lực. Cái kia tháp chủ nhất thời cười ha ha lên, sau đó một luồng quỷ dị sức mạnh trong nháy mắt từ tháp chủ trên người hiện lên đi ra, Lương Hạo Thiên cảm thấy đó là phi thường thuần túy lực lượng linh hồn, ở kinh khủng lực lượng linh hồn nổi lên sau khi, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên sức mạnh quy tắc chống đối ở bên ngoài, cùng lúc đó thân thể lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Tốc độ vô cùng nhanh. Trên người của đối phương làm sao sẽ tồn tại mãnh liệt như vậy sức mạnh quy tắc? Lương Hạo Thiên ánh mắt nhanh chóng lấp lóe lại, sau đó trong nháy mắt minh bạch cái gì, hắn nhưng là còn nhớ tinh thần tháp một bí mật, tiến vào tinh thần tháp bị cướp đoạt hồn phách chuyện tình, xem ra kinh khủng này lực lượng linh hồn là từ tinh thần tháp bên trong lấy làm gương ra tới. Nghĩ Lương Hạo Thiên vẻ mặt nhất thời trở nên trầm thấp lên. Cũng không có ở do dự chút nào, kinh khủng màu vàng bản nguyên lần thứ hai từ trong cơ thể dâng lên ầm ầm. Biến thân cơ hồ ở một đường trong lúc đó, ở cái kia tháp chủ tay phải xếp hạng Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, một lệnh nhạt âm thanh cũng từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể nhàn nhạt truyền đi ra. Đại từ đại bi chú, nguyên rủa. Vẫn là cái này thần chú, hắn không biết ngoài hắn ra thần chú hiệu quả làm sao, vì vậy hắn đã nếm thử. Vì lẽ đó rõ ràng cái này đại từ đại bi chú, nguyền rủa cứng hãn. Một màu vàng dấu ấn trong nháy mắt hiện lên, trong nháy mắt hướng về gần trong gang tấc tháp chủ bao trùm bay qua. Tháp chủ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, rất hiển nhiên không hiểu Lương Hạo Thiên loại này năng lượng đến từ đâu. Thế nhưng sau đó tháp chủ cắn răng, khủng bố đến cực điểm có thể liền cũng đánh vào Lương Hạo Thiên trên người. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Lương Hạo Thiên trong miệng phun ra ngoài. Mà tinh thần tháp tháp chủ cũng không dễ chịu, ở cái kia dấu ấn bao trùm đến trên người hắn thời điểm, hắn cảm giác được trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt bị chế trụ, nếu không linh hồn năng lượng tồn tại, lần này tuyệt đối có thể đánh hắn một không ứng phó kịp. Hơn nữa hiện tại hắn phát hiện mình tinh thần lực cùng năng lượng đều sắp tốc tiêu tan, hoặc là đổi một loại phương thức tới nói, tất cả năng lượng bị tịnh hóa, trong đó bao quát tính mạng của hắn, hắn cảm giác vô cùng rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lúc này Lương Hạo Thiên đã bị Vân Dương bảo vệ, trong mắt của hắn trong nháy mắt xuất hiện phẫn hận vẻ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên trên người dĩ nhiên sẽ tồn tại một luồng quỷ dị như thế năng lượng kinh khủng, không đoán được nhị trưởng lão sẽ ngã chổng vó Lương Hạo Thiên trên người. Hơn nữa hắn lúc trước cùng Vân Dương chiến đấu, trong cơ thể năng lượng cũng hao phí không ít, đi ngang qua lần này nuốt chửng càng là còn lại không nhiều lắm, nếu như đối đầu Vân Dương, thắng bại khó phân biệt, suy tư một hồi, tháp chủ cuối cùng làm ra quyết định. Chúng ta đi. Lúc này cái kia tháp chủ sắc mặt âm tình bất định, nhìn ngất đi Lương Hạo Thiên một chút, cắn răng, phải biết đây chính là một cơ hội à, đáng tiếc có Vân Dương tồn tại, bằng không Lương Hạo Thiên hiện tại đã bị hắn bắt được trở lại, vì lẽ đó hiện tại hắn có chút hối hận lúc đó vì sao không có trực tiếp đem Vân Dương đánh chết đây. Nghĩ tới đây, tháp chủ lần thứ hai cảm thụ một hồi trong cơ thể, phát hiện vẻ này năng lượng vẫn còn đang trong cơ thể hắn nhanh chóng cắn nuốt năng lượng, hắn biết nơi này không thích hợp ở lâu, vì lẽ đó cũng không có phí lời, mang tới hai tên lão giả kia cùng Bạch Thánh Kiệt hướng về xa xa nhanh chóng xông ra ngoài. Để lại ngây người trùng người, Lương Hạo Thiên có tính hay không đánh lui một thần cấp cao thủ? Hạo Thiên ca, ngươi không sao chứ? Lộ Á lúc này nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên bên người, có điều lúc này Lương Hạo Thiên đã ngất khuyết bay qua, dù sao một thần cấp cao thủ bộc phát ra có thể đo xong toàn bộ không phải một người bình thường có thể kháng trụ, cũng còn tốt Lương Hạo Thiên có không xấu thân thể, không phải vậy không riêng gì ngất đi đơn giản như vậy. Ta kiểm tra một chút thân thể của hắn. Lúc này Vân Dương hít một hơi thật sâu, trong mắt thoáng có chút phức tạp. Chậm rãi nói rằng, trong cơ thể hắn thương thế nhanh chóng chữa trị giả, không được bao lâu thời gian liền có thể khôi phục. Nghe được Vân Dương, Lộ Á lúc này mới yên tâm hạ xuống. Trước tiên đem tiểu huynh đệ, đỡ đi về nghỉ. Lúc này Vân Dương chậm rãi mở miệng nói rằng, vâng. Theo Vân Dương dứt lời, hai tên ông lão trong nháy mắt đi lên, đem Lương Hạo Thiên đỡ lên, hướng về trên đường trở về đi đến. Hai ngày sau, Vân Dương nhìn nằm ở trên giường Lương Hạo Thiên, lông mày thoáng nhíu nhíu. Lương Hạo Thiên khí tức bây giờ vô cùng ổn định, hơn nữa để hắn kinh dị chính là, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng phảng phất lại tăng trưởng một chút, thế nhưng để hắn thoáng nghi hoặc chính là Lương Hạo Thiên vì sao lúc này vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu đây. Nhìn ngồi ở bên giường Lộ Á, chỉ có thể an ủi nói, yên tâm đi, hắn cũng sắp tỉnh lại. Lộ Á nghe xong gật gật đầu, xoa xoa nước mắt, cũng không có đang nói chuyện. Ta đây là ở nơi nào? Lương Hạo Thiên nhìn bốn phía xa lạ cảnh sắc, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bốn phía vô cùng mỹ lệ, như nhân gian tiên cảnh, thế nhưng nơi này lại không có nhìn thấy một người tồn tại. Nghĩ Lương Hạo Thiên hướng về phía trước đi tới. Khi hắn đi rồi một khoảng cách sau khi, nghe được nước chảy thanh âm của, không khỏi nhanh hơn tốc độ, ở đi rồi một khoảng cách sau khi, một sông nhỏ chảy ra hiện tại trước mắt, dòng sông kia vô cùng rõ ràng, bên trong bơi lội rất nhiều ngư nhi, khắp nơi tràn đầy mênh mông sinh cơ. Ha ha! Cũng là vào lúc này Ngân Linh giống như tiếng cười truyền tới. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hai cái hài đồng ở bờ sông chơi đùa, Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng tiêu sái đi tới. Chương 1108, Nam Hải Lạc Già Sơn. Tiểu đệ đệ tiểu muội muội, các ngươi khỏe. Đi tới này hai người nam hải nữ hải bên người, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói ra, âm thanh vô cùng ôn hòa. Linh hồn thể, ngươi là ai a? Hai người nghe xong đồng thời đứng lên, kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, ngươi mạnh khỏe, ta tên Lương Hạo Thiên. Ta muốn hỏi hỏi cái này bên trong là nơi nào a? Lương Hạo Thiên lúc này nghi hoặc nói ra. Nơi này là Lạc Già Sơn, ngươi làm sao tới nơi này? Cái kia nữ đồng không khỏi nghi hoặc nói ra. Ngạch, ta cũng không biết, ta tỉnh lại chính là chỗ này. Lương Hạo Thiên thoáng có chút ngây người, Lạc Già Sơn. Danh tự này làm sao quen thuộc như vậy? Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi, nói rằng, Quan Thế Âm Bồ Tát. Lương Hạo Thiên thoáng có chút ngây người. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia nữ đồng không khỏi nói rằng, không sai, nơi này chính là Quan Âm Bồ Tát vị trí, hai chúng ta là Quan Âm Bồ Tát đồng tử, ngươi lại là thần thánh phương nào. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không nghe thấy cô gái kia, lúc này đầu óc của hắn loạn thành một mảnh, hắn nhớ rõ, mình ở Vân Gia Bi tinh thần tháp tháp chủ đã thương, làm sao đến nơi này? Đang nằm mơ sao? Thú vị! Này hỏi ngươi nói đây. Cái kia nam đồng xem Lương Hạo Thiên ngây người dáng vẻ không khỏi lạnh giọng nói ra. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nói rằng, xin lỗi, ta vừa nãy không nghe, các ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là thần thánh phương nào? Cô gái kia lúc này lần thứ hai nói ra, ta là thần thánh phương nào? Lương Hạo Thiên vẻ mặt có chút quái lạ, sau đó cười cợt nói rằng, ta không phải thần thánh phương nào chính là một người bình thường. Vậy sao ngươi đến nơi này? Hai người kia đồng thời phát hiện không đúng. Long nữ, người này có chút quái lạ, ngươi đi tìm Bồ Tát đi. Ta ở đây hỏi lại hỏi hắn. Cái kia nam đồng quay về cái kia nữ đồng nói rằng, cô gái kia nghe xong nhanh chóng gật gật đầu, trên người năng lượng trong nháy mắt tiêu tan, thân thể trực tiếp biến mất ở Lương Hạo Thiên trước mắt. Nằm mơ, tuyệt đối là nằm mơ. Lương Hạo Thiên con mắt thoáng trừng lớn lên, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng, cô gái kia cũng không có sản sinh bất kỳ không gian rung động, làm sao có khả năng trực tiếp biến mất rồi. Xem ra là thật sự đang nằm mơ, có điều cái này mộng làm quá thú vị, Lương Hạo Thiên chính mình cũng nhịn cười không được cười. Nam Đồng nhìn kinh dị Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, Lương Hạo Thiên không khỏi quá có chút quỷ dị đi, lại có thể đi tới Nam Hải cảnh nội, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là một linh hồn thể. Tiểu đệ đệ ngươi là không phải gọi Thiện Tài đồng tử. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười nói ra. Làm sao ngươi biết? Cái kia đồng tử nghe xong nhất thời cảnh giác nói ra, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đến đây có phải là có mục đích gì? Nhìn cảnh giác Nam Hải, Lương Hạo Thiên không nhịn được lần thứ hai bật cười, xem ra cái này mộng làm đúng là rất chân thật, bởi vì hắn nhớ tới, Quan Âm Bồ Tát bên cạnh hai cái đồng tử phân biệt gọi Long Nữ Hiền Lành Tài. Ngươi cười cái gì a? Cái kia đồng tử nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ nhịn không được cười lên. Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, Quan Âm Bồ Tát đây. Ta có thể đi bái phỏng một hồi hắn sao? Liền ngươi. Cái kia đồng tử nghe xong cũng không nhịn được bật cười, nhìn Lương Hạo Thiên một chút tiếng rên nói rằng, ngươi còn chưa đủ tư cách đây. Nghe được cái kia đồng tử, Lương Hạo Thiên lần thứ hai bật cười, cái này tiểu Nam Hải đúng là có chút ý tứ. Mà ở lúc này, hào quang màu vàng nóng lần thứ hai tỏa ra, cái kia tiểu nữ đồng vẻ mặt thoáng có chút quái dị, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cung kính nói, tôn giả, Bồ Tát để ta cho ngươi một đồ vật. Món đồ gì? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, trong mắt thoáng hơi nghi hoặc một chút. Nữ hài nghe xong trực tiếp từ trên người lấy ra một đồ vật, cái kia đồ vật không phải những khác, chính là một đóa màu vàng hoa sen. Nhìn thấy cái kia hoa sen, Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, kinh dị nhận xưa nay, cũng là vào lúc này, cái kia hoa sen vàng trong nháy mắt bạo phát ra phi thường nồng nặc năng lượng màu vàng nóng, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên thân thể biến mất rồi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên biến mất, Long Nữ trong mắt cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, thế nhưng cái kia Nam Hải nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía cái kia nữ đồng nói rằng, Long Nữ, xảy ra chuyện gì, ngươi vừa nãy tại sao gọi hắn tôn giả? Long Nữ nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta lúc đó cho Bồ Tát lúc nói, Bồ Tát tính toán một chút, sau đó cho ta một hoa sen, hơn nữa nói cho ta biết hắn là một tôn giả, không thể không lễ. Nam Hải nghe xong con mắt trong nháy mắt mở to lên, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng, sau đó lần thứ hai nói rằng, cái kia hoa sen là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Long Nữ nghe xong khẽ lắc đầu một cái cũng không có nói cái gì. Dừng một chút lần thứ hai nói rằng, bất quá ta nhìn thấy Bồ Tát ở tính xong sau khi, sắc mặt thoáng có chút biến hóa. Vân ra, Vân Dương vẫn như cũ rất sớm đi tới Lương Hạo Thiên gian phòng, hiện tại tính được thời gian dòng dã trôi qua 10 ngày, Lương Hạo Thiên vẫn còn đang mê man ở trong. Này có vẻ như có chút không bình thường, trong lòng cũng thoáng có chút nóng nảy. Đi tới Lương Hạo Thiên chỗ ở gian phòng, Lộ Á còn đang Lương Hạo Thiên bên người chờ đợi. Mỹ lệ con mắt vẫn như cũ có chút hồng hào, rất hiển nhiên là đã khóc dáng vẻ. Hắn vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu sao? Vân Dương ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người đánh giá một chút, sau đó chậm rãi nói ra. Ân. Lộ Á nghe xong gật gật đầu, chăm chú cắn môi, dáng vẻ nhìn qua vô cùng đau lòng. Vân Dương xem sau không khỏi thầm thở dài, môi giật giật cũng không có nói ra lời, bởi vì hắn muốn nói cũng rất đơn giản, hắn cũng không có sự tình, ngày mai hay là liền tỉnh lại. Thế nhưng câu nói này hắn cũng không nhớ rõ cho người ta nói rồi bao nhiêu lần, vì lẽ đó mặt già đỏ ửng cũng không có nói ra lời. Cuối cùng thở dài, chuyển in hướng về bên ngoài đi đến, thế nhưng cũng là khi hắn đi tới cửa thời điểm, nhưng cảm giác được bên trong gian phòng đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra một luồng phi thường thuần túy năng lượng. Xảy ra chuyện gì? Ông lão rõ ràng sững sờ, nhanh chóng hướng về gian phòng đi đến, khi hắn đi tới gian phòng thời điểm, phát hiện trên giường Lương Hạo Thiên bi hào quang màu vàng nóng cháy mất. Mà Lộ Á ở một bên thoáng có chút ngây người, thế nhưng tay nhỏ nhưng chăm chú lôi kéo Lương Hạo Thiên tay. Muốn đã thức chưa? Vân Dương lúc này rõ ràng cảm giác được Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhanh chóng di động lại, trong mắt hơi rung động lại, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Năng lượng màu vàng nóng rằng co một quãng thời gian, Lương Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, có điều lúc này Lương Hạo Thiên vẻ mặt có chút mờ mịt, vẫn qua rất lâu mới trở nên rõ ràng lên. Theo tiêu cự rút ngắn, hắn đầu tiên thấy là một mặt lo lắng Lộ Á. Lộ Á. Lương Hạo Thiên thanh âm của nghe vào có chút chúc chắc. Ân, Hạo Thiên ca ca, ngươi rốt cục đã tỉnh lại. Tiểu nha đầu vành mắt nhất thời đỏ lên, nước mắt ba tháp chảy xuống, dáng vẻ nhìn qua đặc biệt làm cho đau lòng người. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nói rằng, ta đây lần không phải đang nằm mơ chứ. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tiểu nha đầu nhất thời lắc lắc đầu, nắm thật chặt Lương Hạo Thiên bàn tay lớn nói rằng, ca ca, ngươi không có ở nằm mơ, ngươi bây giờ rốt cục đã tỉnh lại. Nghe được tiểu nha đầu, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút mờ mịt, sau đó đưa tay ra ở trên người chính mình bấm một cái, phát hiện cũng không phải đang nằm mơ, này lúc trước chính là đang nằm mơ rồi hả? Nhưng là vì sao lại chân thật như vậy? Buồn cười chính là mình dĩ nhiên chạy đến Nam Hải Lạc Già Sơn đi tới. Còn có cái kia hoa sen vàng. Quá chân thật thực đi. Lương Hạo Thiên mắt mở thật to có chút không dám tin tưởng dáng vẻ. Cũng là vào lúc này, trên người hắn xuất hiện lần nữa một chút ánh sáng. Đầu óc của hắn lần thứ hai trống không dưới. Pháp thân. Lương Hạo Thiên thoáng có chút ngây người, sau đó trong mắt nổi lên một tia khiếp sợ, bởi vì hắn Phật tu rõ ràng xuất hiện lần nữa một công pháp, đó chính là pháp thân. Cái này pháp thân là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên xuất hiện? Lương Hạo Thiên không nói nhảm, nhanh chóng ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại trực tiếp tiến vào tinh thần hải ở trong. Lúc này lại tinh thần hải ở trong, một tiểu nhân ở hoa sen ngồi. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên khiếp sợ phát hiện, hắn dưới thân ngồi một hoa sen ở ngoài, trong tay còn cầm một màu vàng hoa sen, hơn nữa hai cái hoa sen xa hô tương ứng, phảng phất tồn tại một loại đặc biệt quan hệ. Chuyện kia là thật. Lương Hạo Thiên trong mắt vẫn như cũ treo đầy thần sắc không dám tin, linh hồn của hắn chạy thế nào đến Nam Hải đi tới, thật là quỷ dị chứ. Nếu như nằm mơ, trên tay của hắn làm sao sẽ thêm ra một hoa sen, hắn Phật tu sở kỳ hiệu làm sao sẽ thêm ra một pháp thân sở kỳ hiệu. Nghĩ Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, chuyện này chân thực tính rất lớn, thế nhưng có chút không thể tưởng tượng nổi, như vậy dựa theo nói như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát là chân thật tồn tại. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên đầu đều lớn rồi, sau đó hít một hơi thật sâu nói, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, lui ra tinh thần hải, một lần nữa mở hai mắt ra. Hạo Thiên ca ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên một lần nữa mở mắt ra, Lộ Á không khỏi lo lắng nói ra. Ha ha, ta không sao. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói, sau đó nhìn tiểu nha đầu vành mắt hồng hào dáng vẻ, nội tâm có chút đau lòng, vì là tiểu nha đầu lau nước mắt trên mặt sau khi nói rằng, đừng khóc, ta không sao rồi. Ân. Tiểu nha đầu nghe xong ngoan ngoãn gật gật đầu. Ha ha, tiểu huynh đệ, hôn mê có thể gần như có một cuối tuần, hiện tại có thể coi là tỉnh lại. Vân Dương lúc này âm thanh truyền tới. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Vân Dương lúc này chính mỉm cười nhìn hắn, thần thái rõ ràng có chút ung dung dáng vẻ, nghĩ đến Vân Dương lời nói mới rồi, không khỏi kinh dị nói, ta đều ngủ 7 ngày rồi hả? Chương 1109, A Mi. Nghĩa. Nhìn Lương Hạo Thiên kinh ngạc dáng vẻ, ông lão gật gật đầu nói rằng, ha ha, có điều tiểu huynh đệ cũng còn tốt tỉnh lại, không phải vậy cái tiểu nha đầu này nhưng là khóc thành lệ người. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi hướng về Lộ Á liếc mắt nhìn. Phát hiện nàng có được hay không ý tứ cúi đầu, nhất thời Lương Hạo Thiên cười cợt, liền từ trên giường làm lên, hiện tại 13 cái thần vị trên căn bản cũng đã lấy được, vậy thì còn lại một lần nữa tự cấp tên ác ma kia lại tới một lần nữa phong ấn, nghĩa hiện tại nên ở vạn thú đế quốc chứ. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, mặc kệ như thế nào, bây giờ còn là tìm tới nghĩa tốt, bởi vì hắn hiện tại cũng không rõ ràng bây giờ không gian chi thần đến cùng như thế nào. Nghĩ Lương Hạo Thiên từ trên giường làm lên, trực tiếp nhìn về phía Vân Dương nói rằng, tiền bối, Vân gia cùng Long gia chuyện tình ta nhất định giúp ngài nói, thế nhưng ta hiện tại cần làm một cái chuyện quan trọng hơn, chờ trở về cho các ngươi thêm giải quyết có thể không? Nghe được Lương Hạo Thiên, Vân Dương nhất thời cười cợt nói rằng, đi thôi, ngược lại ta hiện tại đã ở, cũng không phải rất gấp. Nghe được Vân Dương, Lương Hạo Thiên trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có hiểu, gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, kéo lên nghĩa liền hướng về Vạn Thú Đế Quốc phương hướng phóng đi. Vạn Thú Đế Quốc cự ly An Thành đã vô cùng gần rồi. Vì lẽ đó hai người cũng không có cỡ nào lãng phí thời gian, ở trong vòng một ngày liền tới đến Vạn Thú Đế Quốc cảnh nội. Vào buổi tối, Lương Hạo Thiên mang theo Lộ Á tiến vào màu xanh lam không gian, vào lúc này, mấy cái nữ hải đều xuống tới, hỏi thăm sự tình phát triển làm sao. Lương Hạo Thiên cũng không có nói ra liên quan với tinh thần tháp tháp chủ chuyện tình, còn có chính hắn ngất đi chuyện tình, chỉ nói là sự tình vô cùng thuận lợi, bởi vì hắn không muốn để cho mấy cái nữ hải vì chính mình lo lắng. Ở màu xanh lam không gian ở một buổi tối sau khi, Lương Hạo Thiên chính mình mở hai mắt ra, cho tới Lộ Á nhưng là ở tại màu xanh lam bên trong không gian. Đi ra rừng chân địa phương, Lương Hạo Thiên lần thứ hai hành động lên, lần này tốc độ của hắn vận chuyển tới cực hạn, bay thẳng đến thủ thành vọt tới. Đại khái ở một cái giờ khoảng trường, trái phải, Lương Hạo Thiên liền tới đến thủ thành bầu trời, dù sao Lương Hạo Thiên không có ai mang theo, liền chính hắn, tốc độ vận chuyển tới cực hạn, có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Thân thể chậm rãi hạ xuống, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện tại thủ trong thành, vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian, bay thẳng đến Hoàng Thành đi đến. Khi hắn đi tới hoàng thành cửa thời điểm, lộ vẻ do dự, này mình tại sao đi vào a? Cuối cùng do dự một chút, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp ẩn nặc lên, hướng về bên trong đi đến. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên tinh thần lực liền gợn sóng lại, ở cảm giác được nghĩa khí tức sau khi, mở hai mắt ra, trên mặt nở một nụ cười. Sau đó tuần hoàn theo tinh thần lực quy tích, trực tiếp đi tới. Đó là một người phi thường xinh đẹp sân, ở Lương Hạo Thiên đi tới sân thời điểm, thân thể lần thứ hai ẩn nặc lên, bởi vì cái kia cửa viện cũng có hai cái thú nhân thủ vệ giả. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên rất nhanh khóa chặt ở trên người một người, đang nhìn đến người kia thời điểm, Lương Hạo Thiên cả người ngẩn người. A Mi. Lương Hạo Thiên con mắt thoáng trừng lớn lên, A Mi làm sao xuất hiện ở đây rồi hả? Muốn này Lương Hạo Thiên đi tới, hắn cũng không muốn nhìn lầm. Theo khoảng cách rút ngắn, Lương Hạo Thiên phát hiện người kia quả nhiên là A Mi, trong nháy mắt thân thể của hắn ẩn hiện đi ra, vui mừng nói rằng, A Mi, ngươi làm sao tới nơi này? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nghĩa nhất thời sợ hết hồn, nhanh chóng xoay người, nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, vi lăng lại, sau đó trên mặt nhất thời né qua một mảnh đỏ ửng, hơi lùi về sau một bước nhỏ, chẳng lẽ đối phương nhận ra mình rồi hả? Thế nhưng tưởng tượng lại không đúng, đã biết một ít ngày hóa trang có vẻ như đều là A Mi hóa trang. Nghĩ đến Lương Hạo Thiên xưng hô tên của nàng, nhịn cười không được cười, nói rằng, ân, ngươi làm sao tới nơi này? Ta vốn là ở đây a ngươi sao? Nghĩa mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ha ha, ta tìm đến một người, nàng gọi Nghĩa, ngươi biết nàng ở đâu sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, ngươi muốn tìm ta muội muội sao? Nghĩa trong mắt không khỏi sinh ra trêu ghẹo chi tâm, mỉm cười nói rằng, muội muội ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên. Sau đó quái dị nhìn Mịa nói rằng, ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Mịa ca ca. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẫn đúng là tin chính mình, Mịa nhịn không được cười lên, bình thường một người thông minh, làm sao hiện tại đần như vậy rồi hả? Thế nhưng hắn cũng không biết, hắn lúc này hình tượng hoàn toàn làn rối loạn Lương Hạo Thiên tư duy. Ha ha, chúng ta nhưng là thời gian rất lâu đều không có gặp mặt ta, một hồi nhất định phải khỏe mạnh uống chút rồi. Lương Hạo Thiên không nhịn được cười nói. Mịa nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, ngươi vẫn không có nói ngươi tìm ta muội muội có chuyện gì đây? Nghe được nghĩa, Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, có một kiện chuyện rất trọng yếu. Thật không? Nghĩa vẻ mặt xuất hiện một tia gợn sóng, cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha, muội muội ngươi hắn ở đâu a? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút vẻ, hắn tới thời điểm, nhưng là khóa nghĩa khí tức ở nơi này một mảnh, làm sao đi tới nơi này chỉ nhìn đến A Mi, chẳng lẽ nghĩa ở trong phòng? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn Lương Hạo Thiên nghiêm tổng vẻ nghi hoặc, Nghĩa lần thứ hai bật cười. Mà cái kia nụ cười, Lương Hạo Thiên nhìn qua đặc biệt quen thuộc, vào lúc này, Nghĩa cười nói, được rồi, ta tiến gian phòng cho ngươi đem nàng gọi ra. Dứt lời, Nghĩa chuyển ỉn hướng về gian phòng đi đến. Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn một phần, mà ở Nghĩa đi vào đại khái khoảng 10 phút, cửa phòng lần thứ hai mở ra, một động nhân nữ tử từ bên trong đi ra, không phải người khác chính là Nghĩa. Lương Hạo Thiên lăng thần một hồi. Sau đó trong mắt vẻ kinh dị sâu hơn một phần, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng, ngươi là. Nghĩa cũng biết Lương Hạo Thiên nhìn ra gì đó, mỉm cười dưới, đi tới Lương Hạo Thiên bên người, cười nói, ta là Nghĩa A làm sao vậy? Ngươi cũng là A Mi đi. Lương Hạo Thiên lúc này cười khổ đi ra, vào lúc này, hắn mới hiểu được cái gì, không oán được hắn cảm giác Nghĩa quen thuộc như vậy, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến A Mi dĩ nhiên là Nghĩa, điều này cũng chẳng trách, hắn lần đầu tiên tới thủ thành thời điểm. Nhân gia sẽ như vậy trợ giúp hắn. Buồn cười chính là mình lâu như vậy tới nay dĩ nhiên không có phát hiện. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Nghĩa không khỏi gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi không sao chứ, ta cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta là sợ sệt. Sợ sệt ta cho ngươi biết thân phận thực sự sau khi ngươi không để ý tới ta. Nghe được Nghĩa, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười, kỳ thực đối với A Mi thân phận hắn vẫn hoài nghi, không phải vậy lần đó lúc rời đi. Thì sẽ không hỏi A Mi rốt cuộc là nam hài hoặc là cô gái, hơn nữa hắn ngờ ngợ nhớ tới lần kia không cẩn thận nhìn lén đến A Mi rửa giấy đích tình huống. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một tia thần sắc cổ quái, mỉm cười dưới nói rằng, đương nhiên không sao rồi, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi biến thành nữ nhân sau khi dĩ nhiên tốt như thế xem. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm, khi nghe đến hắn câu nói sau cùng thời điểm, khuôn mặt nhỏ thoáng có chút hồng hào, nhìn Lương Hạo Thiên rõ ràng ngẩn ngơ. Không nhịn được nói rằng, Nghĩa, ngươi thật sự rất đẹp. Nghĩa nghe xong nhất thời cười cợt, dáng vẻ nhìn qua càng thêm ngượng ngùng sau đó nói rằng, đúng rồi, ngươi tìm ta là chuyện gì à? Đúng rồi. Nghe được Nghĩa nhắc nhở, Lương Hạo Thiên lúc này mới nhớ tới đã biết lần tới mục đích, cười cợt, nhanh chóng nói, là như vậy, hiện tại tất cả thần vị đã tụ tập đủ. Thật sự sao? Nghĩa nghe xong trong mắt không khỏi nổi lên một tia vẻ kinh dị. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó cười nói, vì lẽ đó ngươi muốn theo chúng ta đi một chuyến Hạo Hạn Đế quốc đảo biệt lập rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Nghĩa khẽ gật đầu, sau đó do dự dưới nói rằng, vốn là ta liền dự định ngày mai đi tìm ngươi. Hơn nữa nói tới chỗ này Nghĩa thanh âm của ngừng lại, trên mặt xuất hiện thật không tiện. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày vừa nhấc, nghĩ Nghĩa lúc trước trang phục dáng vẻ, nhất thời cười cợt nói rằng, định dùng ạ mỉ thân phận đi tìm ta. Ân. Bi Lương Hạo Thiên gật đầu, Nghĩa xuất hiện lần nữa xin lỗi vẻ mặt. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười, hắn cũng không có nghĩ đến Nghĩa dĩ nhiên cũng có khả ái như thế một mặt, cười cợt, nói rằng, ha ha, vậy chúng ta ngày mai lên đường đi, ngày hôm nay ở đây giải lao một ngày được rồi. Ân. Nghĩa nghe xong khẽ gật đầu, sau đó một đôi mắt đẹp đánh giá Lương Hạo Thiên cười nói, đúng rồi, ta còn muốn cảm ơn ngươi, đại biểu đế quốc chúng ta cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn không có rõ ràng nghĩa ý tứ của. Xem này Lương Hạo Thiên nghi hoặc, Nghĩa nhất thời cười cợt nói rằng, bởi vì chúng ta đế quốc cùng Thương Long đế quốc hợp tác, hiện tại đế quốc chúng ta cư dân sinh hoạt trình độ đề cao rất nhiều, chúng ta tất cả thành dân đều vô cùng cảm tạ ngươi. Nghe được Nghĩa, Lương Hạo Thiên hiểu rõ ra, mỉm cười dưới nói rằng, những này vốn là ta phải làm. Ha ha. Nghĩa nghe xong cười cợt, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia ôn nhu. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mang tới Nghĩa bay thẳng đến Hạo Hạn Đế quốc phương hướng vào tới. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, chuyện cần làm chính là đem tên ác ma kia chuyện tình giải quyết, như vậy tâm sự của hắn nhưng là giải quyết xong, sau đó mang theo chính mình âu yếm nữ hài đi một hoàn cảnh duyên dáng địa phương đi sinh hoạt, những tháng ngày đó mới phải hắn nhất là ngóng trông. Chương 1110, Tuyết Nhi, ta đã trở về. Sau 3 ngày, bọn họ lúc này mới đi tới Hạo Hạn Đế quốc cảnh nội, nhìn sắc trời một chút phát hiện lúc này đã muộn, cũng không có sốt ruột chạy đi, mang theo Nghĩa tìm một nơi ở vào ở đi. Ngày hôm sau thời điểm, bọn họ mới lần thứ 2 xuất phát, bay thẳng đến hải ngoại phóng đi. Đi tới cái kia đảo biệt lập thời điểm, vẫn như cũ bị mấy tên lão giả kia ngăn cản lại rồi. Có điều ở tại bọn hắn thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ cổ quái. Ha ha, các vị tiền bối tốt. Lương Hạo Thiên đi tới trước người bọn họ sau khi, nhất thời cung kính nói. Tại sao lại muốn vào đi tới? Một tên trong đó ông lão mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa. Ha ha, vào đi thôi. Cùng tên ông lão nhìn nhau một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên buông lỏng. Mấy tên lão giả kia nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt nhất thời bật cười, sau đó liền nghe được một tên trong đó ông lão nói rằng, ha ha, chúng ta cũng không phải lão ngoan cố, đang nói trước ngươi cũng nghiệm chứng quá, trong này cũng không có nguy hiểm gì, hay là chúng ta thật sự sai rồi cũng khó nói. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy ý cười, lần thứ 2 nói rằng, cảm ơn ngươi chúng rồi. Ông lão kia nghe xong cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem phong ấn mở ra, Lương Hạo Thiên cùng Nghĩa nhìn nhau một chút, bay thẳng đến bên trong và vào. Đi tới bên trong sau khi, cái kia phong ấn lần thứ 2 khép lại, Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, trực tiếp mang theo Nghĩa thân thể hướng về bên trong và tới. Khi hắn đi tới cái kia thành trì thời điểm, trực tiếp bị hai cái màu xanh sẫm tóc dài nam tử ngăn cản. Ha ha. Các ngươi khỏe. Lương Hạo Thiên nhìn thấy hai cái cản bọn họ lại nam tử cũng không tức giận mỉm cười nói ra. Các ngươi là? Một người trong đó nam tử khẽ nhíu mày, trực tiếp hỏi đi ra. Chúng ta trước đây đã tới, lần này có việc trọng yếu tới nơi này. Lương Hạo Thiên trực tiếp nói. Người ngoại lai. Nam tử kia nghe xong trong mắt nhất thời xuất hiện lạnh lùng ánh mắt. Coi như thế đi. Lương Hạo Thiên nghe xong đúng là gật gật đầu. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai nam tử ánh sáng lạnh sâu hơn một ít, cũng không có phí lời. Bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể vọt tới. Vân vân. Lương Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì nhanh chóng ngăn lại hai người kia. Ngươi còn có cái gì dễ bàn? Này hai nam tử như mày. Ha ha, kỳ thực ta cũng coi như là người nơi này. Dứt lời Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại một tấm bảng xuất hiện tại trong tay. Cũng còn tốt hắn nhớ lại hắn gia nhập nơi này một thần điện kia cho hắn lệnh bài. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem cái kia nhãn hiệu ném cho một người trong đó người. Người kia ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, lấy tới vừa nhìn, phát hiện thật là thật sự, xem Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút vẻ quái dị, nói rằng, ngươi là chúng ta thần điện người. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, đây là ta nhãn hiệu, không tin ngươi có thể đi hỏi dò ngươi một chút chúng điện chủ. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia hơi lăng thần dưới, nhìn tự tin Lương Hạo Thiên, môi giật giật, đem cái lệnh bài kia ném cho Lương Hạo Thiên nói rằng, đã như vậy các ngươi vào đi thôi. Dứt lời, hai người nhường ra đường. Cảm ơn. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, mang theo Nghĩa vọt thẳng tiến vào. Cái kia thành thị người vẫn như cũ như vậy nhiều lắm, hơn nữa vô cùng náo nhiệt, Nghĩa trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng hơi gợn sóng lại, bọn họ cũng không biết, nơi này tồn tại một tai nạn khổng lồ, nếu như tên ác ma kia xuất hiện, người nơi này lại đều sẽ làm sao. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên nắm đấm thoáng nắm lại, hắn không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta đi. Lương Hạo Thiên lúc này hít một hơi thật sâu, mang theo Nghĩa bay thẳng đến bên trong thần điện phương hướng vọt tới. Bởi vì lệnh bài vấn đề, Lương Hạo Thiên thông suốt đi tới bên trong, có điều rất nhiều người nghi hoặc nhìn bọn họ, dù sao hai người cùng bọn họ có khác nhau rất lớn, đặc biệt là ở màu tóc trên, người ngoại lai. Trong mắt của bọn họ đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Là ngươi. Lúc này một thanh âm kinh dị mặc vào, đêm qua, lại đây, đó là thanh âm của một cô gái. Lương Hạo Thiên quay đầu, đó là một người phi thường xinh đẹp nữ hài, có điều cô gái kia lánh băng băng dáng vẻ, màu xanh sẫm tóc dài tùy ý xóa. Đúng là vô cùng có mị lực, hơn nữa rất cá tính. Mà cô bé này không phải người khác, chính là thường thường khiêu chiến hắn cô gái kia, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, đi tới nơi này lần thứ nhất nhìn thấy người quen dĩ nhiên sẽ là nàng. Hơn nữa nếu như hắn nhớ tới không sai, đối phương thật giống tên gì Oánh Oánh. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên tướng mạo sau khi, cô gái kia trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta không phải đã bị ngươi đánh bại. Nhìn vẻ mặt quật cường nữ tử, Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ nói đi ra. Hừ, ngươi gạt ta. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt hướng về A Mi liếc mắt nhìn, trong mắt thoáng hơi nghi hoặc một chút vẻ, nàng có vẻ như nhớ tới lần trước không phải cô gái này chứ. Không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại mang đến một mới. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ngươi bây giờ thực lực ra sao? Ta đã đến thánh giai thực lực. Nữ tử trực tiếp mở miệng nói rằng, thánh giai. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, cô gái thiên phú quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, đạt đến như thế giai đoạn, thế nhưng hắn đế cấp trung kỳ, trong lúc này chênh lệch lớn đến mức nào. Do dự dưới, Lương Hạo Thiên nói rằng, nếu như ngươi thật sự muốn đánh, đều có thể đạt đến thánh giai đỉnh cao nói sau đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, nữ tử nhất thời sửng sốt một chút, không thể tin được nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi bây giờ thực lực ra sao? Ha ha, may mắn đế cấp trung kỳ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, nghe được Lương Hạo Thiên, cô gái trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc không dám tin, nhìn Lương Hạo Thiên một lúc lâu rồi mới lên tiếng, biến thái. Hai chữ, để Lương Hạo Thiên trên mặt thoáng có chút vẻ lúng túng, mà một bên gạo á nhưng là nhịn không được cười lên. Nữ tử lúc này lần thứ hai thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi đi trước nhìn thánh nữ đi. Ở ngươi đi trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên trong đầu nhất thời nổi lên Phong Tuyết Nhi bóng người, nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy Phong Tuyết Nhi lớn mật thông báo. Trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ khác lạ, khẽ gật đầu, hướng về người thứ ba sân trước ngôi nhà chính đi tới. Đi tới người thứ ba sân trước ngôi nhà chính, Lương Hạo Thiên không khỏi dừng lại, do dự có nên đi vào hay không, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, cũng là vào lúc này, một niềm vui bất ngờ thanh âm của truyền đến lại đây. Lão đại là ngươi sao? Theo cái thanh âm kia dứt lời Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện một màu xanh sẫm tóc dài nam tử nhanh chóng chạy tới. Vi đản. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời sững sờ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, lão đại quả nhiên là ngươi a. Vi đản ném xuống trong tay chổi nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên chạy tới. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, nhìn Vi đản nói rằng, không sai, gần nhất tiến bộ rất lớn a. Vi đản nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ta thực lực bây giờ nhưng là đạt đến tôn cấp trung kỳ a. Cái gì? Tôn cấp trung kỳ? Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên vẻ khiếp sợ, thần tộc quả nhiên không hổ là thần tộc, này tiến triển xác thực đủ nhanh chóng. Nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt kinh dị, Vi Đản nhịn không được cười lên, sau đó nói rằng, có điều so với Lão đại ngươi và ta còn kém rất nhiều. Có điều cũng phải tạ ơn Lão đại nhiều, bởi vì ngươi quan hệ, thần điện vô cùng chăm sóc ta nha. Ha ha, tiểu tử ngươi còn có thể khiêm tốn a. Lương Hạo Thiên nhịn không được cười lên. Sau đó vẻ mặt xuất hiện một tia gợn sóng nói rằng, thánh nữ ở sao? Vi Đản nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, thánh nữ bây giờ đang ở trong nội viện, có điều nghĩ đến người nào đó à, ngươi mau mau đi thôi. Cho thánh nữ một niềm vui bất ngờ. Lương Hạo Thiên nghe xong vẻ mặt thoáng xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, ân, ta biết rồi. Ngươi không có chuyện gì cũng về sớm một chút tu luyện đi. Ân. Vi Đản nghe xong gật đầu lia lịa. chuyển in hướng về bên ngoài đi đến. Ha ha, chúng ta vào đi thôi. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt rơi vào Nghĩa trên người. Ngươi vào đi thôi, một hồi ta lại đi vào. Nghĩa mỉm cười dưới, hướng về Lương Hạo Thiên nháy mắt một cái. Ngậy. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, hắn đúng là cũng rõ ràng Nghĩa ý tứ của, thầm thở dài, bay thẳng đến bên trong đi đến. Đi tới bên trong thời điểm, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào ngồi ở tròi nghỉ mát một trên người cô gái. Lúc này cô gái kia chống đầu, hai mắt mê ly, một bộ dáng vẻ trầm tư, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lương Hạo Thiên do dự dưới, thầm thở dài chậm rãi đi tới. Khi hắn đi tới Phong Tuyết Nhi bên cạnh thời điểm, Phong Tuyết Nhi cũng không cùng cảm giác được sự tồn tại của hắn, có thể thấy được Phong Tuyết Nhi nghĩ tới có cỡ nào nhập thần. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định mở miệng thời điểm, đột nhiên phát hiện, Phong Tuyết Nhi chăm chú cắn nổi lên môi, vành mắt trở nên hồng nhuận lên, nước mắt vẽ rơi trắng non da rẻ, rơi xuống. Lương Hạo Thiên nội tâm trong nháy mắt gợn sóng lại, vào lúc này, hắn rõ ràng nghe được Phong Tuyết Nhi nhỉ nó nói, Thiên Tể, ngươi bây giờ vẫn khỏe chứ? Đơn giản một câu nói, để Lương Hạo Thiên nội tâm xuất hiện một tia thù, nhéo đau, trong mắt treo đầy vẻ phức tạp, rốt cục không nhịn được nói rằng, Tuyết Nhi, ta đã trở về. Chương 1111, làm thê tử ta đi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Phong Tuyết Nhi thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, nàng cũng không có lập tức quay đầu, bởi vì nàng từng xuất hiện rất nhiều nhớ nhung, nàng rất sợ sệt, quay đầu phát hiện mình mặt sau là trống không, nếu như nói như vậy, nàng thật sự sẽ rất thất vọng. Nhìn Phong Tuyết Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nội tâm càng thêm khó chịu, môi giật giật, lần thứ hai nói rằng, ta đã trở về. Dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đi thẳng tới Phong Tuyết Nhi bên người, đem Phong Tuyết Nhi ôm vào trong lòng. Phong Tuyết Nhi cả người sững sờ ở nơi đó, trong con ngươi xinh đẹp nước mắt chớp chớp rơi xuống, dáng vẻ nhìn qua vô cùng đau lòng. Ở nàng chân chính cảm giác được Lương Hạo Thiên ấm áp ôm ấp thời điểm, lúc này mới tin nàng cũng không phải đang nằm mơ. Ngươi trở về sao? Phong Tuyết Nhi thanh âm của thoáng có chút run rẩy. Ân. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, trong mắt tràn đầy cảm động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Phong Tuyết Nhi đối với hắn đích tình cảm giác, ngẫm lại xem lâu như vậy tới nay, một nữ hài mỗi ngày nghĩ như vậy ngươi sẽ làm sao? Bỏ qua. Hắn bây giờ nội tâm hoàn toàn buông lỏng lên, bởi vì hắn thật sự không muốn để cho cô bé này mỗi ngày như vậy bị khổ. Phong Tuyết Nhi lúc này xoay người, nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính nhìn nàng thời điểm, trong mắt nước mắt chảy nhanh hơn. Tay nhỏ trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên nói rằng, ta cho là ngươi sẽ không trở lại. Nghe được Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi hít sâu một cái, sau đó nhìn Phong Tuyết Nhi nói rằng, coi như vì ngươi và ta cũng sẽ trở về một lần. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi vẻ mặt thoáng ngốc trệ dưới, vành mắt hồng hồng, nước mắt vẫn như cũ vẽ rơi. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt tràn đầy đau lòng, đưa tay phải ra nhẹ nhàng canh chừng Tuyết Nhi nước mắt lao đi, nhẹ giọng nói rằng, Tuyết Nhi, làm thê tử ta đi. Đơn giản một câu nói, Phong Tuyết Nhi nước mắt chảy nhanh hơn, lẩm bẩm nói, ta là không phải đang nằm mơ. Lương Hạo Thiên nghe xong nội tâm càng thêm đau đớn, do dự dưới, nhẹ nhàng ở Phong Tuyết Nhi mềm mại trên môi khẽ hôn dưới, Phong Tuyết Nhi môi vô cùng mềm mại, có điều hơi hơi lạnh lạnh, thế nhưng ở hôn lên thời điểm, Lương Hạo Thiên lại một loại cảm giác giống như điện giật bao phủ hắn cả người. Phong Tuyết Nhi cũng ngẩn người, mắt mở thật to, không thể tin được nhìn Lương Hạo Thiên. Nhìn Phong Tuyết Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không nhịn được lần thứ hai ở Phong Tuyết Nhi môi hồng trên khẽ hôn dưới nói rằng, làm sao? Không muốn ngồi thê tử ta sao? Ta đồng ý. Phong Tuyết Nhi nghe xong phản ứng lại đây, nhanh chóng nói ra, sau đó ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, nước mắt lần thứ hai chảy ra, đó là hạnh phúc nước mắt, nàng rốt cục lấy được Lương Hạo Thiên tán thành, vào giờ phút này nàng cảm giác lâu như vậy tới nay chờ đợi tuyệt đối là đáng giá. Xa xa cửa, Nghĩa nhìn ôm nhau hai người, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà Lương Hạo Thiên lúc này rõ ràng cảm giác được lồng ngực của mình ướt một đám lớn, trong lòng cũng rõ ràng cái gì, ôm Phong Tuyết Nhi thân thể càng chặt một phần. Phong Tuyết Nhi cũng giống như thế, thật giống sợ sệt Lương Hạo Thiên rời đi nàng một loại cảm giác. Sau đó ta nhất định sẽ tốt với ngươi tốt đẹp. Lương Hạo Thiên lúc này cười nói đi ra, trong mắt tràn đầy dịu dàng vẻ mặt. Ân. Phong Tuyết Nhi nghe xong mang theo nước mắt gật gật đầu, dáng vẻ không nói ra được cảm động, Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ hai không nhịn được ở nàng môi hồng trên hôn lên. Lần này Lương Hạo Thiên cũng không có khẽ hôn một hồi liền thả ra, mà là hôn rất lâu, vừa mới bắt đầu, Phong Tuyết Nhi cũng vô cùng mới lạ, tuyệt đối là lần thứ nhất, thế nhưng theo Lương Hạo Thiên gây xích mích, Phong Tuyết Nhi mềm mại đầu lưỡi cũng biến thành linh hoạt rồi lên, chúc chắc đáp lại hắn. Rất lâu, hai người lúc này mới tách ra, mà Phong Tuyết Nhi nhưng là mặt đỏ cúi đầu. Lương Hạo Thiên xem sau nhịn cười không được cười, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Tuyết Nhi, ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Hả? Phong Tuyết Nhi nghe xong ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp mang theo vẻ nghi hoặc, thế nhưng nhiều hơn nhưng là nhu tình. Ngươi là lúc nào yêu thích ta? Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói ra. Đã lâu rồi, không nhớ rõ. Phong Tuyết Nhi nghe xong hơi đỏ mặt, túi đầu. Ha ha. Nhìn Phong Tuyết Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, sau đó nói rằng, phụ thân ngươi đây. Hắn hiện tại cả ngày không thấy được người, thật giống cùng thần điện trưởng lão đều ở cấm địa bên kia. Phong Tuyết Nhi nghe xong hơi sững sờ, mở miệng nói rằng, cấm địa bên kia, có phải là xuất hiện vấn đề gì? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhanh chóng nói ra. Ta không biết, có điều phụ thân mỗi lần trở về, sắc mặt đều vô cùng nghiêm nghị. Phong Tuyết Nhi hơi sững sờ, nhanh chóng nói ra. Xem ra thật sự xảy ra chút vấn đề, như vậy, ta qua xem một chút, ngươi cùng Nghĩa trước tiên một khối tâm sự đi. Lương Hạo Thiên cười cợt, ánh mắt hướng về cửa Nghĩa nhìn sang. Nghĩa chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt sau khi, vẻ mặt thoáng có chút thật không tiện, sau đó cũng rõ ràng cái gì, bước nhanh tới. Bởi vì Nghĩa trước cùng Vinh Hương Hương đồng thời đi tìm Phong Tuyết Nhi, vì lẽ đó giữa hai người đúng là cũng nhận thức. Lẫn nhau lên tiếng chào hỏi liền hàn huyên. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên nhưng là hướng về cấm địa vọt tới. Khi hắn đi tới cái kia cấm địa thời điểm, rất xa liền nhìn thấy mấy điểm đèn trôi nổi ở nơi đó, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Lương Hạo Thiên trong mắt nhanh chóng né qua một tia nghi hoặc, sau đó thân thể vọt thẳng bay qua. Người phương nào tự tiện xông vào cấm địa? Cũng là vào lúc này, quát khẽ một tiếng truyền đến, một ông già trong nháy mắt chắn Lương Hạo Thiên trước người, trên mặt thoáng có chút tức giận. Ngạch, là ta. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói thẳng đi ra. Ngươi là? Ông lão kia trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ nghi hoặc, bởi vì Lương Hạo Thiên màu tóc cùng bọn họ thần tộc có khác nhau rất lớn, thế nhưng hắn xem Lương Hạo Thiên còn thoáng có chút quen thuộc. Người trở về a? Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định nói cái gì thời điểm, một niềm vui bất ngờ thanh âm của trong nháy mắt chuyển tới, sau đó một người đàn ông trung niên nhanh chóng xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mắt. Hạ hầu thúc thúc. Nhìn thấy nam tử kia, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Thế nào rồi? Lúc này Hạ Hầu Bác vẻ mặt thoáng có chút kích động. Toàn bộ gọp đủ. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nổi lên nụ cười. Thật sự gọp đủ sao? Hạ Hầu Bác nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Ân, toàn bộ gọp đủ. Lương Hạo Thiên lần thứ hai gật đầu, sau đó do dự dưới nói rằng, nơi này gần nhất có hay không xuất hiện tình huống thế nào? Có. Hạ Hầu Bác nghe xong hít sâu một hơi, trên mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị, cũng không có phí lời, nhanh chóng lôi kéo Lương Hạo Thiên hướng về thung lũng kia vào tới. Khi hắn đi tới thung lũng kia thời điểm, nhìn thấy phong ấn phía dưới hiện đầy màu đen khí tức, có điều hơi thở kia ở đụng tới Lương Hạo Thiên bày phong ấn thời điểm, kim sắc quang mang né qua, màu đen kia trong nháy mắt tiêu tan, có điều để hắn kinh dị chính là, màu đen kia khí tức một làn sóng đang trùng kích phong ấn đó, mặc dù không có tính thực chất hiệu quả, thế nhưng đích đích sát sát tại như vậy làm. Dần dần Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia kinh dị. Ta trong cảm giác diện tên ác ma kia hay là cũng sắp thức tỉnh. Từ ngươi sau khi rời đi không bao lâu, bọn họ lần bắt đầu hoạt động lên, từ đầu đến giờ cũng không biết công kích cái kia phong ấn bao nhiêu lần. Hạ Hầu Bác thanh âm của thoáng có chút run rẩy, hắn biết rõ tên ác ma kia nếu như thức tỉnh nói người đại biểu cái gì. Ân. Vậy chúng ta liền sớm bắt hắn cho phong ấn. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, bởi vì hắn cũng cảm giác được hắn bày phong ấn năng lượng rõ ràng suy yếu hạ xuống. Cùng lúc đó nội tâm hắn cũng thoáng có chút bận tâm hy vọng phong ấn thật sự có thể phong ấn lại tên ác ma kia, tuyệt đối đừng như không chi thần nghĩ tới như vậy, không phải vậy cái này ác ma thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên nhìn về phía Hạ Hầu Bác nói rằng, vậy các ngươi hiện tại nơi này chờ đợi dưới, ta trở lại chuẩn bị, sáng sớm ngày mai chính thức phong ấn. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác gật đầu lia lịa nói rằng, đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu. Lần thứ hai nhìn thung lũng kia một chút, thân thể bay thẳng đến bên ngoài sông ra ngoài. Ở đi tới thần điện đệ tam sân trước ngôi nhà chính sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện hai cô bé chính ở chỗ này hài lòng trò chuyện, có điều ở Lương Hạo Thiên sau khi đến, cũng đình chỉ lại. Ha ha! Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn về phía Á Mì nói rằng, tên ác ma kia hiện tại xuất hiện gọn sóng, ngày mai chính thức đem hắn phong ấn. Nghe được Lương Hạo Thiên, Á Mì khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, hào quang màu xanh lam lúc này lần thứ hai lấp lóe lên, sau đó, thanh mục thiên hương, lộ á, lộ hàm, lục giao nhi, trong nháy mắt hiện lên đi ra. Khi bọn họ xuất hiện sau khi, ạ mì đúng là không có chuyện gì, mà Phong Tuyết Nhi trong mắt nhưng là lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó ánh mắt thoáng có chút quái lạ. Nơi này là chỗ nào? Ở mấy người xuất hiện sau khi, trong mắt đồng thời lộ ra một tia nghi hoặc. Ha ha, nơi này là Hạo Hãn Đế Quốc cảnh nội một luồng trên đảo. mà tên ác ma kia cũng là ở nơi này trên đảo. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy cái nữ hài trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị. Ngày mai chúng ta chính thức tiến hành phong ấn. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng, hiện tại gọi các ngươi đi ra ngoài là hy vọng các ngươi làm tốt một cái chuẩn bị. Nghe được Lương Hạo Thiên, các nàng đồng thời gật gật đầu. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên mang theo mấy cái nữ hài mênh mông quần quần hướng về cấm địa đi đến, mà Phong Tuyết Nhi vốn là cũng định đi, thế nhưng bị Lương Hạo Thiên ngăn trở, đem Vinh Hương Hương cũng từ màu xanh lam không gian kêu lên, bồi tiếp Phong Tuyết Nhi tán gẫu lên, ngược lại hai người bọn họ cũng quen thuộc. Đi tới cấm địa thời điểm, mấy người kia trưởng lão vẫn như cũ nơi đó nghiêm cẩn bảo vệ, vẻ mặt không dám có bất kỳ thư giãn, đang nhìn đến Lương Hạo Thiên mang theo mấy cái nữ hài tới thời điểm, đồng thời ngẩn người, ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Chương 1112, mắt trận. Mấy vị này là? Nhìn nhiều như vậy nữ hài, Hạ Hầu Bắc không khỏi nghi hoặc nói ra. Ha ha, bọn họ đều là nắm giữ truyền thừa người, thêm vào các nàng 5 người còn có ta trên người 5 cái truyền thừa vừa lúc là 13 cái. Nhìn kinh dị Hạ Hầu Bắc, Lương Hạo Thiên không khỏi giải thích nói rằng. Thì ra là như vậy. Hạ Hầu Bắc nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, chiếu nhìn như vậy đến, được truyền thừa người cũng là Lương Hạo Thiên một nam tử. Hơn nữa để hắn càng kinh ngạc là, mấy cô gái kia xem Lương Hạo Thiên ánh mắt thoáng có chút không giống, làm người từng trải, hắn nhìn ra, mấy cái này nữ hài nội tâm đều là phi thường yêu thích Lương Hạo Thiên. Hạ Hầu thúc thúc, ngươi không sao chứ? Nhìn ngây người Hạ Hầu Bắc, Lương Hạo Thiên không khỏi sinh ra nói rằng, ta không sao. Hạ Hầu Bắc nghe xong nhất thời lắc lắc đầu. Thế nhưng trong mắt vẫn như cũ có chút quái dị, nếu như mấy cái này nữ hài đều được vì là Lương Hạo Thiên bạn gái đây. Đây chẳng phải là một đám thần là toàn gia. Hiện tại bắt đầu sao? Theo Hạ Hầu Bác đi tới thung lũng kia mặt trên, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào phía dưới. Ân, bắt đầu đi. Hạ Hầu Bác trong mắt có chút ánh sáng, thế nhưng nhiều hơn xác thực kích động, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể đem tất cả thần vị tụ tập đầy đủ hết. Hơn nữa hắn hiện tại cũng có chút chờ mong, đang mong đợi lần này phong ấn có thể đem tên ác ma kia hoàn toàn áp chế xuống. Lương Hạo Thiên lúc này thở ra một hơi, nhìn về phía mấy người nói rằng, các ngươi hiện tại nơi này chờ một chút, ta đi xuống xem một chút. Dứt lời trong nháy mắt Lương Hạo Thiên thân thể biến mất rồi, lại xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên đi tới phía dưới cùng, mà lúc này giờ khắc này Lương Hạo Thiên trên người đột nhiên trong lúc đó xuất hiện mênh mông năng lượng màu vàng óng. Những kia năng lượng màu đen ở cảm giác được Lương Hạo Thiên khí tức trên người sau khi, trong nháy mắt co rút lại trở lại, vô cùng sợ hãi. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, sau đó chậm rãi nói rằng, tiểu yêu, ngươi có thể nhìn ra, 12 cái thần dùng là cái gì phong ấn sao? Hình như là thất khước chi trận. Theo hào quang nhàn nhạt thoáng hiện, tiểu yêu thân thể cũng hiện lên đi ra, ở cảm ứng một lúc sau, chậm rãi nói rằng, thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị. Có điều trận pháp này có chút đặc thù, thật giống trải qua sửa chữa. Tiểu yêu lúc này mở miệng lần nữa, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, bởi vì thất khước chi trận chỉ cần 5 loại năng lượng liền có thể mở ra, thế nhưng hiện tại nhưng dung hợp 12 loại, uy lực càng phi thường mạnh mẽ, có điều lúc này bên trong ẩn chứa sức mạnh quy tắc trên căn bản tiêu tan, không kiên trì được bao lâu thì sẽ hỏng mất. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc nói rằng, này chính chúng ta cũng biết trận pháp này sao? Ân. Các ngươi không cần một lần nữa thành lập trận pháp, chỉ cần đem sức mạnh quy tắc truyền đi vào là được rồi. Tiểu yêu lúc này chậm rãi nói rằng. Ân thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt sáng ngời, nếu là như thế tốt hơn, bớt đi phiền toái rất lớn. Ân. Tiểu yêu khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, có điều cần tìm tới cái kia mắt trận mới được. Mắt trận. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Ân. Tiểu yêu gật đầu trực tiếp nói, mắt trận phân bố cũng vô cùng phức tạp. Có thể là một thân cây, có thể là một tảng đá, cũng có thể là một mảnh lá cây. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, này nhưng là có chút khó làm. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, thân thể lần thứ hai về tới mấy người bên người. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Bác nói rằng, Hạ Hầu thúc thúc, cái này cần tìm tới mắt trận mới được. Mắt trận! Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác cũng rõ ràng sững sờ, không có làm rõ Lương Hạo Thiên ý tứ của. Lương Hạo Thiên xem sau trực tiếp đem tiểu yêu cho hắn nói lần thứ hai tự thuật một lần. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bắc không khỏi nói rằng, đã như vậy, cái kia mắt trận có thể ở ngay gần, mọi người cùng nhau tìm một chút đi. Ân. Theo Hạ Hầu Bắc dứt lời, tất cả mọi người gật gật đầu hướng về bốn phía sông ra ngoài. Lương Hạo Thiên lúc này cũng tìm kiếm, đại khái cũng là ở nơi này thung lũng phụ cận. Cũng là vào lúc này, một bóng người nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên bên người nói rằng, tiểu huynh đệ, điện chủ phát hiện một vật kỳ quái, ngươi qua nhìn có phải là a? Nghe được lời của người đàn ông kia, Lương Hạo Thiên nhất thời gật gật đầu, theo nam tử kia vào tới. Khi hắn đi tới nơi đó thời điểm, phát hiện rất nhiều người vây quanh ở một tảng đá nơi đó, đánh giá cái gì? Lương Hạo Thiên xem sau nhanh chóng tiêu sái đi tới, nhất thời ngẩn người, kinh dị phát hiện cái kia đồ vật dĩ nhiên là một năm màu tảng đá, cái kia tảng đá chỉ có một đầu, thật giống phần lớn đều ở bên trong chôn. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, tinh thần lực trong nháy mắt gọn sóng, một chút đem đất toàn bộ đẩy ra, sau đó một to lớn ngũ thải thạch đầu xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mắt. Vật này có chút quỷ dị. Ở cái kia tảng đá toàn bộ lúc đi ra, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy từng luồng năng lượng từ bên trong dâng lên. Tuy rằng năng lượng đặc biệt bình thản, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng chân thực cảm thấy hơn nữa vô cùng rõ ràng. Ồ! Lương Hạo Thiên lúc này đột nhiên kinh dị một tiếng, bởi vì hắn phát hiện ở cái kia tảng đá cuối cùng, dĩ nhiên bao trùm một tầng năng lượng màu đen, năng lượng đó cũng đồng dạng mỏng vô cùng yếu, có điều nhưng một chút cắn nuốt trên tảng đá năng lượng. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên sắc mặt thoáng xuất hiện biến hóa, cũng không có nói nhảm nữa, năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt lưu chuyển, bao trùm đi tới, năng lượng màu đen kia phảng phất đụng tới vật gì đáng sợ giống như vậy, trong nháy mắt tan rã lên. Quả nhiên có chút quỷ dị. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, trong mắt lập lòe ra hào quang nhàn nhạt, sau đó nhìn về phía Hạ Hầu Bác nói rằng, hẳn là cái này năng lượng không sai rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, khẽ gật đầu. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, chậm rãi nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy cái nữ hải cũng khẽ gật đầu. Mà lúc này Hạ Hầu Bác cùng những trưởng lão kia lui về sau đi ra ngoài, lưu lại đầy đủ không gian cho các nàng. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi lần thứ hai nói rằng, vận dụng các ngươi sức mạnh quy tắc đi vào trong truyền là được. Mấy cái nữ hài gật đầu sau khi, trong cơ thể đồng thời tuôn ra phức tạp năng lượng. Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng trong nháy mắt gợn sóng lại, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt bạo phát ra, vừa lúc là 7 loại. Mà lúc này theo mấy người năng lượng đồng thời bạo phát, cái kia tảng đá cũng giống như có cảm ứng giống như vậy. Trong nháy mắt nổi lên năng lượng. Phảng phất triệu hoán cái gì? Vụ. Lúc này theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, tất cả sức mạnh quy tắc đồng thời tràn vào đến cái kia trong tảng đá. Nơi xa Hạ Hầu Bác xem sau trong mắt thoáng có chút kích động, rất hiển nhiên hy vọng bọn họ có thể đem chuyện này giải quyết, bởi vì chuyện này áp chế bọn họ mỗi một đời điện chủ. Theo thời gian trôi đi, cái kia trên tảng đá có thể lượng biến đến nóng ánh lên, mà lúc trước tồn lưu năng lượng màu đen đã hoàn toàn biến mất rồi. Không biết có phải hay không là bị áp chế xuống, vẫn bị đồng hóa rồi. Mà theo sức mạnh quy tắc chuyển, phong ấn ác ma bên trong sân cốc, một hoa văn phức tạp trong nháy mắt cũng hiện lên đi ra, phức tạp năng lượng ở bên trong chuyển, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Năng lượng lúc này chuyển cũng tới càng nhanh, cái kia tảng đá trên căn bản trở nên bắt đầu mơ hồ, mà bên trong sân cốc phong ấn nhưng là càng thêm rõ ràng lên, phức tạp năng lượng tuôn ra ở toàn bộ bên trong sân cốc. Hạ Hầu Bác đẳng nhân rất xa liền cảm thấy, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra thật sự hữu hiệu rồi. Chuyện rằng có thời gian rất dài, mỗi người trên trán đều xuất hiện đầy mồ hôi hột, Lương Hạo Thiên mồ hôi trên trán càng nhiều một phần, bởi vì hắn cần đồng thời điều khiển trong đó sức mạnh quy tắc, tiến hành truyền, nhiệm vụ lượng lớn nhất cũng là hắn, thế nhưng vì để cho phong ấn càng thêm cường hãn một ít, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nửa ngày chậm rãi bay qua, bọn họ năng lượng thu phát rõ ràng trở nên yếu đi hạ xuống, cuối cùng đến đình chỉ. Mấy cái nữ hải trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhờ vào lần này tiêu hao năng lượng trên căn bản đưa các nàng năng lượng tiêu hao xong rồi. Lương Hạo Thiên thoáng cũng còn tốt được một ít, bởi vì hắn có màu vàng bản nguyên chống đỡ. Quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Bác đám người nói, thế nào rồi? Hạ Hầu Bác vẻ mặt thoáng có chút kích động nói rằng, cái kia phong ấn năng lượng lúc này vô cùng cường hãn, hơn nữa mang theo một ít không gian chi lực. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, khẽ gật đầu, bởi vì có Hân Di gia nhập. Vì lẽ đó bên trong chen lẫn bầu trời lực lượng cũng vô cùng bình thường, thế nhưng hắn luôn cảm giác sơ sót món đồ gì. Thế nhưng làm sao muốn cũng muốn giống không tới, lại theo Hạ Hầu Bác đi chỗ đó cái thung lũng đi rồi một vòng sau khi, nội tâm thoáng thả buộc lại dưới, bởi vì lúc này phong ấn năng lượng vô cùng khủng bố, kinh khủng để Lương Hạo Thiên đều hít vào một ngụm khí lạnh, sức mạnh quy tắc quả nhiên bá đạo a. Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút cảm thán, bất quá hắn cũng không có sốt ruột rời đi, mà là đang nơi này cẩn thận quan sát hai ngày. Bởi vì hắn không biết không gian chi thần đoán có hay không chuẩn xác. Thế nhưng hai ngày, thung lũng kia cũng không có ở phát hiện bất kỳ dị thường, Lương Hạo Thiên lúc này mới thoáng thở ra một hơi, sau đó mang theo mấy cái nữ hải về tới bên trong thần điện. Lần này cùng đi trở về còn có mấy vị trưởng lão, bọn họ đồng thời làm hạ xuống, khỏe mạnh chúc mừng một phen, chúc mừng chuyện này giải quyết tốt đẹp. Màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên ngồi xếp bằng trên giường, vốn là đang tu luyện hắn, lần thứ hai mở hai mắt ra, sau đó nói rằng, tiểu yêu, ngươi vừa không có cảm giác chuyện này quá thuận lợi rồi hả? Thuận lợi. Tiểu yêu lăng thần dưới, sau đó cười nói, thuận lợi không được chứ. Chương 1113, phong ấn vấn đề. Nhưng là quá thuận lợi, khiến người ta luôn cảm giác có chút vấn đề a. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, lông mày thoáng nhíu lại, sau đó cũng không còn có ở phí lời, nói rằng, ta hiện tại ra ngoài xem đi. Nói xong trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, cũng không có nói nhảm nữa, bay thẳng đến cấm địa vọt tới. Bởi vì phong ấn vấn đề, cấm địa cũng không có người tồn tại canh chừng, Lương Hạo Thiên thân thể đi thẳng tới thung lũng bầu trời, lúc này theo, đệ cái trận pháp hoa văn vô cùng rõ ràng, phức tạp năng lượng tràn ngập ở toàn bộ bên trong thung lũng, làm cho người ta một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhanh chóng nhìn quét, phát hiện phong ấn lại diện cũng không có xuất hiện những kia năng lượng màu đen, chính mình suy nghĩ nhiều. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại. Lúc này tiểu yêu thanh âm của cũng chậm rãi vang lên nói rằng, như thế nào, ta liền biết ngươi suy nghĩ nhiều đi. Không biết. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, tinh thần lực có quy luật ba động, cẩn thận quan sát, luôn cảm giác có chút vấn đề. Tiểu yêu bất đắc dĩ cười cợt cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp lẻn vào đến bên trong chiếc nhẫn. Mà Lương Hạo Thiên cẩn thận quan sát một lúc sau, thầm thở dài, chẳng lẽ đúng là suy nghĩ nhiều. Lương Hạo Thiên lần thứ hai đối với mình sinh ra hoài nghi. Được rồi, hay là ta thật sự đang nghi rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, thân thể liền dự định đi vòng vèo trở lại, thế nhưng cũng là vào lúc này, lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên gợn sóng lại, Lương Hạo Thiên vốn là đi vòng vèo thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào phong ấn đó trên. Có vấn đề. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lên, vừa mới cái kia gợn sóng tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng tuyệt đối thực tồn tại. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cẩn thận quan sát. Ồ, Lương Hạo Thiên đột nhiên lăng thần dưới, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng, sau đó tinh thần lực mức độ lớn gợn sóng, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Không gian quy tắc năng lượng dĩ nhiên suy yếu nhiều như vậy, xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên không thể tin được kêu lên. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, tiểu yêu thân thể cũng hiện lên đi ra nói rằng, làm sao phát hiện vấn đề? Ừ, phát hiện. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía dưới phong ấn nói rằng, ta cảm giác được phía dưới trong phong ấn không gian năng lượng một mực hạ thấp. Nghe được Lương Hạo Thiên, tiểu yêu nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia quái lạ, sau đó thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi biết đây là tại sao sao? Tại sao? Lương Hạo Thiên tuy rằng cảm giác vấn đề vị trí, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì. Rất đơn giản. Tiểu yêu hít một hơi thật sâu nói rằng, ngươi cũng phải biết, tên ác ma kia lúc trước đoạt được chính là không gian chi thần thân thể, trường kỳ phong ấn ở bên trong, là hấp thụ không tới không gian năng lượng, hiện tại có không gian năng lượng tương đương với đối với hắn mà nói có một loại năng lượng bổ sung, không chừng hắn sẽ lợi dụng cái này năng lượng phá tan thông qua không gian đặc tính, vọt thẳng đi ra cũng khó nói. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này chiếu nói như vậy nói, bọn họ chẳng phải là làm một cái việc không tốt. Tiểu yêu bất đắc dĩ cười cợt, nói rằng, xem ra ngươi đến một lần nữa nghĩ biện pháp, tỉ như ngươi màu vàng bản nguyên, có vẻ như vừa vặn khắc chế tên ác ma kia. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, tên ác ma kia cường đại đến mức nào ngươi cũng không phải không rõ ràng. Không được, hiện tại nhất định phải mau chóng muốn một ít biện pháp. Phía ngoài những kia thành dân quan trọng nhất, không thể để cho cái này mầm họa xuất hiện. Nhất định phải đem tất cả thành dân toàn bộ điều đi mới được, nơi này cự ly Hạo Hán đế quốc gần nhất, vì lẽ đó chỉ có thể điều đến Hạo Hán đế quốc đi tới. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhìn thung lũng kia một chút, nhanh chóng hướng về thần điện phương hướng vào tới. Ở đi tới thần điện thời điểm, Lương Hạo Thiên khủng bố tinh thần lực trực tiếp bao trùm đi tới. Chuyến đi ra ngoài một tin tức, sau đó trực tiếp rơi vào đệ tam trong đình viện, không nhiều biết, không ít bóng người rơi xuống, đại đa số đều là nơi này trưởng lão, cuối cùng Hạ Hầu ba tài đến nơi này. Làm sao vậy? Hạ Hầu sóng đi tới nơi này sau khi, nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ta phát hiện một vấn đề. Lương Hạo Thiên vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Vấn đề gì? Hạ Hầu bác nghe xong trong nháy mắt sững sờ. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài, đem chính mình phát hiện vấn đề nói ra. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, người ở chỗ này đồng thời sững sờ ở nơi đó, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ lo lắng, sau đó liền nghe được một tên trưởng lão nói rằng, vậy phải làm thế nào? Rất đơn giản, trước tiên đem tất cả thành dân rời đi ra ngoài, không thể để cho nơi này bình dân bị thương tổn. Lương Hạo Thiên ngưng trọng nói rằng, nếu như lần thứ hai tiến hành một lần phong ấn làm sao? Hạ Hầu Bắc lúc này mở miệng nói rằng, không gia nhập không gian năng lượng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt xuất hiện một tia phức tạp, ác ma khôi phục ngàn năm, nếu như thức tỉnh, những năng lượng này có thể đem tên ác ma kia ngăn cản ở. Lương Hạo Thiên sẽ không tin tưởng, cũng không dám đi tin tưởng, bởi vì chuyện này vô cùng trọng yếu, hắn không dám vào được bất kỳ phỏng đoán. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, không phải là hắn có thể gánh nổi, vì lẽ đó hắn khẽ lắc đầu một cái nói rằng, vì an toàn nghĩ, vẫn là đem tất cả thành dân rời đi đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bắc lông mày không khỏi hơi nhíu lại, toàn bộ thành dân rời đi nói nghe thì dễ, hơn nữa bọn hắn bây giờ ở đây thâm căn cố đế, muốn để cho bọn họ rời đi dễ dàng sao. Hơn nữa còn có một điểm, bọn họ rời đi đi nơi nào. Nhìn Hạ Hầu Bắc dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì nói rằng, ngươi thuyết phục ngươi thành dân, ta đi cho các ngươi tìm địa phương đi. Làm sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bắc không đầu vừa nhấc nói rằng, ngươi có thể tìm tới an cư chúng ta nơi ở. Đại khái có thể chứ? Lương Hạo Thiên cười hì hì nói rằng, nhưng là người nơi này nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn muốn rời đi đi ra ngoài, lại nói nghe thì dễ. Hạ Hầu Bắc lần thứ hai thầm thở dài. Những này liền giao cho ta được rồi. Lương Hạo Thiên tự tin nở nụ cười, hắn màu xanh lam không gian tuy rằng không biết có thể chứa đựng bao nhiêu người, thế nhưng nhiều đến hai lần, đem mọi người rời đi đi ra ngoài chỉ sợ cũng dễ dàng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bắc còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật gật đầu nói rằng, hiện tại thời gian cấp bách, vậy ngươi ngày mai đi tìm địa phương đi, ta ngày mai triệu tập tất cả thành dân nói một tiếng. Tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, trực tiếp đồng ý. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến bên ngoài sông ra ngoài, cho tới, mấy cái nữ hài nhưng là lưu lại, các nàng đều nắm giữ sức mạnh quy tắc, nếu như xuất hiện vấn đề, cũng có thể lâm thời ứng phó một hồi. Lương Hạo Thiên cũng biết thời gian gấp gáp, cho nên trực tiếp đem trong cơ thể năng lượng vận chuyển tới cực hạn. Đi tới phong ấn chỗ, ông lão cũng trực tiếp cho hắn mở ra, xuất hiện ở đến sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có đang lãng phí thời gian bay thẳng đến Hạo Hạn Đế quốc phương hướng sông ra ngoài. Tốc độ đạt đến cực hạn, quả nhiên rất nhanh không nhiều sẽ Lương Hạo Thiên liền tới đến Hạo Hạn Đế quốc bầu trời, sau đó thân thể trong nháy mắt tẩn nấp, hướng về hoàng thành phương hướng rơi xuống. Đi tới phía dưới, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trực tiếp khóa nạp Lan Hoàng Vân vị trí. Đi tới nơi đó thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện là ở trên cung điện, do dự dưới, cũng không có đi quấy rối, lẳng lặng ở nơi đó chờ đợi lên. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, người ở bên trong hướng về bên ngoài đi ra, vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng, tan cuộc. Mà không nhiều sẽ Nạp Lan Hoàng Vân cũng đi ra, Lương Hạo Thiên trực tiếp theo hắn hướng về nội viện đi đến. Ở Nạp Lan Hoàng Vân lai đến thư phòng thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể liền ẩn hiện đi ra. Mà Nạp Lan Hoàng Vân đang nhìn đến là Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, Hạo Thiên, ngươi tại sao cũng tới? Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó do dự dưới nói rằng, ta nghĩ cùng ngài thương lượng chuyện. Chuyện gì? Nạp Lan Hoàng Vân nghe xong không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Lương Hạo Thiên nghe xong đem sự tình nói ra, dứt lời vẻ mặt thoáng căng thẳng nhìn Nạp Lan Hoàng Vân. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng dấp sốt sắng, Nạp Lan Hoàng Vân không khỏi bật cười nói rằng, ta Hạo Hàn Đế quốc to lớn như thế, phân chia một vùng có cái gì không được, có điều thành lập một thành trì không phải là một chuyện dễ dàng, bọn họ cần chính mình làm lụng rồi. Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, hắn cũng không có nghĩ đến Nạp Lan Hoàng Vân sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Nạp Lan Hoàng Vân không khỏi cười cợt nói rằng, nếu như tên ác ma kia thật sự ra tới nói, mới nhất gặp xui xẻo nhất định sẽ là chúng ta Hạo Hàn Đế quốc, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể không có nỗi lo về sau đi đối phó tên ác ma kia, như vậy chúng ta Hạo Hàn Đế quốc cũng sẽ không bi lan đến gần rồi. Nghe được Nạp Lan Hoàng Vân nói như vậy, Lương Hạo Thiên chỉ là cười cợt mà thôi, sau đó nói rằng, bộ kia thể an bài ở nơi nào đây? Nạp Lan Hoàng Vân không khỏi nở nụ cười nói rằng, ta biết bọn họ tính cách bình thản, ta an bài địa phương hay là vắng vẻ một ít, thế nhưng ta cảm giác nhưng vô cùng thích hợp bọn họ, ở chúng ta Hạo Hàn Đế quốc phía tây nhất. Nếu như bọn họ bên kia bàn xong xuôi, ta bất cứ lúc nào có thể tìm người mang theo các ngươi bay qua. Ừ, vậy thì cảm ơn Nạp Lan thúc thúc rồi. Lương Hạo Thiên thanh âm của Trung Sung đầy chân thành vẻ. Ha ha. Nạp Lan Hoàng Vân nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, có điều tên ác ma kia thật sự có thể sẽ đi ra sao. Ừ, Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, thầm thở dài, sau đó cười cợt nói rằng, đúng rồi, Tử Hiên hiện tại thế nào rồi? Ha ha, tiểu tử thúi kia, hiện tại biểu hiện đúng là vô cùng tốt, ta đều không nhịn được đem ngươi chế tạo vũ khí cho hắn rồi. Nói tới Nạp Lan Tử Hiên, Nạp Lan Hoàng Vân trên mặt cũng treo đầy ý cười. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lần thứ hai cùng Nạp Lan Hoàng Vân hàn huyên một lúc sau, liền rời đi, hắn hiện tại muốn nhìn một chút Hạ Hầu Bác bây giờ nói thế nào rồi, nếu có thể, tốt nhất là mau chóng tiến hành rồi, không phải vậy kéo càng lâu càng không được, bởi vì ngươi căn bản không biết không gian chi thần, lúc nào đi ra. Chương 1114, một phiếu toàn bộ mang đi. Lần thứ hai đi tới đảo biệt lập bên trong thời điểm, Lương Hạo Thiên đi thẳng tới cái kia thành trì bầu trời. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện tất cả thành dân đều tụ tập ở trên một cái quảng trường, mà lúc này Hạ Hầu Bắc đang giảng giải cái gì, có điều những người kia trên mặt đều có chút không tình nguyện dáng vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, quả nhiên như Hạ Hầu Bắc từng nói, ở đây, những này nhiệt thâm căn cố đế, muốn để cho bọn họ rời đi nói nghe thì dễ, hơn nữa còn không thể trực tiếp đem không gian chi thần chuyện tình nói ra, nếu không thì, sẽ tạo thành trình độ nhất định khủng hoảng. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên vẻ mặt đột nhiên động một cái. Trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt dâng lên ầm ầm, trực tiếp tiến hành rồi biến thân, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên thể chế đã biến thành cực kỳ thánh khiết dáng vẻ, một đóa màu vàng hoa sen chậm rãi hiện lên, quan trọng nhất đó là Lương Hạo Thiên lúc này trong tay cũng xuất hiện một hoa sen, cái kia hoa sen cũng tản ra phi thường tinh khiết năng lượng đó hoàn toàn điều động nổi lên trong cơ thể hắn màu vàng bản nguyên, loại cảm giác đó vô cùng quái dị, liền phản phất. Bản thân liền là một thể cảm giác. Này chẳng lẽ không phải đang nằm mơ? Nghĩ đến chính mình dĩ nhiên đi tới Lạc Giả Sơn, Lương Hạo Thiên làm sao cũng không dám tin tưởng. Nhưng lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều cái gì, thân thể trực tiếp trôi lơ lửng xuống, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên bóng người hấp dẫn vô số người chú ý, bao quát Hạ Hầu Bác ở bên trong. Theo Lương Hạo Thiên hạ xuống, tinh khiết năng lượng năm màu trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành trì, lớn như vậy quy mô ảnh hưởng, Lương Hạo Thiên luôn cảm giác cùng trong tay hoa sen có nhất định quan hệ. Mà theo Lương Hạo Thiên chậm rãi hạ xuống, mọi người trên mặt đều lộ ra dáng vóc tiểu tụy vẻ mặt, đây là xuất phát từ nội tâm mà đến, theo một người đi đầu quỳ lạy, trong nháy mắt tất cả mọi người quỳ lạy đi. Hạ Hầu Bác trong mắt có chút chấn động, nuốt ngụm nước miếng, không biết vì sao, hắn cũng có một loại phải quỳ lạy cảm giác, thế nhưng hắn nhìn ra, người kia không phân biệt người chính là Lương Hạo Thiên, Lương Hạo Thiên chính là làm sao làm được. Cũng là khi hắn ngây người thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể cũng rơi xuống, ánh mắt nhìn quét toàn trường quỳ lạy đám người. Trong mắt lóe lên màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, ngay sau đó như phản sướng thanh âm của truyền ra. Thiện thai tu bồ đề, nhân sinh muốn hướng về xa xa xem, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy ở nơi này tiểu nhân, nhỏ bé địa phương rất là bất ức sao? Tại sao người khác là có thể ngủ ở đại địa phương, các ngươi liền không thể được? Làm sao? Lẽ nào các ngươi sẽ không muốn đi xem một chút phía ngoài đại thiên thế giới sao? Hiện tại thì có một cơ hội, ta có thể mang theo các ngươi đi ra nơi này. Đi bên ngoài nhìn này mênh mông đại thiên thế giới, các ngươi thế hệ này hay là thói quen, thế nhưng các ngươi cũng hy vọng đời kế tiếp cùng các ngươi như thế, sinh sống ở này một nho nhỏ trong thành trì. Lẽ nào các ngươi sẽ không muốn cho bọn họ một mênh mông bầu trời đi dương cánh bay lượn? Lương Hạo Thiên một lời nói, xác thực có cổ động ý tứ của, hơn nữa khi hắn nói chuyện đồng thời, ở biến thân đích tình huống dưới, loại này nhuộm đấm năng lượng vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp quyết đại, nói đến trong lòng của mỗi người, thế hệ này bọn họ xác thực thói quen. Thế nhưng đời kế tiếp đây, bọn họ cũng hy vọng cho mình đời kế tiếp một mênh mông bầu trời đi bay lượn. Cho nên nói Lương Hạo Thiên để không ít người tâm động. Hơn nữa Lương Hạo Thiên lúc này mở miệng lần nữa nói rằng, mọi người có thể yên tâm rời đi vấn đề, chuyện này liền cho ta liền có thể. Hơn nữa ta ở đây bảo đảm, ở bên ngoài, mọi người sinh hoạt tuyệt đối sẽ so với nơi này cũng còn tốt, học được đồ vật cũng sẽ so với nơi này còn nhiều hơn. Ta hy vọng vì các ngươi đời kế tiếp, chào mọi người thật địa ngẫm lại. Theo dứt lời, Lương Hạo Thiên trên người màu vàng bản nguyên trở nên càng thêm nồng nặc lên, bao trùm ở mỗi người trên người. Ta đồng ý. Lúc này thanh âm của một người truyền ra. Theo một người đi đầu, trong nháy mắt vô số người âm thanh truyền ra. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, những kia không dự định rời đi, cũng đồng ý. Lương Hạo Thiên xem sau kiểm thượng mang đầy ý cười, mà Hạ Hầu Bác có chút ngây người, chính mình lãng phí nửa ngày miệng lưỡi, không có một người thuyết phục, suýt nữa đừng bọn họ thuyết phục, hiện tại lại la hó. Lương Hạo Thiên đến rồi không nhiều sẽ vừa nói động mọi người, bất quá hắn cũng rõ ràng cùng Lương Hạo Thiên trên người kim sắc quang mang có rất lớn liên hệ, bằng không cũng sẽ không như thế. Ngày mai mọi người ở đây tập hợp, ta không hy vọng nhìn thấy bất cứ người nào tụt hậu, hiện tại mọi người trở lại thu dọn đồ đạc đi thôi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, này gợn sóng màu vàng bản nguyên làm cho người ta một loại như rừng gió xuân cảm giác. Là, tất cả mọi người gật gật đầu, hướng về trong nhà mình đi tới. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi. Màu vàng bản nguyên dần dần thu liễm, Lương Hạo Thiên cũng biến thành phổ thông dáng vẻ. Hạ Hầu Bác lúc này đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, ngươi sớm đến là tốt rồi, cũng không cần ta ở đây lãng phí nhiều như vậy thời gian. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ta hiện tại đi cấm địa nhìn. Ân. Hạ Hầu Bác nghe xong khẽ gật đầu, Lương Hạo Thiên thân thể cũng đã biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới cấm địa bầu trời, khi hắn đi tới nơi đó thời điểm, kinh khủng tinh thần lực liền gợn sóng lên, có thể rõ ràng cảm giác được bên trong bất kỳ gợn sóng. Không gian năng lượng mất đi nhiều như vậy. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, nhàn nhạt nguy cơ trong nháy mắt bao phủ Lương Hạo Thiên nội tâm. Trong lòng hắn có một loại cảm giác, nếu như không có không gian năng lượng nói, tên ác ma kia hay là cũng sẽ đi ra, thế nhưng cần một giác tỉnh quá gọi, thế nhưng có không gian năng lượng, liền chạm vào hắn tiến hóa quá gọi, vì lẽ đó hắn không thể đang lãng phí thời gian. Hơn nữa hắn muốn cấp hết thể lợi hại nhân tài được, nếu không thì, vụ tai nạn này thì lại làm sao dễ dàng áp chế xuống đây. Ròng rã một ngày, Lương Hạo Thiên ở đây chịu một ngày, ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Lương Hạo Thiên đi thẳng tới cái kia quảng trường nơi đó, ở nơi đó, hắn phát hiện đã có rất nhiều người đến nơi này, Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi gợn sóng lại, phát hiện không ít người cũng hướng về nơi này đi tới. Hạo Thiên ca. Lúc này Vinh Hương Hương mấy cái nữ hải cũng đi tới, oanh oanh yến yến dáng vẻ, đặc biệt hấp dẫn người. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó vẻ mặt gợn sóng lại, còn đang màu xanh lam không gian tiểu tử, còn có Lục Ngọc Nhi cũng bị kêu gọi ra. Ở hai người sau khi đi ra, tiểu tử một mặt lạnh lùng dáng vẻ, hai tay ôm quyền, phảng phất chính là một cao thủ giống như vậy, có điều đang nhìn đến Lương Hạo Thiên sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, toàn bộ nhảy tới Lương Hạo Thiên trên người kêu lên, ba ba. Nhìn cái này tiểu chính thái, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, mà nơi xa Lục Ngọc Nhi nhưng là nghi hoặc nhìn bốn phía, đang nhìn đến Lục Giao Nhi sau khi, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, kéo lên tiểu tử nhanh chóng tiêu sái bay qua. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ cười cười, sau đó đem trên người tiểu tử ôm cho Vinh Hương Hương, ánh mắt nhìn về phía những kia bình dân, mà ở lúc này gào thét thanh âm của vang lên, Hạ Hầu Bắc cùng mấy vị trưởng lão cũng đồng thời đến. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi trên mặt cũng đồng thời lộ ra ý cười, bọn hắn bây giờ đều cao hứng phi thường, ở đây biệt khuất như vậy lớn lên thời gian, rốt cục có thể đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mà theo thời gian trôi đi, trên quảng trường người cũng càng ngày càng nhiều, không nhiều biết, toàn bộ quảng trường hắc gáp háp nhìn qua toàn bộ đều là người. Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng lại, phát hiện tất cả mọi người tụ tập ở đây, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, sau đó trên người xuất hiện lần nữa năng lượng màu vàng nóng nói rằng, được rồi mọi người hiện tại xếp thành hàng ngũ, ta sắp sửa mang theo các ngươi chính thức rời đi nơi này. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, không biết có phải hay không là bọn họ nghĩ thông suốt nguyên nhân, trên mặt đều treo đầy cao hứng, thần sắc hưng phấn. Lương Hạo Thiên lúc này mở miệng lần nữa nói rằng, được rồi mọi người hiện tại xếp thành hàng ngũ. Theo Lương Hạo Thiên la, vốn là loạn tao tao người, cũng bắt đầu sắp xếp lên, không nhiều biết, trở nên chỉnh tề lên. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ánh sáng màu lam trong nháy mắt tỏa ra đi ra. Theo tinh thần lực gợn sóng, trực tiếp tối đại hóa, sau đó một nửa người bi bao gồm đi vào. Nhìn một nửa người biến mất, tất cả bình dân trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không riêng bọn họ liền ngay cả Hạ Hầu Bác, trưởng lão đẳng nhân, trong mắt cũng có chút vẻ khiếp sợ. Lương Hạo Thiên khẽ cười cười, đi màu xanh lam không gian nhìn một chút, phát hiện bên trong còn có thể chứa đựng rất nhiều người, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, chẳng lẽ, một phiếu toàn bộ mang đi. Xem ra hắn cũng thật là đánh giá thấp cái này màu xanh lam không gian bá đạo. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh sáng màu lam lần thứ hai tỏa ra, mặt khác một nửa người cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Vào lúc này, Hạ Hầu Bác con mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, Lương Hạo Thiên đến cùng làm sao làm được. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, thần điện người đâu? Một lần mang đi rồi. Ân. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác khẽ gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về thần điện đi tới. Ở đi tới thần điện sau khi, Hạ Hầu Bác trực tiếp tiến hành rồi xuất ruột. Không nhiều hội thần điện người cũng tụ tập lên, Lương Hạo Thiên quen thuộc thần giận, vi đản còn có cái kia gọi oánh oánh đã ở trong đó. Hiện tại tất cả mọi người muốn rời khỏi nơi này, được rồi mọi người xếp thành hàng. Hạ Hầu Bác thanh âm của Trung Sung đầy uy nghiêm vẻ. Theo Hạ Hầu Bác âm thanh dứt lời, tất cả mọi người xếp hàng lên. Ở lập sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, hào quang màu xanh lam lần thứ hai tỏa ra, trực tiếp đem thần điện người cũng bao gồm đi vào. Lại bọn họ biến mất sau khi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, sau đó nói rằng, nếu không các ngươi cũng vào đi thôi. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên rơi vào Hạ Hầu Bác cùng vài tên trưởng lao trên người, bao quát mấy cái nữ hải ở bên trong. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác trong mắt có chút dị động, khẽ gật đầu, bởi vì hắn rất muốn nhìn những người kia đến cùng đi nơi nào. Chương 1116, cô bé này ngươi không thể phụ lòng. Thực lực của hắn dĩ nhiên đạt đến thần cấp. Xảy ra chuyện gì? Đang nghĩ đến nơi này thời điểm. Lương Hạo Thiên trong đầu trong nháy mắt dư vị lên, nhớ rõ, chính mình ngày hôm qua đem Thanh Mục Thiên Hương kêu lên đưa ra thần cấp chuyện tình, sau đó đối phương thật giống để nhìn hắn con mắt, sau đó hắn nên cái gì cũng không biết. Nàng là làm sao làm được? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Thanh Mục Thiên Hương trên mặt mang nụ cười, từ bên ngoài đi vào, trên tay còn bưng một ít cơm nước, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi nói rằng, ha ha, Hạo Thiên ca, ngươi tỉnh rồi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp nói, ngươi đến cùng làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Thanh Mục Thiên Hương giả vờ nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Thực lực của ta. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi. Ha ha. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong nhất thời nở nụ cười, thế nhưng nếu như ngươi cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Thanh Mục Thiên Hương lỗ tai nhỏ đều trở nên đỏ lên. Sau đó liền nghe được Thanh Mục Thiên Hương nhẹ giọng nói rằng, bởi vì ta cùng ngươi thành lập khế ước, vì lẽ đó ta chỉ là đưa ngươi trong cơ thể năng lượng tiến hành rồi dẫn dắt, vì lẽ đó. Đơn giản như vậy. Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong gật gật đầu, nàng cũng không thể nói cho Lương Hạo Thiên, chính mình tối ngày hôm qua cùng hắn phát sinh quan hệ, sau đó đem trong cơ thể mình tinh không lực lượng dẫn dắt đi vào, sau đó thông qua giữa hai người năng lượng tuần hoàn, hấp thu tinh không lực lượng, trực tiếp xúc tiến Lương Hạo Thiên trong cơ thể cảnh giới nâng lên chứ. Nhìn thấy Thanh Mục Thiên Hương gật đầu, Lương Hạo Thiên trong mắt vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, hắn luôn cảm giác sự tình hay là không có đơn giản như vậy, thế nhưng ngày hôm qua hắn ngủ thiếp đi, cái gì cũng không nhớ tới, vì lẽ đó cũng không có biện pháp đi chứng thực cái gì. Lần thứ hai nhìn Thanh Mục Thiên Hương một chút, khẽ gật đầu nói rằng, ha ha, vậy cảm ơn ngươi. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong khẽ lắc đầu một cái, sau đó mỉm cười nói rằng, tới dùng cơm đi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, từ trên giường ngồi dậy, đi tới bàn ăn nơi đó, một khối ăn cơm xong sau khi, Thanh Mục Thiên Hương liền chủ động yêu cầu tiến vào màu xanh lam không gian. Ở Thanh Mục Thiên Hương tiến vào màu xanh lam không gian sau khi, Lương Hạo Thiên luôn cảm giác Thanh Mục Thiên Hương có chút quái dị, đối phương thật giống có cái gì giấu giếm lấy hắn. Lông mày khẽ nâng lại, cũng là vào lúc này, hắn trên tay trái nhận hơi lấp lóe lại, tiểu yêu thân thể trong nháy mắt hiện lên đi ra, trong mắt mang theo ý cười nhìn Lương Hạo Thiên. Tiểu yêu. Lương Hạo Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó nhanh chóng nói, ngày hôm qua ta đến cùng làm sao tiến vào thần cấp. Nghe được Lương Hạo Thiên, tiểu yêu cười hì hì, âm thanh đặc biệt quái dị, sau đó chỉ là nói đơn giản nói, cô bé này ngươi không thể phụ lòng. Ngậy. Có ý gì? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, không có hiểu rõ tiểu yêu ý tứ của. Tiểu yêu thầm thở dài nói rằng, ngày hôm qua hắn đem ngươi làm cho ngủ say sau khi, đem thân thể dâng hiến cho ngươi, ngươi nói xem. Nàng lợi dụng thân thể của chính mình mượn dùng bọn họ tính toán bộ tộc đặc thù năng lượng, đưa ngươi thực lực tăng lên tới. Hơn nữa nàng vì để cho ngươi không nghĩ nhiều chuyện này, vì lẽ đó cũng không có nói cho ngươi biết. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên cả người trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Trong mắt phơi bày ra chính là phức tạp, một lúc lâu thầm thở dài, trong mắt tràn đầy phức tạp, nắm đấm thoáng nắm lại, sau đó nhìn về phía tiểu yêu cười khổ nói, con người của ta có phải là quá hoa tâm rồi hả? Nghe được Lương Hạo Thiên, tiểu yêu bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, hoa tâm sao? Xem như là có chút đi, dù sao vợ của ngươi nhưng là không ít, đáng thương ta vẫn không có một. Nghe được tiểu yêu nửa đùa nửa thật câu nói này, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt. Vào lúc này, tiểu yêu lần thứ hai nói rằng, ha ha. Nữ nhân nhiều có cái gì không tốt? Ngươi chỉ cần khỏe mạnh đối xử các nàng mỗi một cái không liền có thể lấy sao? Các nàng hạnh phúc, ngươi lại có cái gì tốt nói? Hơn nữa vấn đề này chúng ta thảo luận thật nhiều lần, ngươi lại có cái gì tốt xoắn xuýt? Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, tiểu yêu nói đích xác rất đúng, thế nhưng hắn luôn yêu thích hướng về trong này xuyên cũng không có biện pháp. Nói xong một hơi, Lương Hạo Thiên cũng không lại đi suy nghĩ nhiều, ngược lại đều như vậy, hắn cũng không có thể đi trốn tránh, có chỉ là đối mặt. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên mở cửa hướng về bên ngoài đi đến, tiểu yêu trực tiếp chui vào Lương Hạo Thiên trong chiếc nhẫn. Lúc này cái kia người đàn ông trung niên cũng rất sớm đi lên, hai người chạm trán sau khi, lần thứ hai xuất phát, quả nhiên vô dụng thời gian bao lâu, bọn họ liền tới đến chỗ đó. Chỗ đó cũng xác thực hẻo lánh, ở núi lớn sau khi, có điều sơn là loại kia xanh mượt sơn, hơn nữa ở cái kia bên trong sơn cốc, thảm cỏ xanh đệm một mảnh, nhìn qua cảnh sắc đến là phi thường không sai, từ xa nhìn lại còn có dòng sông. Hoa thơm chim hót, quan trọng nhất đó là nơi này rất ít người đến. Lương Hạo Thiên đối với nơi này đúng là rất hài lòng, bay thẳng đến bên trong sơn cốc vọt tới. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong đúng là đặc biệt trống trải, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra, Hạ Hầu Bắc cùng những kêu bình dân bao quát thần điện người, toàn bộ từ bên trong kêu gọi ra. Trong nháy mắt bên trong sơn cốc trở nên náo nhiệt, đồng thời hướng về bốn phía đánh giá, trong mắt tràn đầy mới mẻ vẻ cùng một ít hưng phấn. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười. tinh thần lực hơi gợn sóng, âm thanh trực tiếp truyền khắp tất cả mọi người trong thai. Hiện tại chúng ta vị trí chính là sau đó mọi người muốn chỗ ở, mọi người cũng nhìn thấy, hoàn cảnh của nơi này vô cùng đẹp, phi thường thích hợp ở lại, thế nhưng nơi này cũng không nơi ở, vì lẽ đó ta hy vọng hiện tại mọi người đoàn kết lại, một lần nữa thành lập thuộc về mình nhà. Hơn nữa ở núi lớn bên ngoài, nhưng là đại thiên thế giới, ở bên ngoài có rất nhiều thành trì, ở nơi đó các ngươi có thể mua được thứ thuộc về chính mình, hơn nữa nơi đó có rất nhiều học viện, ở nơi đó ngươi sao cũng có thể học tập đến nhiều hơn tri thức. Lương Hạo Thiên một lời nói, để mọi người càng thêm kích động, nhìn này mênh mông bầu trời, đây chính là bên ngoài sao. Cảm giác xác thực cực kỳ tốt, đặc biệt là này ánh mặt trời ấm áp càng phi thường không sai. Ha ha! Lương Hạo Thiên xem sau ở đây nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía đồng dạng đánh giá bốn phía Hạ Hầu Bác nói rằng, Hạ Hầu thúc thúc, ta đây loại có chút tiền, ngươi cầm đi. Dứt lời Lương Hạo Thiên đem dư nguyên cho hắn chiếc nhẫn kia trực tiếp cho Hạ Hầu Bác, tiền bên trong nhưng là không ít ta. Hạ Hầu Bác xem sau nhất thời sững sờ, nhất thời lắc đầu từ chối nói rằng, sao có thể có chuyện đó, chúng ta dựa vào chính mình, cố gắng lên. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, tiền của các ngươi cùng phía ngoài có chút khác nhau, nơi này cần chính là kim tệ, cũng không phải tinh thạch. Trong này tất cả đều là kim tệ, ngươi có thể phái người đi phía ngoài thành chỉ mua một ít sinh hoạt cần hải thèm, có điều chỗ đó cách nơi này còn cách một đoạn. Hạ Hầu Bác nghe xong nhất thời nở nụ cười, gật gật đầu. Chỉ có thể tiếp nhận chiếc nhẫn kia nói rằng, vậy thì cảm ơn tiểu huynh đệ rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, nói rằng, Hạ Hầu thúc thúc không cần khách khí. Nói thật, hắn đối với những người này đúng là vô cùng yên tâm, hết cách rồi, bọn họ trong đó tồn tại thần cấp cao nước, tồn tại đế cấp cao thủ, tồn tại rất nhiều thiên phú siêu cường người, ai dám tới phạm. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác được một ánh mắt ôn nhu nhìn kỹ lấy hắn, quay đầu nhìn lại, phát hiện Phong Tuyết Nhi chính nhìn hắn, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt. Cũng hướng về Phong Tuyết Nhi nháy mắt một cái. Phong Tuyết Nhi xem sau sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên xem sau ở đây nở nụ cười, hiện tại chuyện này là giải quyết hết, hiện tại còn dư lại chính là tên ác ma kia, hiện tại hắn cần phải làm là đem tất cả thần cấp cao thủ triệu tập lại rồi. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên nhìn về phía Hạ Hầu Bác nói rằng, Hạ Hầu thúc thúc, chuyện nơi đây cần ngươi chỉ huy một chút, không hiểu được có thể hỏi vị đại ca này, hắn là nơi này đế chủ chuyên môn phái tới hiệp trợ các ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác ánh mắt nhìn về phía người kia, nhất thời cười cợt nói rằng, ngươi mạnh khỏe, sau đó liền đã làm phiền ngươi. Không, không phiền phức. Lúc này trong mắt của người đàn ông kia vẫn như cũ có chút khiếp sợ, nhiều người như vậy, Lương Hạo Thiên là thế nào làm ra? Hiện tại hắn đều không có nghĩ thông suốt, hơn nữa nhất làm cho hắn có chút khiếp sợ là, nơi này có rất nhiều khí tức để hắn cảm giác được nột ngạt, vô cùng nột ngạt để hắn có chút thở không lên lên, hiện tại hắn mới hiểu được. Người nơi này cũng không đơn giản, những thứ này đều là người nào. Nhìn cái kia khiếp sợ nam tử, Lương Hạo Thiên cũng khẽ mỉm cười nói rằng, vị đại ca này, đã làm phiền ngươi à. Nam tử kia nghe xong nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, không liên quan, nếu đế chủ để ta lại đây hiệp trợ, tự nhiên là phải giúp đến cùng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, lần thứ hai nhìn về phía Hạ Hầu Bác nói rằng, vậy ta muốn rời đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hạ Hầu Bác, thầm thở dài nói rằng, ừ, áp lực chớ quá lớn. Có chuyện gì, nhớ tới nói một tiếng, chí ít chúng ta vẫn có thể đang giúp một cái. Nghe được Hạ Hầu Bác, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lần thứ hai nhìn về phía Phong Tuyết Nhi nói rằng, Tuyết Nhi, giải quyết đến sự tình sau khi, ta sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Phong Tuyết Nhi nghe xong gật gật đầu, sau đó thật chặt cắn môi nói rằng, ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Nói tới chỗ này, Phong Tuyết Nhi cúi đầu, khuôn mặt hường hào. Một bên Hạ Hầu Bác xem sau không khỏi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi tới Phong Tuyết Nhi bên người, nhẹ nhàng ở trên gương mặt của nàng khẽ hôn dưới, thân thể hướng về xa xa đi vội vã. Vướt ve bi Lương Hạo Thiên hôn qua địa phương, Phong Tuyết Nhi không khỏi ngây dại. Chương 1117, ngươi liền đem nàng cưới. Lúc này Hạ Hầu Bác đi tới Phong Tuyết Nhi bên người nói rằng, Tuyết Nhi, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Ừ, Phong Tuyết Nhi nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, thế nhưng trong mắt nhu tình sâu hơn một phần. Mà Lương Hạo Thiên ở đi tới bên ngoài sau khi, thở ra một hơi, hiện tại hắn cần phải làm là đem tất cả thần cấp cao thủ triệu tập lại rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai xông ra ngoài. Mỗi cái quốc gia đều tồn tại thần cấp cao thủ, hiện tại hắn thực lực cũng đạt tới thần cấp, đem những này thần cấp cao thủ đào móc ra đúng là cũng dễ dàng. Mà Lương Hạo Thiên muốn tìm chính là Hạo Hạn Đế quốc thần cấp cao thủ, đầu tiên Tuyết Sơn đỉnh vị kia tự nhiên không cần phải nói. Bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với. nghĩ Lương Hạo Thiên khủng bố tinh thần lực bao gồm đi vào. Sau 10 ngày, Hạo Hàn Đế quốc một cái nào đó trong thành trì, một to lớn trong sân, tụ tập 5 tên ông lão, Lương Hạo Thiên đứng phía trước nhất, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, đây chính là hắn 10 ngày thành quả, không thể không nói mỗi cái địa phương đều ẩn giấu đi rất nhiều thần cấp cao thủ, này 5 tên chính là Hạo Hàn Đế quốc thần cấp cao thủ. Lương Hạo Thiên cho bọn họ làm rất nhiều tư tưởng công tác, lúc này mới đem bọn họ triệu tập lại đây. Hiện tại 5 tên lẫn nhau trò chuyện, trong mắt đều tràn đầy chiến ý, cái này cũng là để Lương Hạo Thiên cảm giác được đau đầu địa phương, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó hay là không quen biết, thế nhưng là có lẫn nhau tranh tài phần cuối, nếu không Lương Hạo Thiên hết sức áp chế, giữa bọn họ sợ là sớm đã đánh nhau. Cũng là vào lúc này, chói tai tiếng rít âm hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, ngẩng đầu nhìn lại, một trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nam tử xuất hiện tại bọn họ bầu trời. Nhìn thấy nam tử kia, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra ý cười, nam tử kia không phải người khác, chính là Tuyết Thần. Rất hiển nhiên Tuyết Thần đều biết, không ít kinh hô đi ra, trong mắt xuất hiện một tia vẻ kinh dị. Mà Tuyết Thần thân thể lúc này cũng rơi xuống, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt lóe ra một tia vẻ khiếp sợ, Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên đạt đến thần cấp, hơn nữa từ gợn sóng năng lượng đến xem, tiến vào tầng thứ này thời gian cũng không phải rất dài, thế nhưng Lương Hạo Thiên mới nhiều năm kinh. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười, nói rằng, các ngươi xem như là Hạo Hàn Đế quốc mạnh nhất người, đầu tiên ta muốn nói đúng lắm, cảm ơn ngươi chúng có thể đến, mọi người hay là đối với tên ác ma kia cũng không hiểu rõ, ta ngày hôm nay liền cho các ngươi tỉ mỉ nói một chút. Dứt lời Lương Hạo Thiên dừng một chút, sau đó trực tiếp nói, ở trên cổ 13 cái thần liền ngã xuống trách cái này ác ma trong tay. Đơn giản một câu nói, để mấy người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, Tuyết Thần còn thoáng thật là tốt trên một ít, bởi vì hắn bao nhiêu mổ một ít. Nhìn khiếp sợ chung người, Lương Hạo Thiên thầm thở dài nói rằng, cho nên nói tên ác ma kia thật sự thức tỉnh nói, đối với chúng ta tuyệt đối là một tai nạn khổng lồ. Nếu là như thế, chỉ bằng chúng ta mấy cái có thể ngăn cản ngụ ở. Một người trong đó ông lão lúc này mở miệng nói rằng, ừ, tên ác ma kia giao cho ta đối phó, các ngươi phải làm chính là ngăn cản tên ác ma kia mang đến ma hóa sinh linh chúng. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng, tranh thủ không cho những kia ma hóa sinh linh đi tới trong đại lục, bằng không tuyệt đối là chưa từng có tai nạn, phải biết chỗ đó theo sát Hạo Hàn Đế quốc, vì lẽ đó cái thứ nhất gặp tai họa địa phương chính là Hạo Hàn Đế quốc. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời, người ở chỗ này trong mắt đồng thời lộ ra vẻ sốt sắng, phải biết căn cơ của bọn họ liền ở ngay đây. Cái này đúng là có thể, có điều ngươi có thể ngăn cản ngụ ở tên ác ma kia sao? Ông lão kia mở miệng lần nữa nói rằng, không biết. Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút phức tạp, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, bất quá ta liều mạng cũng sẽ ngăn cản ngụ ở, đồng quy vu tận cũng phải ngăn cản ngụ ở. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, mấy người đều trầm mặc lại, sau đó liền nghe được một người trong đó ông lão nói rằng, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ phối hợp ngươi. Ừ, chúng ta cũng giống vậy. Lúc này ngoài hắn ra thần cấp cao thủ cũng khẽ gật đầu, bao quát Tuyết Thần cũng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên lúc này cười cợt nói rằng, vì càng thêm bảo đảm, ở trong khoảng thời gian sau đó, ta sẽ tìm nhiều hơn thần cấp cao thủ mà đến, có điều ở đây ta nói một hồi, ta hy vọng mọi người sống chung hòa bình, không thể tiến hành chiến đấu, coi như muốn chiến, cũng phải chờ chuyện này giải quyết lại nói. Đây là tự nhiên. Tất cả ông lão gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười nói rằng, này mọi người những ngày qua liền ở ngay đây ở đi, nơi này là ta mua lại, vì lẽ đó không cần lo lắng có người lại đây quấy rối. Ta còn là câu nói kia, ta hy vọng ở ngã ly mở thời điểm các ngươi yên tĩnh lại. Còn có, nếu có nhận thức thần cấp cao thủ bằng hữu, có thể hỗ trợ tìm một hồi, càng nhiều người càng tốt. Ừ, cho nên ông lão khẽ gật đầu, có điều nhiều người như vậy đều rất từ một ít trẻ tuổi như vậy nam tử, đều thoáng có chút quái dị, thế nhưng nhân ra thực lực ở nơi đó bày, hơn nữa quan trọng nhất đó là, Lương Hạo Thiên là một chủ đạo giả, bởi vì hắn nói sẽ đối chiến tên ác ma kia, phần này dũng khí, bọn họ người nào có thể lấy ra được đến. Phải biết những lao quái vật này, đối với mình sinh mệnh nhưng là vô cùng quý trọng a. Lương Hạo Thiên lúc này thở ra một hơi nhìn về phía Tuyết Thần nói rằng, Tuyết Thần, đã làm phiền ngươi tạm thời quản lý một chút. Tuyết Thần nghe xong mỉm cười gật gật đầu, phải biết tuy rằng đều là thần cấp cao thủ, thế nhưng bởi vì lĩnh ngộ không giống, vì lẽ đó chênh lệch cũng là có, mà Tuyết Thần ở bên trong vừa vặn là mạnh nhất tồn tại, cái này là tuyệt đối không thể nghi ngờ. An bài xong sau khi, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, hướng về Thần Phong Đế quốc vọt tới. Hắn đầu tiên đi tới chính là Thần Phong Điện, lần thứ hai đi tới Thần Phong Điện, nội tâm cảm giác thấy hơi cảm khái, sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp bay đến trên đỉnh núi, bởi vì hắn thần cấp thực lực, hơn nữa ẩn ngốc, căn bản không phải người bình thường có thể nhận ra được. Khi hắn đi tới nội bộ thời điểm, thân thể cũng ẩn hiện đi ra, ở khóa chặt Lãnh Thu Nguyệt bóng người sau khi, trực tiếp đi tới. Lúc này một hoàn cảnh phi thường tao nhã bên trong gian phòng, Lãnh Thu Nguyệt chính nhắm hai mắt tu luyện, cũng là vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể căng thẳng, nàng trực tiếp bị một tấm áp ôm ấp ôm lấy. Lãnh Thu Nguyệt trong nháy mắt mở hai mắt ra, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể dâng lên ầm ầm. Ha ha, Nguyệt Nhi, vừa thấy mặt đã muốn đánh ta sao? Lúc này một mỉm cười thanh âm của vang lên. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lãnh Thu Nguyệt khí thế trên người trong nháy mắt biến mất rồi, nhanh chóng xoay người, nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện vẻ vui mừng. Sao ngươi lại tới đây? Ha ha, nhớ ngươi, cho nên mới tới rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt thoáng có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói rằng, ngươi vào bằng cách nào? Ta tại sao không có phát hiện a? Ha ha, ngươi tu luyện quá nhập thần, vì lẽ đó không có phát hiện. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Không biết. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi khẳng định dùng ngoài hắn ra phương pháp, bằng không thực lực của ngươi hiện tại rất cao, cao ta đã không thể nhận ra cảm giác rồi. Nghe được Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên cái chán trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi lạnh, không thể không nói Lãnh Thu Nguyệt quả nhiên đủ thông minh a. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt nhất thời cười cợt, sau đó nói rằng, bi ta đã đoán đi, ha ha, ngươi bây giờ đạt đến cấp bậc gì? Thần cấp ngươi tin sao? Lương Hạo Thiên nửa đùa nửa thật nói. Tin tưởng. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong đúng là thật lòng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới Lãnh Thu Nguyệt dĩ nhiên không có bất kỳ hoài nghi gì, nội tâm không tên xuất hiện cảm động, nhẹ nhàng ở Lãnh Thu Nguyệt trên trán khẽ hôn dưới. Lãnh Thu Nguyệt xem sau nhất thời cười cợt sau đó nói rằng, ngươi ngày hôm nay lại đây có phải là có chuyện gì hay không a? Ừ, Lương Hạo Thiên trầm mặc dưới khẽ gật đầu nói rằng, ta nghĩ mượn Thần Phong Điện thần cấp cao thủ một hồi. Đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong nhất thời kinh dị nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có phí lời, trực tiếp đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt xuất hiện vẻ nghiêm túc, sau đó gật gật đầu nói rằng, có thể, hiện tại ta liền mang người tới. Lương Hạo Thiên nghe xong, trong mắt vẻ cảm động, sâu hơn một phần, không nhịn được ở Lãnh Thu Nguyệt trắng non trên trán khẽ hôn dưới nói rằng, Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt lập tức chết lắc lắc đầu, trong mắt hiện ra ý tứ ôn nhu, mỉm cười nói, ngươi biết, ngươi không cần cảm tạ ta. Lương Hạo Thiên nghe xong nhịn cười không được cười. Đúng rồi. Lãnh Thu Nguyệt lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ừ, làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghe xong nghi hoặc nhìn Lãnh Thu Nguyệt. Cái kia thông gia chuyện của ngươi ngươi giải quyết sao? Lãnh Thu Nguyệt đột nhiên nói rằng. Ngậy! Cái này! Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt. Lãnh Thu Nguyệt xem sau, thầm thở dài nói rằng, Thu Linh nha đầu kia hiện tại mỗi ngày đều phờ phạc. Ta! Lương Hạo Thiên nghe xong do dự dưới nói rằng, ta lấy được cuối cùng dự bị môn chủ vị trí, có điều cũng thủ tiêu không được hai nhà thông gia. Thật sự sao? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhanh chóng nói, vậy hay để cho nàng gả cho ngươi được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó thầm thở dài nói rằng, thực sự không được cũng chỉ có thể như thế, chờ ta đem nàng cưới lấy sau khi, ở đem nàng ngưng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt nhất thời khẽ hừ một tiếng nói rằng, không thể làm như vậy, nếu như ngươi làm như vậy, ngươi để Thu Linh sau đó làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ đi ra. Ngươi liền đem nàng cưới là được. Lãnh Thu Nguyệt lúc này chậm rãi nói rằng, chương 1118, chờ. Ngậy. Nghe được Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó nói rằng, nhưng là nếu như vậy, con bé kia có thể hay không không vui? Nếu như ngươi không cưới lời của nàng, nàng e sợ sẽ lại càng không hài lòng đem. Lãnh Thu Nguyệt thầm than khẩu khí, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nhẹ nhàng ở Lương Hạo Thiên trên cánh tay ngắt một hồi. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ có thể cười khổ, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lần thứ hai ngồi một lúc sau, Lãnh Thu Nguyệt vừa đeo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến, đi thẳng tới cái pháo đài này mặt sau, chỗ đó Lương Hạo Thiên cũng đi quá, nhớ tới lần trước cũng là ở nơi đó mở ra Lãnh Thu Linh. Đi tới mặt sau sau khi, Lãnh Thu Nguyệt kéo lên Lương Hạo Thiên tay, bay thẳng đến một mặt khác trên núi bay đi, vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới hiểu được, nguyên lai cái kia thần ở một mặt khác ở. Đi tới một cái khác trên núi sau khi, Lãnh Thu Nguyệt vẻ mặt thoáng trở nên cung kính, mang theo hắn hướng về bên trong đi đến. Bên trong hoàn cảnh ngược lại không tệ, Lãnh Thu Nguyệt vẫn mang theo hắn đi tới một nhà lá nơi đó, cung kính nói, sư thúc tổ, có một người muốn bái kiến ngài. Ừ, để hắn vào đi. Lúc này thanh âm của một cô gái từ bên trong truyền ra. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, lúc này Lãnh Thu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy Lương Hạo Thiên một hồi nói rằng, ngươi mau mau vào đi thôi, ta chờ ở bên ngoài ngươi. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, liền đi vào, mà Lãnh Thu Nguyệt nhưng là ở bên ngoài kiên trì chờ đợi lên. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, gian phòng chúng lần thứ hai mở ra, Lương Hạo Thiên mang theo nụ cười đi ra. Thế nào rồi? Lãnh Thu Nguyệt nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi ra, nhanh chóng tiêu sái tới, một mặt lo lắng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Ừ, không thành vấn đề. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Vậy thì tốt. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong cũng thở ra một hơi, nàng sư thúc tổ thời gian rất lâu đều không có từng ra đóng, vì lẽ đó hắn không có bao nhiêu nắm, có thể đem nàng mời đi ra, bây giờ nghe đối phương đồng ý, nội tâm của nàng cũng tràn đầy hài lòng. Ha ha, đi chúng ta trở về đi thôi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, chủ động kéo lên Lãnh Thu Nguyệt hướng về trở về phương hướng đi đến, mà ở bọn họ rời đi không nhiều sẽ sau khi, một người trung niên nữ tử từ bên trong đi ra, nữ tử trên người mặc màu trắng quần dài, mang trên mặt nhàn nhạt uy nghiêm, sau đó thầm thở dài, thân thể trực tiếp biến mất rồi. Mà Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt sau khi trở về, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đi xem Băng Tâm, lúc này Băng Tâm đã ở tu luyện, Lương Hạo Thiên cũng dùng phương thức giống nhau, để Băng Tâm sợ hết hồn. Có điều ở Băng Tâm thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt cũng đồng dạng nổi lên vẻ vui mừng, cả người trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên, chu sa biến mất, dâng chính mình môi thơm. Hai người triền miên rất lâu, Lương Hạo Thiên lúc này mới rời đi. Rời đi thời điểm, Băng Tâm trong mắt tràn đầy tiếc nuối, Lương Hạo Thiên cũng là cắn răng rời đi, chỉ có giải quyết ác ma chuyện tình, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm hạ xuống. Băng Tâm cũng rõ ràng cái gì, vì lẽ đó cũng không có nói thêm cái gì, nàng có thể làm được chính là lý giải. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên nội tâm cũng tràn đầy cảm động. Sau 10 ngày, Hạo Hàn Đế quốc trong sân, lần thứ 2 nhiều hơn 4, 5 tên thần cấp cao thủ, những thứ này đều là Lương Hạo Thiên tìm tới, trong đó liền bao quát Thần Phong Điện cô gái kia. Mà ở thời gian sau này bên trong, Lương Hạo Thiên lại đi tới một chuyến Thương Long Đế quốc, cũng đồng dạng bao quát Vạn Thú Đế quốc ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hạo Hàn Đế quốc cái kia trong sân tụ tập 18 tên thần cấp cao thủ. Bên trong thậm chí Vũ Thần Điện Vũ Thần, Pháp Thần Điện Pháp Thần đã ở trong đó. Mà lúc này 18 tên thần cấp cao thủ ánh mắt đồng thời nhìn kỹ lấy Lương Hạo Thiên, trong đó không ít người trong mắt đều hiện đầy vẻ kinh dị nhất e sợ chính là Pháp Thần cùng Vũ Thần. Hai người bọn họ đều nghe nói qua Lương Hạo Thiên tồn tại, đều đã từng tung cảnh ô yêu cầu Lương Hạo Thiên gia nhập, nhưng đều bị Lương Hạo Thiên cự tuyệt, thậm chí giữa bọn họ cũng đã xảy ra mâu thuẫn, thế nhưng theo Lương Hạo Thiên thiên phú bày ra, bọn họ cũng trầm mặc lại, mà bây giờ Lương Hạo Thiên giai đoạn này đây, bọn họ đều có chút vui mừng lúc đó sẽ không có cùng Lương Hạo Thiên quan hệ làm căng cứng rồi, liền giống với Lương Hạo Thiên cùng Tinh Thần Tháp giống như vậy, Tinh Thần Tháp tháp chủ sẽ không có ở mời bên trong. Mà ở bọn họ nhìn kỹ Lương Hạo Thiên thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng đồng dạng nhìn bọn họ, một lúc lâu mới lên tiếng, các ngươi là toàn bộ đại lục nhân vật cường hãn nhất, ta nên nói đã nói rồi, các ngươi có thể đi tới nơi này chứng minh các ngươi cũng lựa chọn kỹ càng, ta đại biểu đại lục tất cả mọi người nói với các ngươi một tiếng cảm tạ. Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người vẻ mặt khác nhau, thế nhưng nhiều hơn xác thực kính nể, Lương Hạo Thiên trẻ tuổi như vậy, là có thể đạt đến như thế giai đoạn, tuyệt đối thuộc về nhân vật nghịch thiên. Được rồi, ta cũng không phí lời, ta hiện tại mang mọi người đi chỗ đó cái địa phương nhìn làm sao. Lương Hạo Thiên lúc này lần thứ hai mỉm cười nói rằng. Ừ, tất cả thần cấp cao thủ đồng thời gật gật đầu. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, mang theo một đám mọi người mênh mông quần quận hướng về đảo biệt lập vào tới. Đi tới đảo biệt lập, nay thủ hộ mấy cái đảo biệt lập ông lão nhất thời hiện lên đi ra, khi bọn họ nhìn thấy mười mấy người thời điểm, cả người sững sờ ở nơi đó, hơi thở kia tuyệt đối để cho bọn họ cảm giác được hô hấp áp chế. Chuyện này. Vài tên con mắt của ông lão chờ đến đại đại, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy Lương Hạo Thiên ở phía trước nhất. Các vị tiền bối tốt. Nhìn vài tên ngây người ông lão, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói ra. Mấy tên lão giả kia nghe xong hơi sững sờ, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, các ngươi đây là. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, chúng ta vì bên trong tên ác ma kia mà tới. Nghe được Lương Hạo Thiên dứt lời, mấy tên lão giả kia nhìn nhau một chút, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên bất đồng lên. Sau đó cũng không có ở phí lời, trực tiếp đem phong ấn mở ra. Theo phong ấn mở ra, Lương Hạo Thiên quay về bọn họ lần thứ hai nói một tiếng cảm tạ, mang theo 18 người vọt vào. Những kia đều là thần cấp cao thủ sao? Ở tại bọn hắn toàn bộ sung sau khi đi vào, một tên trong đó ông lão đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Hình như là, cái khác vài tên cũng khẽ gật đầu. Tên tiểu tử kia quả nhiên thật lợi hại à, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, sốt ruột nhiều như vậy cao thủ đến. Người lão giả kia lúc này mở miệng lần nữa. Lẽ nào ngươi không cảm giác, tiểu tử kia thực lực cũng đã xảy ra thay đổi? Ngạch, ý của ngươi là? Người lão giả kia nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên. Mà Lương Hạo Thiên đám người đi tới bên trong sau khi, đi đầu bay thẳng đến cái kia cấm địa vọt tới. Ở Lương Hạo Thiên đám người đi tới nơi đó thời điểm, đầu tiên cảm giác được vẫn là nồng nặc sức mạnh quy tắc. Mà sức mạnh quy tắc như vậy nồng nặc đột nhiên bạo phát mãnh liệt như thế, chỉ có một khả năng, phía dưới những kia năng lượng khẳng định xung kích quá, bằng không cũng sẽ không như thế. Mà những người khác trong mắt cũng có chút vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sẽ tồn tại nhiều như vậy sức mạnh quy tắc. Phải biết những quy tắc này lực lượng, nhưng là có thể vượt qua thần cấp đạt đến cao nhất tồn tại tượng trưng A, bọn họ đều là tu luyện thời gian rất lâu láo quái vật, nếu như có thể chạm tới quy tắc cái cửa này lan, đối với hắn sao tới nói tuyệt đối một phi thường thoải mái chuyện tình. Nơi này chính là phong ấn tên ác ma kia địa phương sao. Lúc này một tên trong đó ông láo chậm rãi mở miệng. Ừ, Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, sau đó nói rằng, nhìn răng dấp, tên ác ma kia cũng là muốn thức tỉnh. Làm sao xem? Ông lão kia nghe xong hơi sướng sở. Từ sức mạnh quy tắc bạo phát đến xem, bên trong năng lượng khẳng định xung kích quá cái này phong ấn, bằng không cũng sẽ không như thế. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng, cũng là ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, Lương Hạo Thiên tinh thần lực đột nhiên di động lại, lông mày vừa nhấc hướng về phía dưới nhìn lại, phát hiện một đoàn đoàn năng lượng màu đen trong nháy mắt dâng lên ầm ầm, bay thẳng đến bên ngoài bước lên trước đi ra, như một luồng suối phun. Chạm. Theo một luồng thanh âm chói tai vang lên, cái kia hoa văn phức tạp đột nhiên trong lúc đó sáng lên, ma sát thanh âm của hòa mình, nghe vào đặc biệt chói tai. Đây là... Người ở chỗ này trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là tên ác ma kia năng lượng. Lương Hạo Thiên lúc này thở ra một hơi, giải thích nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, những người kia trong mắt vẻ nghiêm túc sâu hơn một phần. Điều này có thể lượng bọn họ cũng không từng tiếp xúc qua, thậm chí lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng loại này năng lượng cho bọn họ trực quan cảm giác chính là tà ác, cường hãn. Chúng ta bây giờ có thể làm những gì? Lúc này một ông già chậm rãi mở miệng nói rằng, không làm được cái gì, chỉ có chờ. Lương Hạo Thiên thầm thở dài nói rằng, nghe được Lương Hạo Thiên, 18 người nhìn nhau một chút, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ha ha, bên kia có một thành trì, các ngươi có thể tùy ý vào ở, duy trì trạng thái tốt nhất. Ta sẽ ở đây liên tục nhìn chằm chằm vào, có tin tức cũng tuyệt đối sẽ trước tiên nói cho các ngươi. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, 18 người khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Mà ở thời gian sau này bên trong, Lương Hạo Thiên mỗi ngày đều ở đây chờ đợi, mà ngoại trừ Lương Hạo Thiên ở ngoài, mỗi lần đều có hai cái thần cấp cao thủ bồi tiếp đồng thời thủ hộ. Ngăn ngắn mấy ngày, vẻ này năng lượng xông tới không xuống mười mấy lần rồi. Hơn nữa mỗi một lần đều so với một lần cường hãn. Điều này làm cho mỗi người đều có chút căng thẳng, chờ đợi người cũng từ 2, 3 cái, đã biến thành 5, 6 cái. Theo thời gian trôi đi, một tháng đi qua rất nhanh, lúc này cấm địa ở ngoài đều có thể cảm giác được này tràn ngập sức mạnh quy tắc. Bên này là năng lượng đó một tháng xung kích hiệu quả. Hiện tại này phong ấn năng lượng càng ngày càng yếu. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, hiện tại hắn có một loại cảm giác, không gian chi thần nói hay là vô cùng chính xác, tên ác ma kia lúc đó hẳn là cố ý bị phong ấn. Trước 1119, nhìn dáng dấp hình như là. Vào lúc này, thanh âm chói tai lại vang lên, Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, ánh mắt rơi xuống, đồng tử, con người hơi co rút lại một hồi, lần này năng lượng càng thêm cường hãn, năng lượng đó khiến người ta cảm thấy cũng có chút nghẹt thở. Hơn nữa lúc này Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên nhanh chóng gợn sóng lên, hoàn toàn là chính mình điều động. Mà ở Lương Hạo Thiên ngây người thời điểm, đồng dạng thủ hộ ở bốn phía mấy cái thần cấp cao thủ, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Chạm. Cũng là vào lúc này, năng lượng đó vọt thẳng đâm vào phong ấn trên, thanh âm chói tai lại vang lên. Vào lúc này, cũng hoàn toàn nghiệm chứng cái này phong ấn khủng bố cỡ nào, mãnh liệt như vậy năng lượng xung kích ở phong ấn trên, ngỡ ra là không có đột phá. Theo vẻ này năng lượng hạ xuống, Lương Hạo Thiên vốn là cho rằng kết thúc, phải biết một tháng này tới nay, đều là mỗi ngày một lần mà thôi, thế nhưng cũng là vào lúc này, vẻ này năng lượng lần thứ hai phóng lên trời. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Thanh âm chói tai lần thứ hai đột nhiên bay lên. Năng lượng đó lần thứ hai đánh sâu vào một lần. Có điều phong ấn đó vẫn như cũ hoàn toàn ngăn cản hạ xuống, thế nhưng này sức mạnh quy tắc, bạo phát cũng càng thêm cường hãn lên, toàn bộ cấm địa đều tràn ngập kinh khủng sức mạnh quy tắc. Ba lần rồi. Làm vẻ này năng lượng lần thứ hai phóng lên trời thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tâm xuất hiện một tia khiếp sợ, tên ác ma kia thức tỉnh. Làm sao sẽ xung kích nhiều như vậy số lần? Mà ở Lương Hạo Thiên ngây người ở trong. Lần thứ 4 xung kích lần thứ 2 bay lên, có điều vẫn như cũ bị cái kia phong ấn ngoan cường khiêng hạ xuống. Lần thứ 2 nghiệm chứng cái này phong ấn có cỡ nào cường hãn. Lần thứ 4 hạ xuống, cái kia năng lượng không có xuất hiện lần nữa, buông tha cho. Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, một ý nghĩ nhanh chóng ở trong đầu nẹ qua. Thế nhưng rất nhanh ý nghĩ này lần thứ hai bỏ đi, từ bỏ. Hắn luôn cảm giác, là ở ấp ủ, là tốt rồi hiện thực trước bao táp tiến tĩnh. Quả nhiên ở một cái giờ khoảng trường, trái phải, một luồng làm người nghẹt thở khí tức lần thứ hai tán phát ra đến, đột nhiên trong lúc đó, một đoàn năng lượng kinh khủng lần thứ hai phóng lên trời, lần này năng lượng, vô cùng khủng bố, hơn nữa diện tích lớn vô cùng. Chạm. Theo thanh âm chói tai lại vang lên, kinh khủng kia năng lượng lần thứ hai xung kích ở phong ấn trên. Lương Hạo Thiên nội tâm rung động lại, nàng rõ ràng cảm giác được phong ấn nhanh chóng bắt đầu run rẩy, nhưng là vẫn ngơ ra xanh xanh tiếp tục chống đỡ. Một luồng xuống, một luồng lần thứ hai vọt lên, thanh âm chói tai tiếp tục lùi lại. Mà theo lớn như vậy động tĩnh, những người khác cũng nhanh chóng vọt tới, rơi vào bốn phía, ánh mắt rơi vào phong ấn địa phương, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn lại truyền đến, Lương Hạo Thiên nội tâm trở nên sốt sáng lên, điều này có thể lượng quá kinh khủng, nếu như dựa theo cái tốc độ này tiếp tục kéo dài, cái này phong ấn chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Lần thứ 4 lần thứ 2 hạ xuống, cái kia năng lượng lần này không có lần thứ 2 lao ra, kết thúc. Vung tha cho. Ý nghĩ lần thứ 2 từ Lương Hạo Thiên trong đầu đột nhiên trong lúc đó vang lên. Chuyện của tôi rót nét trái tim đen u ám. Thế nhưng cũng là vào lúc này, một đoàn quỷ dị năng lượng lần thứ 2 hiện lên. Lần này xuất hiện năng lượng thuộc về màu đỏ sậm, năng lượng tiết lộ ra quỷ dị, nhưng kia năng lượng cũng không phải cỡ nào mãnh liệt, phi thường chậm chạp, ở tiếp xúc phong ấn đó thời điểm, thanh âm chói tai đột nhiên trong lúc đó vang lên. Năng lượng màu đen kia dĩ nhiên ở đồng hóa những kia sức mạnh quy tắc. Người ở chỗ này trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là cái gì năng lượng? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Này hình như là tên ác ma kia tinh hoa năng lượng. Lúc này tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Ý của ngươi là, cái này ác ma đã thức tỉnh. Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn lên. Ừ, nhìn dáng dấp hình như là. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong vẻ mặt nhất thời căng thẳng, ngẫm lại cũng là, trong vòng một ngày, xung kích nhiều như vậy số lần, hơn nữa một lần so với trước đây mạnh, quan trọng nhất đó là, bây giờ còn xuất hiện quỷ dị như thế năng lượng. Xem ra nàng dự định liền ngày hôm nay đưa cái này phong ấn phá tan a. Lương Hạo Thiên thanh âm của thoáng có chút gợn sóng. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được không gian năng lượng chậm rãi gợn sóng lên, chỉ thấy ở cái kia bên trong cấm địa một đoàn đoàn năng lượng hiện lên, từng cái tướng mạo cực kỳ xấu xí quái vật từ bên trong bò đi ra, quái vật kia lại xuất hiện sau khi, liền gào thét đi ra, bắt đầu trùng kích phong ấn đó năng lượng. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, loại kia quái vật cũng càng ngày càng nhiều lên hơn nữa còn có rất nhiều ma thú, có điều đều là ma hóa. Ở tại bọn hắn xuất hiện sau khi cũng bắt đầu trùng kích phong ấn đó. Dần dần phong ấn run run càng ngày càng mạnh hắn lên, sức mạnh quy tắc, bạo phát cũng nguyên lai càng mạnh lên. Theo thời gian trôi đi, cấm địa xuất hiện rất nhiều quái thú, hắc gáp háp một mảnh, nhìn qua đặc biệt làm người ta sợ hãi. Năng lượng màu đỏ, thêm vào những quái thú kia xung kích, phong ấn gợn sóng cũng càng lúc càng lớn lên, cũng là vào lúc này, vẻ này khiến người ta nghẹt thở năng lượng màu đen lần thứ hai phóng lên trời. Chạm, nổ vang, truyền đến, mọi người trong mắt đều có chút khiếp sợ, trong mắt xuất hiện là căng thẳng. Nay từng luồng năng lượng, xung kích một lần so với một lần cuồng bạo, thêm vào năng lượng màu đỏ xung kích, còn có quái thú xung kích, phong ấn run run tần suất càng lúc càng lớn. Giang giác một tiếng vang nhỏ vang lên, thần kinh của tất cả mọi người trong nháy mắt căng thẳng lên. Phong ấn xuất hiện vết nứt, Lương Hạo Thiên nắm đấm thoáng nắm lại, kinh khủng tinh thần lực độ cao tập trung lại. Mà lúc này giang giác thanh âm của càng ngày càng rõ ràng, theo vẻ này năng lượng kinh khủng lần thứ hai phóng lên trời. Một tiếng to lớn phá vụn âm thanh đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra, hào quang năm màu lưu chuyển, trên mặt đất lập tức lần này khủng bố năng lượng xung kích sau khi, phong ấn cũng hoàn toàn nghiền nát, này hoa văn phức tạp biến mất rồi. Tất cả trong mắt nổi lên căng thẳng ánh sáng, trong đó bao quát Lương Hạo Thiên ở bên trong. Giống. Phía dưới những quái thú kia, thấy không phong ấn giảng buộc đồng thời hướng về bên ngoài nhào kéo qua, thế nhưng rất nhanh truyền đến một tiếng hét thảm, bởi vì một đạo phong ấn lại xuất hiện. Chính là Lương Hạo Thiên bảy cái kia phong ấn bất đồng là cái này phong ấn mặt trên lưu chuyển năng lượng màu vàng nóng, này màu vàng bản nguyên trong nháy mắt đem rất nhiều ma thu tịnh hóa rơi mất, tốc độ vô cùng nhanh. Cái này phong ấn là bốn phía thần cấp cao thủ đồng thời sững sờ, trong mắt nổi lên vẻ khiếp sợ, rất hiển nhiên không hiểu cái này phong ấn vậy là cái gì dạng phong ấn, nghĩ đại đa số ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhìn trong mắt bọn họ vẻ mặt, Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt nhẹ giọng nói rằng: Đây là ta lúc đó vì phòng ngừa sớm đi ra, vì lẽ đó là ta chính mình bày phong ấn. Nghe được Lương Hạo Thiên, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, xem Lương Hạo Thiên vẻ mặt trở nên cổ quái, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có thể bố trí mãnh liệt như vậy phong ấn. Bởi vì bọn họ thấy rõ ràng những quái thú kia nhìn cái phong ấn thần sắc sợ hãi, vào giờ phút này, bản năng phản ứng, không có một quái thú dám xông lên, mà năng lượng màu đen kia nhưng là lần thứ hai đánh sâu vào lên. Ở hai cỗ năng lượng chạm vào nhau trong nháy mắt, hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt trở nên chói mắt lên, không có bất kỳ âm thanh nào, thế nhưng năng lượng màu vàng nóng lại bắt đầu nói cái kia năng lượng màu đen tịnh hóa lên, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Vì lẽ đó cuối cùng sau khi non nửa bộ phận năng lượng cũng xung kích ở bên trên, không biết có phải hay không là vì vậy phong ấn không có lúc trước cái kia phong ấn lợi hại, mặc dù chỉ là một ít luồng năng lượng xung kích lên, thế nhưng cũng làm cho toàn bộ trận pháp truyền đến một trận to lớn lay động. Có thể là biết pháp trận này đặc thù, năng lượng màu đỏ kia lần thứ hai vọt lên, thanh âm chói tai đột nhiên trong lúc đó vang lên, hai cỗ năng lượng dĩ nhiên triệt tiêu lẫn nhau lên. Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia khiếp sợ. Có điều để hắn hơi hơi yên tâm chính là nơi này phong ấn màu vàng bản nguyên kiên cường trên một phần, nói cách khác năng lượng màu đỏ kia tiêu hao khá là nhanh, mà màu vàng bản nguyên phi thường chậm chạp. Lúc này những người kia ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt, sau đó trên người màu vàng bản nguyên đột nhiên trong lúc đó sáng lên, vung tay phải lên, kinh khủng màu vàng bản nguyên lần thứ hai tuyên tiết xuống. Thanh âm chói tai trở nên càng thêm rõ ràng lên. Vào lúc này, trong mắt của bọn họ xem Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai nổi lên vẻ khiếp sợ, bọn họ giờ mới hiểu được loại này quỷ dị năng lượng dĩ nhiên là xuất từ Lương Hạo Thiên chi thần. Hơn nữa bọn họ cũng coi như là rõ ràng vì sao Lương Hạo Thiên lúc trước nói rằng, nếu như tên ác ma kia xuất hiện, Lương Hạo Thiên chống đối, nguyên lai Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có quỷ dị như thế năng lượng, điều này cũng khó trách. Mà ở lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai rõ ràng cảm thấy không gian chi lực gợn sóng lại, vừa mới bắt đầu vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng sau đó gợn sóng tần suất trở nên rất nhanh lên, mau để tất cả mọi người phát hiện không đúng, lần thứ hai hướng về phía dưới nhìn lại, phát hiện vô số năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt dâng lên ầm ầm. Ở đây năng lượng màu đỏ bên dưới, không biết có phải hay không là ảo giác, Lương Hạo Thiên thấy được một cái bóng mơ hồ, mà Lương Hạo Thiên cảm giác được, bóng. Người kia hai mắt đang ngó chừng hắn. Điều này làm cho hắn cả người có chút lạnh lẽo, xem ra ác ma thật sự thức tỉnh. Cho tới đối phương vì sao nhìn chằm chằm hắn cũng rất đơn giản, đó chính là hắn trên người màu vàng bản nguyên, phải biết dựa theo không gian chi. Thân nói tới, vậy hắn năng lượng cùng lúc trước đưa cái này ác ma phong ấn người sử dụng năng lượng là cùng một loại năng lượng, cũng khó trách, đối phương sẽ nhìn chằm chằm hắn. Lúc này Lương Hạo Thiên cũng không dám muốn suy nghĩ nhiều, kinh khủng màu vàng bản nguyên chỉ có thể hướng về phía dưới quán thâu xuống, có thể áp chế liền áp chế, hắn nhìn mới ra ngoài này năng lượng màu đỏ ngòm như tiểu yêu nói. Phỏng chừng chính là nàng bản nguyên lực, cũng là tinh hoa nhất tồn tại. Có chèn ép thời điểm, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, tiêu hao năng lượng màu đỏ kia càng nhiều, càng tốt. Chương 1120, giao thủ. Theo năng lượng màu vàng nóng phát tiết, cái kia năng lượng màu đỏ cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng nặc lên, như biển rộng giống như vậy, gào thét như mặt trên vọt lên, thanh âm chói tai có thể thấy rõ ràng. Lương Hạo Thiên vẻ mặt có chút nghiêm nghị, cứ như vậy cùng tên ác ma kia khiêng lên. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, ở hai người năng lượng triệt tiêu lẫn nhau thời điểm, cái kia phong ấn năng lượng cũng nhanh chóng biến mất, lúc nào cũng có thể hỏng mất, vào lúc ấy, hai người là thuộc về năng lượng trong lúc đó rất đúng quyết, thế nhưng nếu như dừng lại, năng lượng màu đỏ kia chỉ sợ cũng phải phóng lên trời. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên hiện tại chỉ có thể kiên trì. Theo thời gian trôi đi, bính bính phá vụn thanh âm của vang lên, cái kia phong ấn trận pháp cuối cùng vẫn là phá vụn rơi mất. Nhưng lúc này bởi vì Lương Hạo Thiên kim xâm bản nguyên vấn đề, không có cái quái thú dám xông lên, bao quát cái kia bóng người mơ hồ, bất quá hắn nhìn ra cái bóng kia nhìn trong mắt có chút ghi hận. Lương Hạo Thiên trong lòng cũng rõ ràng cái gì, trước cái này ác ma đã bị năng lượng như vậy phong ấn rất lâu, hiện tại vẫn như cũ bị loại này năng lượng ngăn cản ở, vì lẽ đó nội tâm ghi hận cũng là rất dài lớn lên. Soạn. Lúc này này năng lượng màu đỏ ngòm tuôn ra càng ngày càng lợi hại, Lương Hạo Thiên sắc mặt khẽ thay đổi, mới vừa dự định giáng trả, đột nhiên cảm giác được không gian hơi gợn sóng lại, một không gian thật lớn chi nhận hướng về thân thể của hắn chém tới, tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, tay phải lần thứ hai một hồi, một luồng năng lượng trong nháy mắt bao phủ đi tới, cũng là tại đây trong nháy mắt, ở nơi này khe hở trong nháy mắt, tên ác ma kia màu máu năng lượng càng thêm nồng nặc, trực tiếp đột phá Lương Hạo Thiên năng lượng màu vàng nóng ràng buộc vỡ ra, mà những kia năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt phát tiết, trực tiếp bao trùm những quái thú kia. Tiêu thảm thiết thanh âm của vang lên, những quái thú kia trực tiếp bị tịnh hóa sạch sành sanh rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện xa xa, xuất hiện một bóng người màu đỏ, cái kia bóng người mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng bóng người vô cùng thon thả, lại như một cô gái giống như vậy. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới nhớ tới, không gian chi thần phát hiện tên ác ma kia thời điểm, đối phương hình như là một cô bé. Năng lượng màu đỏ gợn sóng, dần dần trở nên thu liễm, cái kia bóng người cũng từ từ trở nên rõ ràng lên, không nhiều biết, một cô gái xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người, cô gái kia mái tóc dài màu đỏ, con ngươi màu đỏ, liền ngay cả y phục trên người cũng là màu đỏ, nhìn qua mặc dù có chút quái dị, thế nhưng cô gái kia tướng mạo vô cùng mỹ lệ, thế nhưng khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, 18 cái thần cấp cao thủ nhất thời tụ tập ở Lương Hạo Thiên vị trí, cảnh giác nhìn cô gái kia, trên người tràn đầy vẻ sốt sắng. Lương Hạo Thiên nhịp tim cũng hơi tăng số, không nghĩ tới cái này ác ma vẫn là thức tỉnh, vọt ra. Mà cô gái kia lúc này ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, rất hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, Lương Hạo Thiên mới phải nhất uy hiếp tồn tại, những người khác, nàng cũng không có thấy hợp mắt. Mà Lương Hạo Thiên trong lòng cũng rõ ràng, nếu không phải mình màu vàng bản nguyên, đối phương chỉ sợ cũng nhìn thẳng không nhìn hắn một chút. Trên, lúc này một tiếng nói giả nua vang lên, một ông già trong nháy mắt xông ra ngoài. Tốc độ vô cùng nhanh, rất hiển nhiên nhìn thấy cô gái kia không động thủ, hắn trước tiên phát động thử nghiệm tính công kích, theo ông lão kia đi đầu, lại là hai tên xông ra ngoài, rất hiển nhiên, bọn họ đều muốn mở mang kiến thức một chút, cái này ác ma đến cùng có cỡ nào cường hãn. Cô gái kia nhìn xông lên thần cấp cao thủ, trong mắt nổi lên nhàn nhạt vẻ mặt, đó là xem thường, Lương Hạo Thiên nhìn rõ rõ ràng ràng, lăng thần dưới, nhanh chóng nói, mau trở lại. Thế nhưng đã chậm, bởi vì thần cấp cao thủ vốn là vô cùng cường hãn. Gần như trong nháy mắt liền đến cô gái kia trước người. Cũng là vào lúc này, cô gái kia thân thể di chuyển, chỉ là làm một động tác đơn giản, vung tay phải lên, năng lượng màu đen trong nháy mắt lưu chuyển, bay thẳng đến ba người bao trùm đi tới. Chạm. Ba người kia xem sau, mi tâm trong nháy mắt nhảy một cái, đồng thời vận dụng ra chính mình công kích mạnh nhất, thanh âm chói tai vang lên, không có bất kỳ dấu hiệu, ba người thân thể trong nháy mắt bay ngược trở về, khóe miệng cũng tràn ra vết máu. Hơn nữa trên người bao trùm lấy năng lượng màu đen, ánh sáng tỏa ra, ba người trong cơ thể năng lượng đồng thời tỏa ra đi ra, rất hiển nhiên dự định đem năng lượng màu đen kia kích thích ra đến, thế nhưng năng lượng màu đen kia vô cùng quỷ dị, nhanh chóng hướng về trong cơ thể bọn họ chui, cũng là vào lúc này, hào quang màu vàng nóng bao trùm thân thể của bọn họ, cảm giác cấm áp, để cho bọn họ có chút khoan khoái, trong cơ thể năng lượng màu đen quét đi sạch sành sanh. Các người đi ra ngoài trước, thủ hộ phía ngoài tầng kia phong ấn. Ta trước tiên ở chống đỡ. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, điều này có thể lượng có chút quỷ dị, những này thần cấp cao thủ cũng không phải đối thủ của bọn họ, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào Lương Hạo Thiên chính mình. Nghe được Lương Hạo Thiên, những người kia do dự dưới, cuối cùng nói rằng, vậy ngươi cẩn thận một chút, dứt lời đồng thời hướng về bên ngoài phóng đi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là để lại 4-5 cái, bọn họ theo thứ tự là Tuyết Thần, còn có Thần Phong Điện, cô gái kia, mặt khác 2 cái nhưng là Vân Gia Vân Dương. Một cái khác là Long gia thần cấp cao thủ, còn có một nhưng là Phong gia cao thủ, ở Lương Hạo Thiên đưa ra muốn bọn họ giúp một tay thời điểm, bọn họ trực tiếp đồng ý. Các ngươi mau chóng rời đi đem. Yên tâm đi, năng lượng của hắn đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì, các ngươi đem phía ngoài phong ấn bảo vệ cẩn thận là được. Lương Hạo Thiên nội tâm thoáng có chút cảm động, sau đó lên tiếng nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy người đều có chút do dự. Yên tâm đi, các ngươi mau chóng rời đi đi. Lương Hạo Thiên nhìn nữ tử trên người năng lượng bắt đầu gợn sóng lên, nhanh chóng nói ra. Mấy người nghe xong rõ ràng sững sờ, cũng là vào lúc này, một luồng sức mạnh trực tiếp đem bọn họ đưa ra ngoài. Mấy người nhìn nhau một chút, cắn răng, vẫn là rời đi, đồng thời nói rằng, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên cả người thả lỏng ra, ánh mắt nhìn cô gái kia, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc, đối phương cho hắn áp lực lớn vô cùng, quang ánh mắt của đối phương liền để trong lòng hắn có chút bỡ ngỡ. Cũng là vào lúc này, nữ tử di chuyển, năng lượng màu đen trong nháy mắt gói hàng cô gái thân thể, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới, không tới một giây thời gian liền đến Lương Hạo Thiên trước mắt, quỷ dị năng lượng trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên tự động bạo phát ra. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể bay ngược ra ngoài, trong mắt có chút vẻ kinh hãi, tuy rằng năng lượng màu đen kia vào cơ thể trong nháy mắt liền bị màu vàng bản nguyên tịnh hóa rơi mất. Thế nhưng này quỷ dị năng lượng, hắn nhưng cảm thụ rõ rõ ràng ràng, tà ác tinh khiết lực lượng, này tà ác năng lượng dĩ nhiên là như thế tinh khiết, đối phương rốt cuộc là ai? Lương Hạo Thiên khiếp sợ đồng thời, cô gái kia xuất hiện lần nữa ở Lương Hạo Thiên trước mắt, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy oán hận, không biết là oán hận Lương Hạo Thiên người này, vẫn là oán hận Lương Hạo Thiên trên người mang màu vàng bản nguyên. Theo Lương Hạo Thiên lần thứ hai bay ngược, Lương Hạo Thiên ngực đều cảm giác được có chút một ngạt, hít sâu một hơi, trong cơ thể màu vàng bản nguyên nhanh chóng tuôn ra lên, hắn biết rõ, đang không có biến thân đích tình huống dưới, đối với nữ tử hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Hào quang màu vàng nóng vẫn như cũ vô cùng chói mắt, ở Lương Hạo Thiên biến thân một khắc đó, tinh khiết khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ đi tới. Một hoa sen vàng bóng mờ, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên phía sau hiện lên đi ra, trong tay trái cũng xuất hiện một đóa màu vàng hoa sen, cả người vô cùng thanh khiết, làm cho người ta một loại đỉnh điểm cúng bái cảm giác. Nhưng này nữ tử thần sắc trong mắt nhưng là càng thêm đoán hận lên, trên người năng lượng màu đen gợn sóng cường hãn hơn lên, khí tức kinh khủng trong nháy mắt ánh mắt, để Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi lần thứ hai co rút lại, cái này ác ma quả nhiên rất cường hãn a, gào thét thanh âm của ma tới, kinh khủng kia năng lượng màu đen như phong bạo bình thường cuốn về phía Lương Hạo Thiên. Năng lượng đó để Lương Hạo Thiên cảm giác được có chút nghẹt thở, trong cơ thể màu vàng bản nguyên tuôn ra. Đại từ đại bi chú, nguyên rủa. Một to lớn dấu ấn trong nháy mắt thoáng hiện, trực tiếp thắng đi tới. Màu vàng, năng lượng màu đen trong nháy mắt bạo phát ở cùng nhau. Chạm. Theo thanh âm chói tai đang vang lên, hai cỗ năng lượng lần thứ hai phát ra thanh âm chói tai, mà buộc phát ra năng lượng như điên cuồng hải khiếu giống như vậy, hướng về bốn phía bao trùm đi ra ngoài, vô cùng đổ sộ. Vào lúc này, một bóng người màu vàng nóng cùng một bóng người màu đỏ quấn quýt lấy nhau, Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên cố nhiên bá đạo, thế nhưng là bị cô gái kia năng lượng màu đen áp chế hạ xuống, hết cách rồi, thực lực của hắn, cùng nhân ra so với chênh lệch rất nhiều, nếu không Lương Hạo Thiên lại màu vàng bản nguyên, sợ là sớm đã treo. Chạm. Theo hai người năng lượng lần thứ hai bạo phát, một bóng người màu vàng nóng bay ngược ra ngoài, khỏe miệng thậm chí tràn ra một vết máu, có điều lúc này vết máu hoàn toàn biến thành màu vàng, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Cô gái kia cũng không có buông tha Lương Hạo Thiên, thân thể lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Cái này ác ma mạnh mẽ như vậy a? Lúc này tiểu yêu thanh âm của khiếp sợ nói ra. Lương Hạo Thiên trên mặt cũng nổi lên vẻ cười khổ, thế nhưng hắn biết tuyệt đối không thể để cái này ác ma đi ra nơi này, nếu không thì, đem đối với toàn bộ đại lục sản sinh tổn thương thật lớn, đặc biệt là ác ma ma hóa năng lực, đây là hắn kiêng kỵ nhất tồn tại. Gào thét thanh âm của ma tới, cô gái kia xuất hiện lần nữa ở Lương Hạo Thiên trước người. Ánh mắt lạnh như băng khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người, một tốt vô cùng nghe âm thanh từ cô gái trong miệng trong nháy mắt truyền đến đi ra, tịch diệt. Đơn giản hai cái để Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, này tuôn ra năng lượng màu đen trong nháy mắt co rút lại, nghẹt thở năng lượng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Chương 1121, Chiến. Mani chú, nguyên rủa. Tia sáng chói mắt, năng lượng kinh khủng. Lương Hạo Thiên trong đầu nổi lên rất nhiều hình ảnh. Người thân, cùng mình thích người trong nháy mắt hiện lên, Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt trở nên kiên định lên. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào, thế nhưng hơi thở kia lại làm cho người cảm giác đặc biệt nghẹt thở, mà cái kia to lớn vạn chữ liền phảng phất một viên vẫn thạch khổng lồ rơi vào hải dương ở trong giống như vậy. Mênh mông năng lượng trong nháy mắt lưu chuyển đi ra ngoài, tình cảnh vô cùng to lớn, Lương Hạo Thiên lần thứ hai bi này năng lượng cuồng bạo cuốn bay ngược ra ngoài. Định! Nhìn cái kia lần thứ hai xông lên nữ tử, Lương Hạo Thiên cắn răng, một chữ mắt từ trong miệng trong nháy mắt truyền ra ngoài. Mà cái kia xông lên nữ tử, thân thể chỉ là hơi hơi dừng lại một chút mà thôi, thế nhưng mượn cái này trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên mở miệng lần nữa. Tắt đầu thành binh. Theo tiếng quát khẽ âm dứt lời, một đoàn đoàn năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt hiện lên, trong nháy mắt mười mấy giáp vàng tướng lĩnh trong nháy mắt hiện lên, ở tại bọn hắn sau khi đi ra, trực tiếp thông qua Lương Hạo Thiên điều khiển hướng về cô gái kia vọt tới. Mười mấy giáp vàng rất cường hãn, thế nhưng nhiều nhất có thể ngăn cản nữ tử một hồi, năng lượng màu đen bạo phát, trực tiếp cắn nuốt này mười mấy giáp vàng. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người co rút lại, tuy rằng hắn lần thứ nhất triển khai cái này tát đầu thành binh, thế nhưng thông qua cảm ứng, hắn có thể cảm giác được, này mười mấy giáp vàng đều vô cùng cường hãn, lại bị đối phương trực tiếp tiêu diệt. Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thực lực của đối phương quá kinh khủng, hắn bây giờ là Bồ Tát cảnh giới. Nếu như đến Phật cảnh giới hay là có thể cùng nữ tử liều một phen, thế nhưng Phật cảnh giới đặc biệt là dễ dàng như vậy đạt đến. Sơn băng. Lương Hạo Thiên lúc này có thể làm được chính là đem hắn hiện tại lĩnh ngộ sở kỳ toàn bộ buộc phát ra, nhìn có thể không chống lại nữ tử. Sơn băng xác thực khủng bố, đơn giản hai chữ, để Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên toàn bộ thay đổi đi ra, kinh khủng kia màu vàng bản nguyên như một như núi lớn, hướng về nữ tử ép tới. Nữ tử lúc này ánh mắt thoáng gợn sóng lại. Thân thể không lùi mà tiến tới, này năng lượng màu đỏ sậm lần thứ hai hiện lên đi ra. Tịnh hóa. Lương Hạo Thiên lúc này mở miệng lần nữa, năng lượng màu vàng nóng như thác nước một loại bao phủ đi tới, tinh khiết năng lượng trong nháy mắt bao trùm cô gái thân thể. Cô gái trong mắt trong nháy mắt xuất hiện thần sắc chán ghét, năng lượng màu đỏ kia trở nên càng thêm nồng nặc một phần. Chạm. Lúc này cái kia màu vàng như núi lớn năng lượng đánh ở cô gái trên người. Hào quang màu vàng nóng lần thứ hai băng liệt bạo phát. Trong nháy mắt bốn phía năng lượng màu đen toàn bộ biến mất, bi tịnh hóa sạch sành xanh, mà cô gái kia thân thể bay ngược ra ngoài, thân thể nhìn qua mặc dù có chút chật vật, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhìn ra, nữ tử cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên trong đầu trong nháy mắt xuất hiện buông lỏng, cô gái này quá cường hãn, mãnh liệt như vậy năng lượng đều không thể đem đối phương đánh bại. Suy tư nhà, Lương Hạo Thiên mi tâm trong nháy mắt nổi lên 7 cái dấu ấn, trong đó sức mạnh quy tắc trong nháy mắt bạo phát, thân ảnh biến mất, trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, trực tiếp đến nữ tử 3 mét ở ngoài, thế nhưng kinh khủng kia sức mạnh quy tắc lần thứ 2 bao trùm đi tới. Chạm. Thanh âm chói tai vang lên, cô gái thân thể bay ngược ra ngoài, Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, cũng không có bỏ qua cơ hội này, thân thể lần thứ 2 xông lên trên năng lượng màu vàng nóng lần thứ 2 bạo phát, trực tiếp bao trùm cô gái thân thể. Cô gái kia trong mắt vẻ chán ghét sâu hơn một phần, lúc này trên người nàng cũng nhanh chóng lưu chuyển ngoại trừ năng lượng màu đỏ ngòm nhanh chóng trung hòa màu vàng bản nguyên. Úm. Mà. Đây. Bá. Di Hồng lúc này 6 cái chân ngôn lần thứ 2 từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra có thể theo 6 cái chân ngôn xuất hiện kinh khủng rung động xuất hiện lần nữa. Cô gái kia vẻ mặt xuất hiện gợn sóng vẻ, không gian dòng năng lượng chuyển, thân thể trong nháy mắt biến mất rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng là vào lúc này. Một luồng để hắn lần thứ 2 nghẹt thở khí tức trong nháy mắt từ phía sau lưng hắn truyền lại đây, ngây người trong lúc đó, Lương Hạo Thiên thân thể nhanh chóng phóng đi, thế nhưng một luồng năng lượng vẫn như cũ đánh vào trên người hắn. Chạm. Lương Hạo Thiên đại não trống không dưới, năng lượng màu vàng nóng tự động thay đổi, đem thương tổn rơi xuống thấp nhất, nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên trong miệng vẫn là phun ra một cái màu vàng màu tươi. Nhanh chóng quay đầu lại, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi lần thứ 2 co rút lại. Phát hiện nữ tử lúc này đã xảy ra biến hóa rất lớn, thân thể trở nên vô cùng cao tới, trên người thậm chí mọc ra 8 cánh tay, mỗi cái trong tay đều có một pháp khí, hơn nữa lúc này cô gái khí chất cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, trở nên càng thêm tà mị lên. Đây là cái gì? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đột nhiên Lương Hạo Thiên linh quang lóe lên, hắn thật giống minh bạch cái gì, ánh mắt rơi vào trong tay màu vàng hoa sen trên, nếu như hắn nhớ tới không sai, hắn thật giống có một pháp thân. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên trong tay hoa sen trong nháy mắt tế điện đi ra ngoài, màu vàng hoa sen rời đi Lương Hạo Thiên thân thể sau khi, kinh khủng năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt bạo phát ra chói mắt năng lượng. Một luồng cảm giác ấm áp trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên khiếp sợ phát hiện, trên người chính mình trong nháy mắt truyền một luồng phi thường tinh khiết năng lượng, hơn nữa này tinh khiết năng lượng trong nháy mắt thấy bao trùm Lương Hạo Thiên cả người, hào quang màu vàng nóng tỏa ra. Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình trống không dưới, trong nháy mắt nàng rõ ràng cảm giác mình thân thể đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tinh thần lực chung quanh phân tán, một luồng khống chế lực nhiên với ngực. Theo kim sắc quang mang dần dần tiêu tan, một thân ảnh khổng lồ cũng hiện lên đi ra. Mái tóc dài màu vàng nóng, mi tâm một chữ vạn, có điều cùng cô gái kia bất đồng là, hắn chỉ có lục trích thủ, hơn nữa chân đạp kim liên, loại cảm giác đó đặc biệt quái dị, thế nhưng cái cảm giác này nhưng cực kỳ tốt. Mà lúc này Thương Long Đế Quốc cùng Vạn Thú Đế Quốc mọi người kiến tạo pho tượng đồng thời tỏa ra tia sáng chói mắt, điều này làm cho càng nhiều người tiến hành rồi tế bái, thuần túy niệm lực để Lương Hạo Thiên đặc biệt thoải mái. Hai mắt chậm rãi trương khai, hào quang màu vàng nóng đảo qua, trực tiếp rơi vào trên người cô gái kia. Lúc này nữ tử cho hắn áp lực cảm giác rõ ràng thấp xuống. Nữ tử lúc này ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, lúc đó ngây người qua đi, trong mắt ánh sáng lạnh trở nên sâu hơn lên, ánh mắt kia loại thậm chí mang theo oán hận. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, trong mắt thoáng xuất hiện một tia dị dạng, cô gái này rốt cuộc là ai? Lần thứ nhất đối với thân phận của cô gái này sinh ra hoài nghi, bởi vì nữ tử lúc này dáng vẻ cùng hắn pháp thân đặc biệt tưởng tượng điều này đại biểu cái gì, hay là giữa hai người cùng ra một đường. Nữ tử lúc này thân thể di chuyển, 8 cánh tay mặt trên cầm đồ vật đồng thời bạo phát ra tia sáng chói mắt, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt lên. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, thân thể cũng tiến lên nên tiếp. Màu vàng, màu đen, màu đỏ sậm, hào quang 5 màu trong nháy mắt đánh thành một mảnh, bốn phía ngọn núi đổ nát, rừng cây hủy diệt, cơ hồ đều ở một giây trong lúc đó. Có thể thấy được hai người bạo phát năng lượng khủng bố cỡ nào. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, từ xa nhìn lại liền hai người thân thể đều không thể bắt lấy. Thế nhưng kinh khủng kia năng lượng nhưng vẫn như cũ hướng về bốn phía tuôn ra, này bạo phát năng lượng thậm chí để phía ngoài phong ấn đều xuất hiện ba động khủng bố. Chuyện gì thế này? Lúc này ở bên ngoài 18 cái thần cấp trong mắt cao thủ đều hiện lên ra vẻ khiếp sợ, bởi vì lúc này phong ấn gợn sóng vô cùng khủng bố, bất cứ lúc nào đều gặp phải tan vỡ mép sách, lề sách, bọn họ bất đắc dĩ, đem trong cơ thể năng lượng điên cuồng hướng về trong phong ấn thâu nhập đi vào. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, thế nhưng có thể tạo thành, toàn bộ phong ấn cũng như này điên cuồng gợn sóng, có thể thấy được bên trong năng lượng khủng bố cỡ nào. Tiểu huynh đệ kia sẽ không xảy ra chuyện đi. Lúc này một ông già chậm rãi nói ra. Ở cái kia ông lão dứt lời thời điểm, đưa tới rất nhiều người mắt lạnh leo đối lập, ông lão kia xem sau nhất thời câm miệng, bởi vì lúc này Lương Hạo Thiên hoàn toàn thắng được bọn họ tôn trọng, tên ác ma kia khủng bố cỡ nào, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Lương Hạo Thiên một người đi đối mặt. Phần này quyết đoán, bọn họ có thể nhờ có. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại không cho phép một người nói Lương Hạo Thiên không phải. Ông lão kia rất rõ ràng cũng biết cái gì, vì lẽ đó cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Trong cơ thể năng lượng điên cuồng hướng về trong phong ấn thâu nhập lên. Mà trong phong ấn, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, hai người thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài, to lớn pháp thân biến mất, hai người đồng thời khôi phục trước đây trạng thái. Có điều lúc này hai người thân thể vô cùng chật vật, Lương Hạo Thiên khỏe miệng tất cả đều là dòng máu màu vàng óng, cô gái kia cũng giống như thế, hơn nữa trên người hai người quần áo cũng đã biến mất một nửa, nữ tử như bạch ngọc một loại da rẻ cũng lộ ra. Có điều lúc này Lương Hạo Thiên cũng không có tâm tình thưởng thức cái này, bởi vì hắn trong cơ thể kim sâm bản nguyên tiêu hao gần đủ rồi, trên người càng là nhận lấy thương tổn to lớn, để hắn thoáng dễ chịu một chút là, nữ tử cũng giống như thế. Có điều cô gái trạng thái ít nhất phải tốt hơn hắn. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hào quang màu vàng nóng lần thứ hai tỏa ra, thiên tứ thần thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nữ tử, nhỉ non một tiếng. Chiến! Trong nháy mắt, theo Lương Hạo Thiên dứt lời, bóng người đột nhiên trong lúc đó xông ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào cô gái kia. Lúc này Lương Hạo Thiên có thể dựa vào chính là thuộc về thần cấp thực lực, hay là hắn bây giờ không phải là cô gái đối thủ, thế nhưng hắn cam lòng hợp lại. Cho dù chết cũng phải đem nữ tử ở lại chỗ này. DS tin tưởng mọi người đều nhìn ra, quyển sách này đã đến thời kỳ cuối, trên căn bản nhanh trọn bộ rồi, hơn nữa tất cả mọi người đang suy đoán cô gái này rốt cuộc là ai. Thân phận gì? Tất cả mọi người đang hoài nghi đi. Ha ha. Ngày hôm nay hoặc là ngày mai sẽ cho mọi người công bố. Hoàn thành, cũng ở đây 2 ngày, vì lẽ đó 2 ngày nay, không đúng giờ cập nhật, mỗi ngày canh 3 trở lên, số 1 chương, cập nhật 1 chương. Nếu như hôm nay gõ chữ chương 5, chương 5 toàn bộ cập nhật 3. Tùy tung giả vai chính bước chân, mọi người cùng nhau chiến. Mặt khác chúc mọi người nguyên đán lễ vui sướng. Đưa lên bao đựng chúc phúc, cầu phúc. Chương 1122, tinh thần ánh sáng. Nữ tử lúc này thân thể cũng di chuyển, lạnh lẽo sát cơ Lương Hạo Thiên đã quen, hắn muốn giết nữ tử cũng đồng dạng có nghĩ như thế pháp. Hai người thân thể trong nháy mắt lần thứ hai dây dưa ở cùng nhau, có điều ở tiếp xúc sau khi, Lương Hạo Thiên thân thể bắt đầu lui về sau lên, đó là bị nữ tử đánh bay, thế nhưng mỗi lần đánh bay, Lương Hạo Thiên đều sẽ lần thứ hai xông lên. Nội tâm của hắn tồn tại một niềm tin, đó chính là đi cô gái trước mắt ngăn trở, tuyệt đối không thể cho người bên ngoài mang đến tai nạn. Cô gái vẻ mặt cũng xuất hiện một tia gợn sóng, thậm chí có chút phiền chán Lương Hạo Thiên vì sao như thế khó chơi. Vì lẽ đó nữ tử bạo phát thực lực càng ngày càng mạnh. Màu xanh lam bên trong không gian, mấy cái nữ hải cùng nhau chính trò chuyện, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thân thể đột nhiên trong lúc đó hiện lên đi ra. Nhìn thấy tiểu yêu, mấy cái nữ hải đồng thời ngẩn người, ở màu xanh lam không gian đoạn này thực lực, bọn họ cũng biết tiểu yêu tồn tại, vì lẽ đó cũng không có biểu hiện ra lớn đến mức nào kinh ngạc đến. Tiểu yêu. Ở tiểu yêu xuất hiện sau khi, mấy cái nữ hải đều quay về tiểu yêu đánh tới bắt chuyện. Tiểu yêu xem sau cũng không có phí lời trực tiếp nói, các ngươi phu quân sắp chết rồi. Theo tiểu yêu dứt lời, mấy cái nữ hải đồng thời sững sờ, sắc mặt đồng thời thoáng có chút hồng hào, các ngươi phu quân, chẳng phải là đem các nàng mọi người bao gồm đi vào. Thế nhưng rất nhanh các nàng chú ý tới tiểu yêu trong lời nói nội dung, sắc mặt đồng thời hơi đổi, vẻ mặt xuất hiện hoang mang nói rằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong khi nói chuyện, mấy cái nữ hài đồng thời đem tiểu yêu vây lại, vẻ mặt tràn đầy hoang mang. Tiểu yêu trực tiếp nói, hắn và tên ác ma kia đánh nhau rồi, hắn không phải là đối thủ, nhìn dáng dấp không kiên trì được bao lâu, ta cảm giác, nếu có các ngươi sức mạnh quy tắc trợ giúp, hay là có thể chống lại hạ xuống, thế nhưng bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Chúng ta làm sao đi ra ngoài? Tiểu yêu vẫn chưa nói hết nói, mấy cái nữ hài liền nhanh chóng nói ra, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Đưa cái này màu xanh lam không gian cho căng nứt rồi. Tiểu yêu hung hăng nói. Mấy cái nữ hài đồng thời sững sờ. Nghe ta dặn dò. Tiểu yêu lúc này mở miệng lần nữa nói ra, đem các ngươi sức mạnh quy tắc đồng thời buộc phát ra, sau đó hung hăng dung hợp. Phải biết sức mạnh quy tắc vốn là cùng thuần túy năng lượng có chênh lệch rất lớn. Sức mạnh quy tắc thuộc về khống chế lực lượng, vài loại sức mạnh quy tắc bạo phát, ở áp xúc, ở bạo phát năng lượng có thể trực tiếp đem màu xanh lam không gian cho các nước, vì vậy màu xanh lam không gian vốn là một tồn tại đặc thù, hắn không phải một cái không gian, là tương tự không gian một tồn tại. Mấy cái nữ hài nghe được tiểu yêu, cũng không có phí lời, ánh sáng trong nháy mắt tỏa ra đi ra. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-V-N. Mà lúc này bên ngoài, Lương Hạo Thiên thân thể vẫn lùi về sau, trên người tràn đầy vết máu, thế nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, nếu không một niềm tin chống đỡ lấy hắn, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống, hơn nữa lưu lại màu vàng bản nguyên cũng nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Chết! Một kỳ ảo giống như thanh âm của, đem theo cô gái thân thể đột nhiên trong lúc đó ngã Lương Hạo Thiên thân thể. Một luồng quỷ dị năng lượng trong nháy mắt bao gồm Lương Hạo Thiên thân thể. Chết cũng cùng chết. Lương Hạo Thiên lạnh lùng khẽ quát một tiếng, không gian năng lượng đột nhiên trong lúc đó bạo phát, đến cô gái trước người, hai tay trực tiếp đem nữ tử ôm lấy, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên bên trong năng lượng dâng lên ầm ầm, hắn lựa chọn chính là tự bạo, thần cấp tự bạo có thể thấy được năng lượng khủng bố cỡ nào. Một luồng hơi thở làm người ta run sợ trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người lưu chuyển đi ra. Nữ tử hơi sững sờ, nhìn ôm chặt lấy chính mình Lương Hạo Thiên, trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, mặt cười bản năng xuất hiện một tia hường hào. Thế nhưng trong mắt càng phát lạnh như băng lên. Định. Một chữ mắt từ cô gái trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể cứng ngắc lại một hồi, trong mắt có chút kinh hãi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến nữ tử dĩ nhiên cũng sẽ cái này thần thông. Thế nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường, thế nhưng cái này khe hở trong lúc đó, cô gái năng lượng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem tự bạo Lương Hạo Thiên đánh bay ra ngoài. Nữ tử lúc này trong tay xuất hiện một cái màu đen kiếm, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể đâm lại đây. Tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên xem sau nhắm hai mắt lại, vẻ mặt tràn đầy phức tạp, vô số bóng người ở Lương Hạo Thiên trong đầu hiện lên đi ra, chết cũng không đáng sợ, hắn đã là chết qua một lần người, thế nhưng nhất làm cho hắn sợ sệt chính là hắn những kia lo lắng người. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được trên cánh tay truyền đến một luồng cực nóng khí tức, vẫn không có phản ứng lại. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, vỡ tan thanh âm của vang lên, mấy cái nữ hài bóng người hiện lên ở Lương Hạo Thiên trước người. Giống. Một tiếng than nhẹ thanh âm của lại vang lên, một cái to lớn thần long cũng trong nháy mắt hiện lên đi ra. Vào giờ phút này, kinh khủng sức mạnh quy tắc, đồng thời từ liền mấy cái trên người cô gái ngưng tụ đi ra. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên lăng thần dưới, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của nhanh chóng truyền vào đến trong đầu của hắn. Mấy người các ngươi hợp lực dùng sức mạnh quy tắc, chế phục nàng. Lúc trước ngươi dùng màu vàng bản nguyên hao phí nàng không ít năng lượng, mấy người các ngươi kết phường lên. Sẽ không có vấn đề gì. Tiểu yêu thanh âm của tràn đầy gấp gáp. Lương Hạo Thiên nghe được cũng vô cùng rõ ràng, lăng thần dưới, thật chặt cắn cắn môi, sau đó nói rằng, hợp lại đi, cho dù chết, chúng ta mấy cái chết cùng một chỗ, làm một âm dương phu thê. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, Lương Hạo Thiên thân thể cũng tiến lên nên tiếp, tia sáng chói mắt lần thứ hai hiện lên, bảy loại sức mạnh quy tắc, ở kinh khủng tinh thần điều khiển bên trong lần thứ hai bạo phát. Mà mấy cái nữ hài sắc mặt đồng thời đỏ một chút. Đặc biệt là Lục Giao Nhi cùng A Mi. Cho tới Lục Ngọc Nhi nhưng là bị tiểu tử thông thông bảo vệ, dù sao Lục Ngọc Nhi thực lực quá yếu. 13 loại sức mạnh quy tắc trong nháy mắt lưu chuyển, cô gái kia trên mặt rõ ràng xuất hiện vẻ nghiêm túc. Trong tay màu đen kiếm, trong nháy mắt dập dờn biến mất, như nhảy một cái màu đen nhu mang bình thường hướng về bọn họ bao phủ tới. Cũng chấp nhận vào lúc này, 13 loại sức mạnh quy tắc cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra ngoài. Chạm! Nổ vang truyền đến. 13 loại sức mạnh quy tắc trực tiếp cùng cái kia nhu mang đánh vào nhau. Vụ. Một tiếng vang nhỏ trong nháy mắt truyền đến, Lương Hạo Thiên phát hiện cái kia nhu mang trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, sau đó trong nháy mắt đã biến thành một ác ma giống như vậy, bay thẳng đến bọn họ đánh tới, mà này sức mạnh quy tắc trực tiếp bị tên ác ma kia nuốt vào. Căng nước nó. Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, hắn thấy được tên ác ma kia tuy rằng thành hình, thế nhưng thân thể nhưng hơi run rẩy, rất hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, mấy cái nữ hài đồng thời cắn răng bạc kiên trì lên. Chạm. Một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến, tên ác ma kia trong nháy mắt vỡ ra được, lần thứ hai biến thành hắc kiếm hướng về nữ tử bay qua. Nữ tử kết quả kiếm, trong mắt lạnh lùng vẻ sâu hơn một phần, bay thẳng đến 13 người thân thể vọt tới. Nay quỷ dị năng lượng màu đen lần thứ hai hiện lên. Trong đó còn ẩn chứa kinh khủng màu đỏ sầm lực lượng. Lương Hạo Thiên sắc mặt đột nhiên trong lúc đó một bên, cũng là vào lúc này. Hai chữ từ cô gái trong miệng truyền ra. Tiêu diệt. Đơn giản hai chữ truyền ra, hai cái sức mạnh trong nháy mắt dung hợp, hình thành một đạo năng lượng kinh khủng phong bạo. Này phong bạo mang theo nồng nặc tử vong khí tức, mấy cái sắc mặt của cô gái biến đổi, thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp đồng thời lộ ra vẻ kiên định, như Lương Hạo Thiên nói tới giống như vậy, nếu chết sẽ chết cùng nhau, cho dù chết cũng muốn làm một âm dương phu thê. Mà Lương Hạo Thiên nội tâm nhanh chóng gợn sóng lên, trong mắt thoáng có chút không cam lòng, cô gái này quả nhiên mạnh mẽ, điều này cũng chẳng trách, 13 cái thần đều nắm nữ tử không có cách nào nguyên nhân. Lương Hạo Thiên nhìn cắn răng kiên trì các cô gái, vẻ mặt xuất hiện một tia gợn sóng, một sở kỳ hiện lên ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Sở kỳ hiệu này Lương Hạo Thiên trên căn bản chưa từng dùng qua, hắn thậm chí không biết sở kỳ hiệu này tác dụng đến cùng làm sao, thế nhưng sở kỳ hiệu này tính đặc thù, liền để cho mọi người mù vài giây. Tinh thần ánh sáng. Một cấp thấp nhất công pháp, ở Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực ảnh hưởng trong nháy mắt phát huy ra. Tia sáng chói mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, không có bất kỳ dấu hiệu, trong nháy mắt các nàng đồng thời nhắm hai mắt lại, bao quát cô gái kia cũng nháy một cái con mắt, cũng ở đây trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, cơ hội của hắn đã mất đi một lần. Lần này một lần hắn sẽ không ở mất đi. Định. Hữu hiệu rồi hả? Lương Hạo Thiên nội tâm nhất thời xuất hiện vẻ vui mừng, ở Lương Hạo Thiên xông lên trong nháy mắt, không có ở cho cô gái kia cơ hội, định chữ đột nhiên trong lúc đó từ trong miệng truyền ra. Cái này định chữ cũng vừa đúng, vừa lúc là nữ tử nhắm mắt thời điểm, này vì hắn lần thứ hai tranh thủ một giây thời gian. Hào quang màu vàng nóng đột nhiên trong lúc đó từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể hiện lên đi ra, màu vàng bản nguyên điên cuồng lưu chuyển, không có một tia bảo lưu, cùng lúc đó, Lương Hạo Thiên trong cơ thể bản nguyên cũng điên cuồng tụ tập lên, tâm quý năng lượng lần thứ hai hiện lên đi ra, nếu có thể, nếu như hắn tự bạo, nếu như hắn đem năng lượng ném mất, có thể mang nữ tử tiêu diệt, đây tuyệt đối đáng giá, coi như trọng thương, cũng có thể. Bởi vì mấy cái nữ hải cũng hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh quy tắc có thể mang cô gái kia chế phục. Hắn không trách tội bất cứ người nào, không trách tội mấy cái nữ hải xuất hiện, trái lại mấy cái nữ hải xuất hiện để hắn có chút cảm động, phần này cảm động hắn sẽ vinh viên ở lại đáy lòng. Hơn nữa nếu không mấy cái nữ hải kịp lúc xuất hiện, này một tia thời cơ cũng sẽ không xảy ra hiện, mà này một tia thời cơ cũng là tại đây ngăn ngắn 2 giây bên trong. Một đạo bóng người màu vàng nóng xuyên qua rồi kinh khủng kia phong bạo, không gian gợn sóng đột nhiên trong lúc đó xuất hiện, Lương Hạo Thiên thân thể đi thẳng tới cô gái trước người. Bạo. Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện vẻ phức tạp, làm người ta sợ hãi năng lượng đột nhiên trong lúc đó dâng lên ầm ầm. Cũng là vào lúc này, mấy cái nữ hải, bao quát cô gái kia cũng phản ứng lại đây. Không được. Tê tâm liệt phế âm thanh từ mấy cái nữ hải trong miệng truyền ra. Chương 1123, đại kết cục. Lúc này mấy cái nữ hải chính đang cắn răng cùng nữ tử kiên trì. Cũng là vào lúc này, nữ tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, năng lượng màu đỏ sậm trong nháy mắt trở nên chói mắt lên. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, cái kia thanh kiếm, trong nháy mắt nói cho bắt đầu run rẩy, năng lượng màu đỏ trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp công phá mấy cái nữ hài sức mạnh quy tắc, hướng về các nàng bao phủ tới. Hạo Thiên ca, ta đến tiếp ngươi. Vinh Hương Hương thanh âm của thoáng có chút run rẩy, nước mắt trong suốt theo gương mặt trắng non chảy xuống, hư huyền bóng người hiện lên, bay thẳng đến thanh kiếm kia vọt tới. Rất hiển nhiên nàng định dùng thân thể của chính mình đem thanh kiếm này đỡ được, vì là mấy cái nữ hài thắng được một con đường sống. Không muốn. Mấy cái nữ hài đồng thời lăng thần dưới. Ca ca, ta cũng tới cùng ngươi. Hân Di thật chặt cắn môi, thân thể cũng xông lên trên. Ngay sau đó nàng nữ hài cũng vọt lên, Lương Hạo Thiên đều chết hết, các nàng ý nghĩ cũng mất, ngẫm lại cùng Lương Hạo Thiên kinh nghiệm, tìm của các nàng cũng nát. Ha ha, đều đi theo ta sao? Thế nhưng theo cũng phải ở nơi này thế giới theo a. Lúc này một giọng ôn hòa vang lên, hào quang màu vàng nóng đột nhiên trong lúc đó sáng lên, nữ tử bộc phát ra khủng bố năng lượng trong nháy mắt biến mất rồi. Một bóng người màu vàng nóng trong nháy mắt hiện lên đi ra, theo năng lượng màu vàng nóng làm nhạt, Lương Hạo Thiên dáng vẻ cũng biến thành rõ ràng lên, mái tóc dài màu vàng nóng lay động, một tiếng quần áo màu trắng vô cùng trắng nõn, khí chất nhìn qua lại như một người bình thường giống như vậy, thế nhưng là có mặt khác một loại mị lực, loại kia mị lực đặc biệt hấp dẫn người. Cà ca. Hân Di hơi sửng sốt một chút, trong mắt nước mắt nhất thời chảy xuống, nàng là cao hứng. Mà cái khác mấy cái nữ hải cũng giống như thế, theo Lương Hạo Thiên xuất hiện các nàng không khỏi ngây dại. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt cũng có chút cảm động, hắn lại xuất hiện thời điểm, liền thấy được phấn đấu quên mình mấy cái nữ hải. Vào lúc này, hắn mới hiểu được, các nàng đối xử tình cảm của hắn có cỡ nào đích thực chí. Hơn nữa hắn chết quá một lần sau khi, cũng minh bạch quý trọng hết thảy. Còn dư lại giao cho ta đem. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào trên người cô gái kia. Lúc này nữ tử vẫn là có chút chật vật, một ít trắng non da rẻ lộ ra, thế nhưng Lương Hạo Thiên trong mắt vô cùng bình tĩnh, đánh giá nữ tử, trong mắt thoáng xuất hiện một tia gợn sóng. cái này cũng là một đáng thương nữ tử, nàng cũng không phải tùy tâm làm như vậy. La Hầu Na. Ba chữ mắt từ Lương Hạo Thiên trong miệng phun ra ngoài. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, cô gái thân thể trong nháy mắt rung động lại, trong mắt xuất hiện thần sắc không dám tin, rất hiển nhiên không biết Lương Hạo Thiên là như thế nào biết được tên của nàng. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười nói rằng, cha của ngươi để ta thay hắn xin lỗi ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, cô gái thân thể trong nháy mắt rung động lại, trong mắt xuất hiện oán hận vẻ mặt, trên người năng lượng không quy tắc gợn sóng lại, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Lương Hạo Thiên, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng gợn sóng lên, một đóa màu vàng hoa sen trong nháy mắt hiện lên ở rảnh tay bên trong. Phụ thân ngươi cũng không phải cố ý. Lương Hạo Thiên lần thứ hai thầm thở dài một hơi, âm thanh rõ ràng truyền vào đến cô gái trong tai. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong tay hoa sen tỏa ra ra tia sáng chói mắt, đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Tịnh hóa. Một giọng ôn hòa vang lên, năng lượng màu vàng nóng bao trùm đi ra ngoài. Theo năng lượng màu vàng nóng biến mất, tất cả biến thành bình tĩnh. Lương Hạo Thiên lúc này trong lồng ngực ôm một cô gái, cô gái kia không phải người khác chính là bi hắn tịnh hóa nữ tử. Có điều lúc này trên người cô gái tà ác có thể đo xong toàn bộ biến mất, nhắm đôi mắt đẹp, khí tức vô cùng điềm tĩnh, hơn nữa khí tức vô cùng vững vàng, lại như một bình thường nữ hài. Mà mấy cái nữ hài nhìn thấy bộ dáng này thời điểm đồng thời sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng vọt lên, nhìn Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nữ hài, Vinh Hương Hương dẫn đầu nói, Hạo Thiên ca đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi không phải. Nói tới chỗ này, Vinh Hương Hương không hề tiếp tục nói. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, có phải là ta đã chết? Ừ, Vinh Hương Hương nghe xong xin lỗi gật gật đầu. Ha ha. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đưa tay ra, lau Vinh Hương Hương nước mắt trên mặt nói rằng, ta không nỡ các ngươi vì lẽ đó trở về. Khi hắn sau khi nói đến đây, đột nhiên cảm giác được cái gì, hướng về xa xa nhìn lại, một đạo màu vàng bóng dáng cũng từ nơi nào biến mất rồi. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, trên mặt nổi lên nụ cười. Hạo Thiên ca đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Vinh Hương Hương trong mắt tràn đầy nhu tình, sau đó nhanh chóng nói. Ha ha, ta đụng phải một người. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, hắn nói ngươi còn không có thể chết, ngươi chết người đàn bà của ngươi làm sao bây giờ? Vì lẽ đó hắn đem ta cứu sống. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy cái nữ hài sắc mặt đồng thời một đỏ. Ha ha, đi, chúng ta đi kết hôn, ta muốn làm một hồi to lớn lễ cưới, ta muốn nói cho tất cả mọi người, các ngươi là ta Lương Hạo Thiên nữ nhân. Lương Hạo Thiên nói câu nói này thời điểm, tràn đầy quyết đoán, sau đó lần thứ hai mỉm cười nói rằng, sau đó chúng ta tìm một hoàn cảnh mỹ lệ địa phương, đi sinh hoạt thế nào. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy cái nữ hài trong mắt nhất thời lộ ra cao mới cao vẻ mặt, mà lộ ra cùng ạ mỉ trong mắt nhưng là có chút thương cảm túi đầu. Ha ha! Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới hai cô bé dáng vẻ, thân thể đột nhiên trong lúc đó hiện lên ở các nàng trước người, ở các nàng bên thai nhẹ giọng nói rồi hai câu cái gì. Hai cô bé đồng thời sững sờ, ngẩng đầu lên, nước mắt không nhịn được chảy xuống, đó là cao hứng nước mắt. Tiểu thư chúc mừng ngươi. Lúc này Lục Ngọc Nhi đi tới Lục Giao Nhi bên người vui mừng nói rằng. Lục Giao Nhi nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hồng túi đầu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai tới Thanh Mục Thiên Hương bên người nói rằng, gãi nố, còn ngươi nữa. Thanh Mục Thiên Hương hơi sững sờ, sau đó hơi đỏ mặt túi đầu, vành mắt nàng đã đỏ lên, nước mắt từ gương mặt trắng non thêm vào tuột xuống, nàng biết, Lương Hạo Thiên hay là đã biết rồi cái gì. Được rồi, chúng ta cũng nên trở về. Lương Hạo Thiên lúc này nhẹ giọng nói rằng. Nàng đây. Vinh Hương Hương ánh mắt rơi vào La Hầu Na trên người. Nàng cũng là kẻ đáng thương, có điều sau đó không cần lo lắng nàng. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, trong thanh âm thoáng có chút thâm thúy. Không gian một cơn chấn động, một thân quần áo màu trắng, khoác ở trên người cô gái. Lúc này phong ấn ở ngoài, 18 cái thần cấp cao thủ trên trán đều có chút mồ hôi lạnh. Lúc trước phong ấn gợn sóng quá cường hãn, bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng tiêu hao xong xuôi mới đưa cái này phong ấn áp chế hạ xuống. Bây giờ nhìn đến phong ấn trở về bình tĩnh, trong mắt đều thoáng có chút bận tâm, liền nếu hiện tại bình tĩnh, đại diện cho bên trong chiến đấu kết thúc. Kết thúc kết quả đây. Nếu không chúng ta vào xem một chút đi. Lúc này một ông già trước tiên mở miệng nói rằng. Ừ, theo ông lão này đi đầu, cái khác cũng gật gật đầu, cũng là ở tại bọn hắn mở ra phong ấn thời điểm, toàn bộ phong ấn trong nháy mắt gợn sóng lên. Trong lòng bọn họ đồng thời cả kinh, mới vừa dự định phản ứng, toàn bộ phong ấn trong nháy mắt biến mất rồi. Một tóc vàng nam tử, cùng mấy cái tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ nữ hài xuất hiện. Sau đó cái này phong ấn không cần tồn tại. Nhìn khiếp sợ hơn 20 người, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, ngươi không có chuyện gì sao? Lúc này mở miệng chính là Vân Dương. Ha ha, Đương nhiên không sao rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Tên ác ma kia đây. Vân Dương lúc này mở miệng lần nữa nói rằng. Cái này chính là A. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nhìn một chút trong lồng ngực nữ hài. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, mọi người đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực trên người cô gái, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể đột nhiên trong lúc đó lui về sau đi ra ngoài. Bọn họ lúc trước không có chú ý tới, hiện tại chú ý tới, lúc này mới phát hiện Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nữ tử chính là tên ác ma kia. Nhìn dáng dấp của bọn họ, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, hắn cũng rõ ràng, La Hầu Na cho bọn họ ấn tượng quá sâu, cho nên mới phải như vậy, lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, ha ha, các ngươi không cần sợ hãi, nàng hiện tại đã không có bất kỳ uy hiếp. Nghe được Lương Hạo Thiên, thần sắc của bọn họ đều thoáng có chút lúng túng, Lương Hạo Thiên đều để người ta ôm đi ra, nếu như còn có uy hiếp, đối phương còn có thể như vậy sao? Nghĩ tới đây thời điểm, bọn họ đều thoáng có chút hoảng sợ, Lương Hạo Thiên là thế nào làm được? Tên ác ma kia có cỡ nào cường hãn bọn họ nhưng là từng trải qua. Có điều ác ma lúc này ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực dáng vẻ, lại như một cô bé giống như vậy, quần mình, khiến người ta chịu mến. Nhìn trong mắt bọn họ vẻ nghi hoặc, Lương Hạo Thiên chỉ là cười cợt cũng không có giải thích cái gì, mà là nói rằng, nửa tháng sau ta ở Niết Môn cử hành lễ cưới, hy vọng các vị có thể trình diện, ta ở đây cảm ơn trước các ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy người trong mắt nhất thời sững sờ, sau đó nhìn nhau nở nụ cười, nhìn qua vô cùng ung dung. Nửa tháng sau, thần phong trong điện, Lãnh Thu Linh một người ngồi ở trên vách núi treo leo, miệng nhỏ vểnh lên lên, trong mắt tràn đầy không tình nguyện vẻ mặt. Bởi vì nàng Niết Môn tin tức đã truyền tới, mấy ngày nay sẽ đón dâu. Nàng tự nhiên là không vui vì lẽ đó chỉ có thể một người chạy đến nơi đây kiếp sau hờn dỗi rồi. Hạo Thiên ca, lừa người. Lừa người. Tiểu nha đầu nói tới chỗ này khóc lên. Cũng là vào lúc này, tiếng bước chân văng lên, tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt chính mỉm cười nhìn nàng. Ô ô, tỷ tỷ ngươi tại sao cũng tới? Tiểu nha đầu nước mắt không nhịn được chảy xuống. Sau đó vọt thẳng đến Lãnh Thu Nguyệt trong lồng ngực nói rằng, tỷ tỷ, ta không muốn gả người, ngươi có thể hay không cho bọn họ nói một chút ta? Nghe được tiểu nha đầu, Lãnh Thu Nguyệt nhất thời cười cợt, nói rằng, ngươi thật sự không muốn gả bay qua sao? Ừ, tiểu nha đầu thật lòng gật gật đầu. Vậy nếu như người kia là của ngươi Hạo Thiên ca ca đây? Lãnh Thu Nguyệt không nhịn được cười nói. Hạo Thiên ca. Tiểu nha đầu nhất thời sững sờ, ngẩng đầu kinh dị nhìn Lãnh Thu Nguyệt. Ha ha, cưới người của ngươi nếu như là ngươi Hạo Thiên ca đây. Lúc này Lãnh Thu Nguyệt lặp lại lần nữa một câu, nụ cười trên mặt sâu hơn một phần, sau đó cười nói, ngươi không đồng ý đúng không? Vậy ta giúp ngươi đi nói một chút đi. Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai nở nụ cười chuyển in liền muốn rời đi. Tỷ tỷ. Lãnh Thu Linh xem sau nhanh chóng kéo lại Lãnh Thu Nguyệt quần áo, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hồng hào nói rằng, tỷ tỷ ngươi nói là thật sao? Ừ, làm sao vậy? Ha ha, ngược lại ngươi cũng không đồng ý, ta đi giúp ngươi đẩy đi. Lãnh Thu Nguyệt cười nói. Tỷ tỷ. Tiểu nha đầu xem sau nhanh chóng nước mắt chảy nhanh hơn, nhanh chóng kéo Lãnh Thu Nguyệt, cắn môi nói rằng, tỷ tỷ, nếu như là Hạo Thiên ca, ta đồng ý. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong nhất thời bật cười. Nhìn tỷ tỷ dáng vẻ, Lãnh Thu Linh sắc mặt đỏ hơn, nói rằng, tỷ tỷ, ngươi bắt nạt ta. Dứt lời chạy ra. Nhìn Lãnh Thu Linh dáng vẻ, Lãnh Thu Nguyệt nhịn cười không được cười. Ở nửa tháng trước đây, Lương Hạo Thiên tìm được rồi nàng, khi nàng biết Lương Hạo Thiên đem chuyện kia giải quyết sau khi, trong lòng tràn đầy hài lòng. Đó là phát ra từ nội tâm hài lòng. Thần Phong Đế Quốc, Niết Môn. Lúc này toàn bộ Niết Môn tràn đầy vui mừng, mỗi một cái đường phố đều mang theo hỏa hồng lồng đèn lớn, chữ hỉ tùy ý có thể thấy được, Niết Môn trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười. Bọn họ dự bị môn chủ muốn thành hôn, cưới rồi. Tại đây thời gian nửa tháng bên trong, Lương Hạo Thiên đem hắn cha mẹ nhận lấy. Đem mỗi cái nữ hải cha mẹ cũng nhận lấy. Toàn bộ Niết Môn đều vô cùng náo nhiệt. Thần Phong Điện người đến. Cũng là vào lúc này, quát khẽ một tiếng thanh âm của vang lên, sau đó cái thanh âm kia dứt lời, mấy cái mỹ lệ phi thường nữ hải trong nháy mắt cấp tốc vào tới. Đưa tới không ít người kinh ngạc thốt lên, trong mắt có chút mê luyến. Mà lúc này Niết Môn, một cái nào đó trong sân, Lương Hạo Thiên ngồi ở một trên ghế thoải mái dựa vào, trong miệng ngậm một không biết tên thảo, nhắm mắt lại vô cùng thích ý. Cũng là vào lúc này, tiếng bước chân vang lên, Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, cũng không có mở hai mắt ra, thế nhưng trên mặt nhưng nổi lên nụ cười. Bóp chết ngươi bại hoại, ta ở bên kia như vậy nhớ ngươi, ngươi cũng không nói đi xem ta. Lúc này một giọng bé gái vang lên. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi chính khí vù vù nhìn hắn. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười nói rằng, dựa theo quy tắc, ta là không thể đi xem các ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng, sau đó cả người y ôi tại Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nói rằng, nhưng là nhân gia nhớ ngươi, cho nên mới tới nhìn ngươi rồi. Nghe được Thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt nói rằng, ngày mai ngươi chính là vợ của ta, sau đó cho ngươi nhìn chán rồi. Ha ha. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi trên mặt nhất thời nổi lên nụ cười hạnh phúc, do dự dưới sau đó nói rằng, Thần Phong Điện người đến rồi. Ừ, ta biết. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, làm sao ngươi biết? Thượng quan Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ngạch, đoán. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười. Đúng rồi, La Hầu Na tỷ tỷ đây. Cũng là vào lúc này, Thượng quan Uyển Nhi nghi hoặc nói ra. Ha ha, nàng ở gian phòng đây. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Mà ở hắn dứt lời thời điểm, cửa phòng cũng mở ra, một hóa trang cực kỳ đẹp đẽ nữ hài từ trong phòng đi ra, trở ra sau khi, liền thân mật ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay nói rằng, ca ca, ngươi xem ta tiện đến thế nào. Ha ha. Nhìn La Hầu Na trong tay giấy cắt, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi xuất hiện nụ cười, nói rằng, rất tốt. Và thật là đẹp a. Tiết Ngọc Nhi ở một bên hưng phấn nói ra, sau đó nhìn La Hầu Na nói rằng, Na Na tỷ tỷ, ngươi dạy dạy ta có được hay không a? Ừ, La Hầu Na nghe xong gật gật đầu, lôi kéo Tiết Ngọc Nhi hướng đi trong phòng. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra nụ cười. Ngày hôm sau, Niết Môn tất cả mọi người thức dậy vô cùng sớm, đổi lại sạch sẽ tỉnh quần áo, sắc trời hắc ám thời điểm, liền phi thường náo nhiệt lên. Mà lúc này tặng lễ thanh âm của không ngừng. Thương Long Đế quốc Long gia đưa tới chúc phúc, cầu phúc. Hạo Hàn Đế quốc Nạp Lan gia đưa tới chúc phúc, cầu phúc. Vạn Thú Đế quốc Ổ Trở gia tộc đưa tới chúc phúc, cầu phúc. Thần Phong Đế quốc gia tộc Hách Liên đưa tới chúc phúc, cầu phúc. Thương Long Đế quốc Vân gia đưa tới chúc phúc, cầu phúc. Hạo Hàn Đế quốc Tuyết Thần Điện đưa tới chúc phúc, cầu phúc. Đại buổi sáng, từng tiếng quát khẽ thanh âm của núi liền, mỗi một cái chúc phúc, cầu phúc đều là vang dội đại danh chữ, để không ít người liền kinh hô đi ra, cái này thành hôn người rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên để bốn cái đế quốc hoàng tộc đồng thời đưa lên chúc phúc, cầu phúc. Hơn nữa còn có rất nhiều nổi danh gia tộc. Bất kỳ một thế lực nào lấy ra, đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng rất sớm đi lên, mặc vào một thân hồng bào, hướng về bên ngoài đi đến. Khi hắn đi tới phía ngoài thời điểm, tiếng hoan hô đột nhiên trong lúc đó vang lên, cảm thụ lấy bầu không khí náo nhiệt, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi khắc thường màu, bầu không khí như thế này hắn đúng là vô cùng yêu thích. Lần này mượn cùng Lãnh Thu Linh thông gia, hắn cũng trực tiếp báo mấy cái nữ hải cưới vợ lại đây, trực tiếp đem tiến hành một hồi đại tiệc cưới. Mà lần này người đều bao quát, Lãnh Thu Linh, Tiết Mộc Nhi, Bạch Linh Nhân, Lục Giao Nhi, Vinh Hương Hương, Thanh Mục Thiên Hương, Nghĩa, Thượng Quan Uyển Nhi, Cổ Nhược Lan, Hân Di, Lộ Á, Lộ Hàm, Phong Tuyết Nhi, Băng Tâm, La Hầu Na còn có Lãnh Thu Nguyệt. Lãnh Thu Nguyệt mới đầu có chút thật không tiện, thế nhưng ở Lãnh Thu Nguyệt sư thúc tổ khuyên, nàng cuối cùng đồng ý. Mặt khác đáng nhắc tới chính là dù, hắn tự mình đi tìm quá dù, thế nhưng dù bởi vì Lộ Á cùng Lộ Hàm tồn tại vì lẽ đó buông tha cho. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, thế nhưng hắn vẫn là quyết định, đến thời điểm cho dù một lễ cưới, một thuộc về tinh linh tộc. Lễ cưới. Chuyện này hắn cũng cùng Lộ Á Lộ Hàm đã nói, hai cô bé cũng hy vọng mẹ của chính mình trôi qua rất tốt, vì lẽ đó cũng đồng ý. Ngoài hắn ra nữ hải cũng không có nói cái gì, bởi vì bọn họ cũng mổ Lương Hạo Thiên tính cách. Tuy rằng hoang đường một điểm, nhưng ái tình vốn là không quốc giới. Mà La Hầu Na ở bên trong nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ở La Hầu Na thức tỉnh sau khi, cả ngày dán Lương Hạo Thiên, mấy cái nữ hải đều nhìn ra, La Hầu Na xem Lương Hạo Thiên trong mắt ỉ lại, vì lẽ đó cũng đem La Hầu Na vào, mà Lương Hạo Thiên cũng đã đáp ứng thích giả Ma Nhi phải giúp nàng chăm sóc nữ nhi, vì lẽ đó cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Đợt, ta chỉ là vì để kết cục càng thêm hoàn mỹ một ít. Đi tới nội đường, chỉ thấy to lớn nội đường bên trong ngồi đầy người, trên mặt của mỗi người đều mang theo ý cười, dáng vẻ nhìn qua vô cùng hài lòng. Hơn nữa bên trong vui vẻ nhất chỉ sợ sẽ là Lương Hạo Thiên cha mẹ, con trai của chính mình lập tức có thể cưới nhiều như vậy lao bà tự nhiên là hài lòng, bọn họ sau đó chỉ ôm tôn tử là được. Vì lẽ đó nhị lao tiếu a a hợp không ý miệng. Lương Hạo Thiên trên mặt cũng mang theo ý cười, ánh mắt lưu chuyển, phát hiện 18 cái đạt đến thần cấp cao thủ đều đến rồi, mặt mũi này là ai có thể mời được. Lễ nghi bắt đầu sau, 15 nữ hải cũng từ bên ngoài đi vào, điều này làm cho không ít người có chút kinh dị. Lương Hạo Thiên cũng cười cười, này 15 nữ hải mỗi một cái đều cùng hắn có rất dài một đoạn kinh nghiệm, mà ở này kinh nghiệm bên dưới, thành lập cảm tình. Tuy rằng lúc này 15 nữ hải đều che kín khăn đoan, thế nhưng Lương Hạo Thiên một chút liền có thể phân biệt ra được ai là ai đến. Làm bắt đầu bái đường thời điểm, Lương Hạo Thiên một người đứng ở chính giữa, mấy cái nữ hải phân tán đứng ở hai bên trái phải hắn hai bên, cũng còn tốt toàn bộ nội đường rất lớn, không phải vậy những người này còn không chứa được đây. Mà bái đường quá trình mặc dù có chút rườm rà, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng phi thường hưởng thụ loại này quá trình. Ở bái, xa xong đường sau khi, 16 nữ hài nhưng là bị mang về gian phòng. Nơi này đáng nhắc tới chính là, Niết Môn vì lần này lễ cưới, chuyên môn xây một phòng cưới lớn vô cùng, lớn nhất đặc điểm chính là giường cũng đặc biệt lớn. Bái, xa xong đường sau khi, Lương Hạo Thiên liền bồi tiếp đi uống rượu, hết một tiếng chính là một buổi trưa, đến buổi tối thời điểm, hắn cũng theo đến rất muộn, hết cách rồi, 16 nữ hài, chính hắn cũng không biết nên làm gì đối mặt, chăn lớn cùng ngủ. Chính hắn nội tâm đều có chút lung túng. Càng khỏi nói 16 nữ hài, vì lẽ đó hắn quyết định tối hôm nay không vào động phòng, chờ sau này từng cái đến, ngược lại sau đó có nhiều thời gian. Mà ở thời gian sau này bên trong, Thần Phong Đế Quốc đã xảy ra một cái lớn vô cùng thời gian, sự kiện này để không ít người có chút khiếp sợ, thậm chí là không thể tin được, đó chính là Thần Phong Đế Quốc tiếng tăm lừng lẫy tinh thần tháp trong một đêm dĩ nhiên biến mất rồi, phảng phất không tồn tại giống như vậy, chỗ đó trống rỗng, cái gì cũng không có. Một ít có mấy người cũng rõ ràng chuyện này là ai làm ra, đồng thời giơ ngón tay cái lên, Lương Hạo Thiên ngón này bút chơi cũng rất lớn. 5 năm sau khi, một cực kỳ mỹ lệ bên trong sân cốc, một nam tử thích trí nằm ở trên ghế nằm, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, bốn cái tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ nữ hài ở Lương Hạo Thiên trên người bắt bí. Phu quân, chúng ta là không phải nên trở về đi xem mẫu thân bọn họ. Tiết Mộng Nhi ôn nhu nói. Ừ, xác thực nên trở về đi xem, không quay lại đi. Cái nhóm này tiểu tử thúi cũng không biết còn có nhận biết hay không ta đầy cái làm cha. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Phụ thân, ta cũng muốn ca ca bọn họ. Lúc này một thanh âm non nớt vang lên. Lương Hạo Thiên quay đầu, một người dáng dấp cực kỳ tuấn tú bé gái nháy đẹp đẽ con mắt chính nhìn hắn. Tiểu cô nương này Lãnh Thu Nguyệt sinh ra, tướng mạo rất giống Lãnh Thu Nguyệt, vì lẽ đó đặc biệt tốt xem. Nơi này đáng nhắc tới chính là, ở tại bọn hắn thành hôn sau khi... Lãnh Thu Nguyệt đem nàng điện chủ vị trí trực tiếp chuyển cho Chu Tĩnh Hương quản lý, vừa mới bắt đầu khẳng định có chút độ khó, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cũng xin nhờ Lãnh Thu Nguyệt sư phụ thúc tổ giúp một chút Chu Tĩnh Hương một tay, ở Lãnh Thu Nguyệt sư thúc bang ở lại, Chu Tĩnh Hương thuận lợi thượng vị, mà ở trong vòng 5 năm cũng đem toàn bộ thần điện quản lý toàn bộ thần điện ngay ngắn rõ ràng. Bảo bảo ngươi cũng muốn ca ca của ngươi sao? Nhìn bé gái kia, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời xuất hiện nhu hòa vẻ mặt. Ừ, bé gái nghe xong gật gật đầu. Ha ha, vậy chúng ta liền đi xem bọn họ. Lương Hạo Thiên hưởng thụ lấy một hồi, vươn người một cái, trực tiếp ngồi dậy, vỗ tay một cái, nói rằng, Nguyệt Nhi, Hương Nhi, Linh Nhi, Lan Nhi, Huyền Nhi. Lương Hạo Thiên liền với nói rồi một chuỗi tên, cuối cùng nói rằng, đi, chúng ta đến xem nhà. Vẫn là kết cục, đã trải qua một năm, vẫn là kết cục. Ở viết xong thời điểm, nội tâm thậm chí có chút không nỡ, ha ha. Còn có... Hay là rất nhiều huynh đệ liền cảm thấy quyển sách này viết cũng không phải rất hoàn mỹ, nơi này bao đựng cũng thừa nhận, thế nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, xem tiểu thuyết bản thân liền chính là xem vai chính một trưởng thành quá trình. Cho tới nữ chủ phương diện, kỳ thực ta cũng là một nhẹ dạ người, không nỡ nha nha sách điện tử nữ hải, cho nên trực tiếp đến rồi một đại đoàn viên. Chu Tĩnh Hương mặc dù không có gia nhập, thế nhưng nàng đúng là như Lương Hạo Thiên một hàng xóm muội muội giống như vậy, hoặc là nói là hồng nhan chi kỷ như thế. Ha ha, tổng thể mà nói. Quyển sách này đã kết thúc, tuy rằng chết đã trải qua rất nhiều, thế n. Hưng cũng may các anh em đứng thẳng giúp đỡ, bao đựng chân tâm cảm tạ các ngươi. Mặt khác vốn là dự định hai số thời điểm ở đem một chương này viết ra, thế nhưng cuối cùng quyết định nhất cổ tác khí viết xong đạt được, vì lẽ đó một chương này ở hai điểm thời điểm, sớm thả ra. Ha ha.